Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Tô Chi Chi là Lưu Vân Tông tiểu sư muội, thích nhất Lưu Vân Tông thủ tịch đại sư huynh Cô Đình. Cho dù đại sư huynh đối nàng lãnh đạm, nàng cũng có thể phẩm ra một chút bất đồng, cũng vì chi cao hứng cả ngày. Sau lại nàng được như ý nguyện, cùng đại sư huynh kết làm đạo lữ. Đại sư huynh lấy nàng tuổi còn nhỏ không cùng nàng ở chung, nàng cảm thấy đại sư huynh săn sóc, người tốt nhất. Thẳng đến có một ngày, Tô Chi Chi gặp được hệ thống, mới biết được đại sư huynh đối nàng lãnh đạm, là bởi vì nội tâm có chân ái, cùng nàng kết làm đạo lữ chỉ là vì lợi dụng nàng, cấp chân ái mở cửa sau. Như thế đủ loại, Tô Chi Chi lệ mục, vậy được rồi, ta rời khỏi. Hệ thống, ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Tô Chi Chi, tuy rằng nhưng là, ta yêu hắn a, yêu hắn liền phải thành toàn hắn. Từ đây, Tô Chi Chi nghiêm túc mà thành toàn đại sư huynh cùng chân ái. Đại sư huynh đoạt được tỉ thí thứ nhất, Tô Chi Chi làm chân ái đi chúc phúc. Đại sư huynh gặp nạn, Tô Chi Chi làm chân ái đi cứu người. Đại sư huynh bị thương, Tô Chi Chi làm chân ái đi trị liệu. Thẳng đến gặp được yêu thú tập kích, Tô Chi Chi cùng chân ái bị buộc ở huyền nhai biên. Tô Chi Chi rộng lượng nói, ta cho các ngươi nhường một chút lộ. Ở nhìn đến đại sư huynh chiều nàng xông tới khi, nàng đối hắn tươi sáng cười, trước một bước nhảy xuống vô tận vực sâu, rốt cuộc tìm không được nàng tung tích. Đại sư huynh một đêm đầu bạc. Từ đây phản ra sư môn, nhập ma. Hệ thống, đại sư huynh vì ngươi đều như vậy, ngươi không quay về sao? Tô Chi Chi gặm quả táo, trở về làm gì, ta xem hắn cũng không phải thực thương tâm. Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, cao thủ A. Chương 1 T. Tô Chi Chi xoa đau đớn cổ chân, nàng quá không cẩn thận. Vừa mới, nàng ngự kiếm phi hành đụng vào sơn thể kết giới, từ mấy trăm mệ trời cao ngã xuống, làm tu sĩ thân thể cường kiện, còn có linh lực hộ thể. Nhưng như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa té ngã, vẫn cứ rất đau. Nàng siết chặt trong tay trường vĩ tước, chính là vì trảo ra hỏa này, nàng mới té ngã. Nàng nhìn trường vĩ tước, cười lạnh, làm ngươi chạy, không phải là bị ta bắt được. Trường vĩ tước phát ra đi đi tiếng kêu. Nó lớn bằng bàn tay, lông chim đầy đạn, Tô Chi Chi ở nó cổ nơi đó nặn ra một cái vết sâu, lộ ra nàng xanh nhạt đầu ngón tay. Đừng nhìn trường vĩ tước không mấy lượng, loại này chim tước ngao ra tới canh, linh lực thập phần dư thừa. Tu sĩ có thể không ăn cơm, nhưng ăn loại này đồ ăn, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đến nỗi vì cái gì muốn chạy đến sau núi rừng già chảo trường vĩ tước, Tô Chi Chi tưởng, đều do một cái sư tỷ. Gần tháng trước, có cái sư tỷ mọi cách tiếp cận Cô Đình, bị Tô Chi Chi biết sau, sư tỷ giả mù sa mưa nói chính mình là vì Cô Đình hảo, còn nói Tô Chi Chi lòng dạ hẹp hòi, không thể gặp người khác đối Cô Đình hảo. Khi đó Tô Chi Chi liền hỏi lại nàng, chẳng lẽ ta muốn vô bên người vị trí? Têu ngươi tỉ muội, hoan nên ngươi gia nhập gia đình của ta. Sư tỷ bị dối còn không phục, lén lút tưởng ngao canh đưa Cô Đình, tức giận đến Tô Chi Chi bốc hỏa. Cô Đình là ai? Hắn là Lưu Vân Tông thủ tịch đại đệ tử, vẫn là Tô Chi Chi cưới hỏi đàng hoàng. Khu, không đúng, danh chính ngôn thuận đạo lữ. Nàng cái này đạo lữ còn không có làm cái gì đâu, luôn được đến người khác quan tâm Cô Đình. Khẩu khí này Tô Chi Chi không thể nhẫn, còn không phải là ngao canh sao, chỉ cần nàng đối Cô Đình cũng đủ hảo. Những người đó liền không có lấy cớ. Cho nên nàng tới bắt điểu. Hiện tại vấn đề là, nàng không thể đi lên. Nơi này là sơn phùng, trước sau là tử lộ, chỉ có hướng lên trên mới có đường ra. Nhưng mà, nàng ngự kiếm phi hành năng lực hữu hạn, bằng không vừa mới cũng sẽ không đụng vào kết giới. Hơn nữa, nàng vì biểu hiện thành ý, ngao canh tài liệu đều là chính mình thân thủ chuẩn bị, chính là tới bắt trường vĩ tước, nàng hộ vệ cũng đều không biết. Hiện giờ ở cái này chim không thèm địa địa phương. Thật là kêu trời không linh kêu mà không ứng. Không có biện pháp, nàng ngửa đầu nhìn mấy trăm mễ núi cao, vận dụng linh lực ngự kiếm. Thử ba bốn thứ, ở nàng lại thiếu chút nữa ngã xuống kiếm khi, bị nàng bóp chặt vận mệnh trường vĩ tước, phát ra chảo phúng tiếng kêu, tìm tìm tìm. Tô Chi Chi phiền lòng, dùng sức bóp trường vĩ tước, âm chắc chắc mà nói, câm miệng thành sao. Đột nhiên, trường vĩ tước không hề loạn lên tiếng, trừng mắt đầu đen giống nhau đôi mắt, một cái có điểm non nớt thanh âm từ nó trong miệng phát ra, vậy ngươi đừng nghe ta. Tô Chi Chi. Cái gì ngoạn ý, nó cư nhiên có thể nói. Tô Chi Chi theo bản năng hỏi, người thành yêu. Động vật chỉ có thành yêu, mới có thể ngôn người ngữ. Trường Vĩ tức bẹp điểu mõm, trong mắt quay tròn chuyển, run run lông chim, nói, đúng vậy, ta như vậy đáng yêu, ngươi còn bỏ được gan ta sao. Tô Chi Chi nhạy bén phát hiện, nay chỉ Trường Vĩ tức dị biến thật sự kỳ quái, không giống thành yêu, giống hồn phách bị đổi thành. Nàng nhướng mày, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nói, thành yêu càng tốt. Ta bắt ngươi là muốn hầm canh, thông linh tính trường vĩ tước, hầm ra tới canh linh lực càng dư thừa. nó lập tức sửa miệng, không, ta không phải yêu. Nàng dù bận vẫn đung dung, một tay chống gương mặt, xem nó muốn như thế nào diễn. Trường Vĩ tức xoay đầu tới cùng nàng đối diện, lời nói thâm thiế, kỳ thật ta là thiên thần hóa hình, có được tan biến hư vọng, biết trước tương lai năng lực. Tô Chi Chi. Nay điều nếu là thiên thần hóa hình, kia nàng chính là thiên tiên hóa hình. Tô Chi Chi không lưu tình chút nào vạch trần nó, ngươi lợi hại như vậy, sẽ bị ta chộp trong tay. Chim nhỏ tắc bao, đây là ngoài ý muốn, ta mới vừa bám vào người ở điều trên người, bằng không làm sao bị ngươi bắt được. Nóng lòng chứng minh chính mình dường như, Trường Vĩ tức trong mắt sáng lên hồng quang, một trận gió từ khắp nơi khởi, Tô Chi Chi tức khắc bị một cổ sức lực nâng lên lên. Kia cổ phong nâng nàng, so ngự kiếm phi hành còn phương tiện, trong nháy mắt, liền trở lại trên vách núi. Nó thanh âm giơ lên, xem, ta mang ngươi rời đi, cái này ngươi tổng nên tin tưởng ta đi. Tô Chi Chi dẫm lên mặt đất, dẫm chân một cái, thác nó phúc, nàng không cần ở đáy vực làm chờ. Có điểm thủ đoạn nhỏ, Trường Vĩ tức lại không trốn, còn muốn giúp nàng, không phải ngốc bạch điểu, chính là tâm cơ điểu, nó rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Trường Vĩ tức tựa hồ nhìn ra nàng nghi ngờ, nói, ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi, giúp ngươi độ kiếp, khụ khụ, ta đây là vì ngươi hảo à, ngươi xem ta thật tốt, còn giúp ngươi đâu. Trên thực tế, mấy trăm mễ độ cao, phàm là học nghệ tinh vi điểm, đều có thể ngự kiếm bay lên tới. Tô Chi Chi khác đều được, vừa lúc ngự kiếm thực đồ ăn, mới có thể lâm vào cái kia khốn cảnh. Nhưng nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình ngự kiếm tổng học không tốt, chỉ là buông ra Trường Vĩ tước, tò mò hỏi, ngươi muốn lưu tại ta bên người, độ kiếp. Trường Vĩ tước phành phạch cánh, nói, ta là thiên thần phái tới cứu vớt ngươi, ta biết ngươi là Tô Chi Chi, ngươi gần đây sẽ có một đạo kiếp số, này đạo kiếp số đối với ngươi mà nói thực chí mạng. Tô Chi Chi ngữ khí trầm xuống, nói trọng điểm. Trường Vĩ tức lập tức lời ít mà ý nhiều, cô đình không thích ngươi, đây là ngươi kiếp. Ngoạn ý nhi này nói, cô đình không thích nàng. Chim nhỏ thanh âm bén nhọn, cô đình này hai chữ, từ nó trong miệng ra tới, làm nàng cảm thấy có điểm xa lạ. Bất quá, cô đình là nàng đại sư huynh, là nàng đạo lữ, nàng không nên cảm thấy xa lạ. Tô Chi Chi không phải lần đầu tiên nghe thế loại cách nói trong lòng không có gợn sóng là giả, nàng phi thánh hiền, sao có thể đối phê bình cười mà qua. Nàng đứng ở đỉnh núi, nàng cảm giác gió lạnh từ nàng vành thai thổi qua, thấm lạnh thấm lạnh. Đột nhiên, nàng đôi mắt nheo lại, dùng ra một đạo cao cấp thuật quyết, trói buộc Trường Vĩ tước. Trường Vĩ tước không phòng trốn không thoát, có chút phẫn nộ, không nghe người tốt ngôn, có hại ở trước mắt. Ngươi vì cái gì không tin ta? Tô Chi Chi chính ngự kiếm xuống núi, nàng ước lượng trong tay này mấy lượng thịt, ở Trường Vĩ tước díu dít nói nàng vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ soi sau, Tô Chi Chi khỏe mắt chịu chịu, rốt cuộc nhịn không được. Nàng tùy tay túm chặt một cái đi ngang qua Lưu Vân Tông đệ tử, xách theo hắn cổ áo, hỏi, uy, đại sư huynh cô đỉnh thích hắn đạo lữ sao? Người nọ không nhận ra Tô Chi Chi, theo bản năng hồi, sao có thể? Ngươi túm ta cổ áo làm gì? Lưu Vân Tông trên dưới đều biết, cô đỉnh làm Lưu Vân Tông thủ tịch đại sư huynh, không có khả năng thích hắn đạo lữ. Được đến cái này đáp án, Tô Chi Chi buông ra người qua đường, hỏi lại Trường Vĩ tước, nói, cho nên đâu, ngươi nói cho ta chuyện này là tưởng thuyết minh cái gì? Trường Vĩ tước, tiếp đi. Giống như xác thật không thể thuyết minh cái gì. Nó bỗng nhiên cảm thấy Tô Chi Chi có một chút thảm, hận sắc không thành thép, nói, nhiều người như vậy cảm thấy hắn không yêu ngươi, ngươi như thế nào liền. Tô Chi Chi đánh gậy nó nói, nhiều người như vậy nói ngươi thịt linh lực dư thừa, ngươi như thế nào không ngoan ngoãn nghe lời, chủ động nhảy xuống nổi đem chính mình nấu chín cống hiến nhân loại. Trường Vĩ tước, tức giận nhưng là nói bất quá nàng. Tô Chi Chi nói, nếu ngươi là nào đó người phái tới ly gián ta cùng cô đình. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Vì làm lỗ thai thanh tĩnh điểm, Tô Chi Chi nói xong câu này, hoàn toàn cắt đứt Trường Vĩ tước khí, này ở nàng xem ra, chỉ là một con có điểm kỳ quái Trường Vĩ tước, không quá hai ngày, nàng liền sẽ đã quên này đoạn đối thoại. Phê bình lại như thế nào, nàng chỉ tin tưởng chứng cứ cùng sự thật. Trở lại Tô gia chủ phong triều tinh phong, nàng xử lý Trường Vĩ tước, gia nhập trong nồi. Nay canh hầm một buổi trưa, hao phí nàng rất nhiều linh dược, mở vùng khi, một cổ nồng đậm linh lực nên diện mà đến. Lại thu vào canh đế, chứng minh nàng này trận thu thập nguyên liệu nấu ăn vất vả không có uổng phí. Tô Chi Chi cạo rất xương cốt, thịnh một chung canh, đặt ở vác rổ. Đúng lúc này, bị nàng cạo ra tới xương cốt, run run rẩy rẩy vừa động. Tô Chi Chi. Xương cốt chậm rãi ghép nối, biến thành cốt điểu bộ dáng, điểu cặc cặc cười, thanh âm rất quen thuộc. Ta không thịt, cái này ngươi không thể đem ta hầm thành canh đi. Tô Chi Chi. Hảo gia hỏa, bị hầm thành canh Trường Vĩ tước. Cư nhiên còn có thể đem còn thừa xương cốt hợp lại, bày ra cực cường sinh mệnh lực, âm hồn không tan. Cũng may đây là tu chân giới, cốt điểu sẽ động, không phải cái gì kỳ quái sự, Tô Chi Chi cũng không có nhiều dối dám. Chỉ là, nàng ngay từ đầu hoài nghi nó là ai phái tới ly gián nàng cùng cô đình, hiện tại lại cảm thấy không giống, lại tức vừa buồn cười, ngươi như thế nào không chết. Cốt điểu hơi có chút đắc ý, đều nói, ta là thiên thần hóa hình, tìm cái thân hình ký thác ý thức mà thôi, cho nên ngươi là thương tổn không được ta. Nó nói, xem Tô Chi Chi xoay người, nó vươn cốt cánh, từ từ, ngươi muốn đi đâu? Tô Chi Chi nghiêng chừng nó, lắc lắc trong tay rổ, đem người bán thân canh đưa đi cho ta ra đại sư huynh. Ánh nắng tây nghiêng, thanh vân đài. Một đám trúc cơ dưới đệ tử tại đây luyện kiếm. Lưu Vân Tông đạo bảo, nếu như tông danh, màu trắng cùng màu xanh đen giao nhau, thêu văn quay cuồng, tay áo rộng phiêu phiêu khoảnh khắc, giống như Lưu Vân hành với thiên địa chi gian. Tự nhiên, ở giữa nhất đáng chú ý, vẫn là lập với đội đầu nam tử. Hắn mặt mày thanh lãnh, mắt như sao lạnh, mũi cao thẳng, mặc kệ là hắn thái dương sợi tóc, vẫn là hắn vạt áo nếp hốn, tinh tế đến lông mày mỗi một bút, đều giống tinh tế phát họa, trương đến phong tư chắc tuyệt. Chỉ là môi sắc thực thanh đạm, khoe miệng thân bình, gọi người từ như vậy tuấn giật bề ngoài, phẩm ra điểm lạnh nhạt chi ý. Ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều nữ tử hãm sâu với ở hắn. Đây là Lưu Vân Tông thủ tịch đại sư huynh, Cô Đình. Lúc này, Cô Đình lệ thường tuần tra luyện khí hậu bối luyện kiếm. Tự nhiên, chỉ dựa vào bề ngoài không có khả năng trở thành thủ tịch đại sư huynh, Lưu Vân Tông mãi tu chân giới đệ nhất đại môn phái, có thể ở bên trong lên làm thủ tịch đại sư huynh, Cô Đình tự thân năng lực không thể chỉ trích. Hắn là độc nhất vô nhị biến dị lôi linh căn, 10 tuổi trúc cơ, trở thành khắp đại lục tuổi trẻ nhất trúc cơ giả, tu vi từng bước tinh tiến, hiện giờ năm 20, hắn đã bước vào kim đan trung kỳ, phải biết rằng, tuyệt đại đa số người, đến chờ đến 7-8 chục tuổi mới có thể hiểu được bước vào kim đan. Đến kim đan trung kỳ, ít nói cũng muốn 100 tuổi trở lên. Huống chi hiện giờ, tu chân giới không thể so di vãng, có thể đi trên kim đan tu vi tu sĩ càng ngày càng ít, đối tông môn tới nói, tuổi càng nhẹ kim đan tu sĩ, càng vì chân quý. Dưới loại tình huống này, Cô Đình dung mạo là tu chân giới nhất tuyệt, thiên phú là tu chân giới nhất tuyệt, trở thành tu chân giới mỗi người đều biết tân tú. Duy nhất lệnh người tiếc nuối chính là, hắn tráng niên tảo hôn. Thực vinh hạnh, Tô Chi Chi chính là hắn tráng niên tảo hôn đối tượng. Tô Chi Chi bước lên thanh vân đài, dõi mắt trông về phía xa. Nàng nhìn đến Cô Đình cùng một cái sư đệ nói chuyện, hắn biểu tình nhàn nhạt, ở nghiêng chiếu dưới ánh mặt trời, môi mỏng khải hợp, dư thừa cũng không bỏ được nói, chỉ một câu, nói xong liền đi đến tiếp theo đội ngũ. Nhân người chung quanh đều hướng kia sư đệ đầu đi hâm mộ ánh mắt, kia sư đệ cũng thực hưng phấn, Cô Đình ở tu đồ đi trước thật nhiều bước, tiểu bối có thể được hắn một câu đề điểm, tháng qua khổ tâm tu luyện, thậm chí có chút 150 tuổi kim đan sơ kỳ, cũng tới tìm Cô Đình. Nhưng Cô Đình không phải mỗi người đều đề điểm. Hắn tính tình, so với hắn bề ngoài lạnh nhạt càng sâu, chỉ có tâm tình hảo khi, mới có thể nhiều lời một câu, cho dù là đối Tô Chi Chi, cũng rất ít có cái gì dao động. Đạm như tuyết sau trời nắng một vòng mỏng ngày, xuyên thấu qua nhẹ nhẹ mây trắng, rừng ở sơn dạ gian, cho dù chói mắt, lại không có bất luận cái gì độ ấm. Này không ảnh hưởng Tô Chi Chi thích hắn 10 năm. Đặc biệt là, hắn vẫn là đối nàng không giống nhau. Nàng là duy nhất một cái Cô Đình chịu gật đầu tương cưới người. Tô Chi Chi nghĩ, thở phào một hơi. Nàng thực mau phát hiện, chính mình khẩu khí này hô sớm, chỉ xem một cái khác nữ tử trên tay cũng vắt rổ, so nàng chậm một chút bước lên bậc thang, nữ tử nhìn đến nàng khi, sửng sốt, Tô sư muội. Tô Chi Chi nhìn chằm chằm trên tay nàng vắt rổ, giả cười, hạ sư tỷ, như vậy xảo, ngươi cũng tới đưa canh đâu. Cái này sư tỷ, chính là cái kia tưởng cấp Cô Đình đưa canh. Nói Tô Chi Chi không thể gặp người khác đối Cô Đình người tốt, tên là Hạ An Tuyết. Tuyệt đại đa số nữ tử, biết Cô Đình tráng niên tảo hôn sau, sẽ chặt đứt cái kia tâm, cố tình có người, chính là ra mặt so vỏ cây hậu, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Hạ An Tuyết chính là như vậy thụ nhân. Tô Chi Chi nhớ tới chính mình quăng ngã ở sơn phùng thiếu chút nữa ra không được, trên mặt cười càng giả. Hạ An Tuyết gật gật đầu, đánh giá Tô Chi Chi, tiểu sư muội, thật hâm mộ ngươi à. Mọi người đều nói cô sư huynh đối với ngươi không có gì hảo, ngươi còn có thể như vậy vui vui vẻ vẻ. Tô Chi Chi chút nào không lùi, đúng vậy hạ sư tỷ, ngươi là nên hâm mộ ta, ta có thể cùng đại sư huynh kết làm đạo lữ, mỗi ngày đều rất sung sướng đâu. Hạ An Tuyết sắc mặt trắng nhợt, ngươi thật đúng là một chút đều không khiêm tốn. Tô Chi Chi mắt lạnh nhìn Hạ An Tuyết, ta đối người khác liền rất khiêm tốn, đối với ngươi không khiêm tốn, đó là vấn đề của ngươi. Hạ An Tuyết rốt cuộc không nhịn được mặt, ngươi. Tô Chi Chi cười lạnh. Hai người không khí có điểm đình trệ, lại cũng chưa nói nữa, bởi vì thanh vân đài thượng, Cô Đình hoàn thành lệ thưởng tuần tra, nhặt dai mà xuống. Tô Chi Chi đón nhận đi, gọi một tiếng, đại sư huynh. Cô Đình dừng bước chân, hắn vén lên đôi mắt, chiều bên này nhìn qua. Hắn ánh mắt phá lệ bình tĩnh, nhìn thẳng hắn kia một cái trước mắt, sẽ có loại bị hắn coi là con kiến cảm giác, phảng phất có thể được đến hắn một cái đôi mắt, chính là phá lệ chiếu cố, nhưng hẹp dài mắt hình, cùng đen xì trong mắt, che giấu hắn không dao động, phản tăng ý nhị, gọi người trong lòng căng thẳng, chờ mong khởi hắn chú ý tới, nhịn không được để một hơi. Người đó là lớn lên cực hảo, mới có thể cho dù không chứa cảm xúc, cũng làm còn lại người dễ dàng luân hãm. Tô Chi Chi chớp chớp mắt, gợi lên tươi cười, đi qua đi. Ở nàng phía sau, Hạ An Tuyết cũng không cam lòng lạc hậu, cô sư huynh. Cô định phân một ánh mắt qua đi. Hạ An Tuyết bởi vì hắn cái này động tác, tim đập chợt nhanh hơn, nàng cắn cắn môi, mang theo điểm thẹn thùng, đem rổ đưa qua đi. Ta thấy sư huynh bận rộn, sợ sư huynh quá mức mệt nhọc, chuyên môn hầm trưởng vĩ tức canh. Tô Chi Chi cũng đưa ra chính mình rổ, sư huynh, ta cho ngươi làm canh. Cô đình nhìn hai người, hai phân canh phẩm, hơi hơi nhíu mày. Hắn giống như có điểm không kiên nhẫn. Ngày thường thấy hắn như vậy, Tô Chi Chi liền sẽ lui về phía sau một bước, nàng cũng không muốn cho cô đình cảm thấy nàng ồn ào, chính là hôm nay nàng sẽ không lui bước. Nàng vội vàng nói, đây là thành yêu trưởng vĩ tức canh, ta hạ bách linh thảo, long cốt hương, thanh thu tuệ. Hạ An Tuyết tay run run, này đó đều là quý báu linh thảo linh dược. Từ Tô Chi Chi trong miệng nhảy ra tới, không mang theo thở dốc. Cũng chỉ có nhà nàng đế hậu, mới có thể đem này đó người bình thường khó cầu linh dược, toàn bộ thêm đến canh, tương đối so với hạ An Tuyết canh, liền căn bản không có cái gì có thể nói đến xuất khẩu linh dược, có vẻ thực keo kiệt. Nghe Tô Chi Chi nói, cô đình hơi hơi giơ lên mày. Hắn vươn tay, tay áo sau này hoạt, lộ ra hắn cốt cách rõ ràng thủ đoạn, ngón tay thon dài nắm lấy Tô Chi Chi rổ, nhắc tới, đối Tô Chi Chi nói đến. Làm phiền. Thanh âm thấp thấp hoa hoa, ngắn ngủn hai chữ, trực tiếp tuyên bố Tô Chi Chi đại hoạch toàn thắng. Hạ An Tuyết phủng rổ đứng thẳng bất động tại chỗ, cắn môi, xấu hổ đến mau khóc ra tới. Cô đình không phải thương hương tiếc ngọc người, hắn đối Tô Chi Chi gật đầu, không lại để ý tới Hạ An Tuyết, kế tiếp còn có lệ thường tuần tra, liền chiều nơi xa đi đến. Tô Chi Chi rổ, cũng từ đi theo hắn một cái đệ tử dẫn theo. Nhìn cô đình đi xa thân ảnh, Tô Chi Chi liếc xéo Hạ An Tuyết, vô nặng rổ. Quan tâm mà nói, sư tỷ, ngươi này canh à, lưu trữ chính mình uống đi. Hạ An Tuyết sắc mặt thay đổi lại đổi, bắt lấy rổ tay, gân xanh đều hiện lên tới. Tô Chi Chi rất là vừa lòng. Đối Hạ An Tuyết người như vậy, chính là muốn toàn lực xuất kích, không lưu tình. Một hồi đến chiều tinh phong, nàng trong tay háo bay ra một thứ, nhìn kỹ, chính là kia cốt điểu. Ở Tô Chi Chi muốn đưa canh khi, nó kiên trì muốn cùng đi. Hiện tại, Tô Chi Chi nói, ngươi không phải tổng nói cô đình không thích ta đưa hắn canh. Hắn nhận lấy, lại không thu người khác canh. Người khác nói cô đình không thích nàng, nhưng mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư, nàng trước nay chỉ tin tưởng chính mình phán đoán. Lưu Vân Tông trên dưới đều biết, cô đình tính tình tuyệt đối không thể xưng là hảo, cũng là, như vậy thiên tài, không có điểm tính tình liền kỳ quái, thậm chí có chút người tới tìm cô đình, đều sẽ nơm nớp lo sợ. Ngay cả Tô Chi Chi loại này tính tình, cũng sẽ quan sát cô đình thần sắc, tới phán đoán chính mình cử động. Thì như, nàng không nghĩ làm cô đình cảm thấy phiền lòng. Ở cô đình trước mặt, nàng tính tình có điều áp lực, mượt mà rất nhiều, bởi vì nàng vui vì hắn thay đổi. Sự thật cũng chứng thực, nhiều năm như vậy nỗ lực, nàng thích là có hồi báo, nàng đi theo hắn phía sau, hắn sẽ dừng lại bước chân chờ nàng, nàng đưa cho hắn đồ vật, hắn đều sẽ thu. Năm trước, nàng ngăn lại hắn nói kết làm đạo lữ khi, hắn không có do dự, càng là một loại thừa nhận. Nàng từ rất sớm trước kia liền minh bạch, cô đình làm người lãnh đạo, chỉ là đối nàng là không giống nhau. Này đó người khác đều nhìn không tới, nàng lại rành mạch. Cô đình nếu đạm như thanh triệt thủy, kia nàng là đáy nước lẳng lặng chờ đợi đá cuội, bọn họ cả đời này, sẽ không có phàm nhân trong thoại bản oanh oanh liệt liệt, cũng đã vậy là đủ rồi. Ít nhất, nàng độc hưởng điểm này đào ngũ đừng. Cốt điểu kiên trì không ngừng, miệng nhỏ đắp đi, vậy ngươi vì cái gì không xem hắn rốt cuộc có hay không uống đâu. Tô Chi Chi nhướng mày, xem liền xem, ta đây liền đi tìm hắn. Cốt điểu nói, nào dùng tìm hắn như vậy phiền toái, ta tới. Cốt cánh vung lên, một cái hình ảnh xuất hiện ở Tô Chi Chi trước mặt. Tô Chi Chi tuy rằng cùng cô đình kết thành đạo lữ, nhưng đến bây giờ, còn không có ở chung, càng không có phu thê chi thật. Đây cũng là trước mắt trong tông chê cười nàng lý do chi nhất. Lập tức, cốt điểu cấp ra cái này hình ảnh, là cô đình phòng ở nội, Tô Chi Chi cũng là lần đầu tiên thấy. Sắc trời đã là ảm đạm, trong phòng vách tường an trí dạ minh châu, lượng như ban ngày. Phòng ở thực sạch sẽ. Không có một chỗ bụi bặm, cô đình ngồi ở trước bàn, tại đây sáng ngời ánh sáng chung, hắn rũ xuống đôi mắt, hàng mi dài ở hốc mắt chỗ đánh hạ nhàn nhạt bóng ma, như không dính dân cư khắc băng, mỹ mà lãnh đạm. Tô Chi Chi nhìn chằm chằm hình ảnh người, nàng vì hắn hầm kia trung canh, đặt lên bàn. Chỉ xem, cô đình đứng lên, hắn vạch trần cái nắp, cầm lấy nước canh. kia tuyệt hảo tính chất sứ chung, cùng hắn tay hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng cho rằng hắn muốn uống, Mạc Danh có chút kích động, ngừng thở, lại xem cô đỉnh chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ xanh mượt bùn hoa, đem nàng hao phí đại lực khí hầm nước canh, toàn bộ tưới đi vào. Truyền đến nước canh tí tách thanh âm. Tô Chi Chi gắt gao nhìn chằm chằm hắn động tác. Mỗi một cái trước mắt, đều là hàng trăm hàng ngàn linh thạch dược liệu tổn thất. Cũng là Tô Chi Chi tâm huyết sói mòn. Cốt điểu rốt cuộc đắc ý, nó không lưu tình chút nào mà cười, hắn giống như càng ái buồn hoa ha ha ha ha. Tô Chi Chi. Chương 2. Cốt điểu vừa dứt lời, cô đỉnh đột nhiên một cái xoay người, thẳng tắp chiều hình ảnh nhìn qua. Hắn giữa mày lạnh lùng, trong mắt ngưng sương, tựa như vạn dặm mặt biển nháy mắt đóng băng. Cốt điểu hô một tiếng, không xong, bị phát hiện. Chật, một đạo tái nhật lôi điện như có sinh mệnh, xé mở hình ảnh, ầm ầm bổ vào cốt điểu trên người, xương cốt vỡ thành một đống, rơi trên mặt đất, kia hình ảnh cũng theo tiếng biến mất vô tung. Tô Chi Chi lui về phía sau hai bước, tránh cho giày tiêm bị rơi xuống xương cốt đụng tới. Nàng rũ xuống ánh mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm cốt điểu di hài, trước mắt nhìn đến, vẫn là cô đỉnh cái kia động tác. Hắn thon dài thủ đoạn quay cuồng, mạo nhiệt khí canh, đều đưa cho kia buồn cây xanh, dứt khoát lưu loát, tựa như phất khai nhiều hắn cho bụi giống nhau. Không chú ý, không để bụng. Nếu không phải cốt điểu hiện tại cháy đen một đống, nàng thậm chí hoài nghi đó là ảo giác. Như vậy cô đỉnh, thực xa lạ. Không giống Tô Chi Chi lần đầu tiên nhìn thấy cô đỉnh. Năm ấy nàng 6 tuổi, Tô gia phát sinh kịch biến. Tô Chi Chi từ trước đến nay ôn hòa mẫu thân, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, giết chết Tô Chi Chi phụ thân, cơ hồ đem toàn bộ Tô gia đều tàn sát xong. Nàng lưỡi dao nhỏ giọt màu đỏ máu, có yêu thương Tô Chi Chi phụ thân, tổng trêu cợt Tô Chi Chi đường ca, giữ gìn Tô Chi Chi hộ vệ. Lúc ấy, Tô Chi Chi ở trung phó dưới sự bảo vệ, chạy ra Tô gia, trên người nàng có mẫu thân truy tung phủ, vốn là Tô gia người phòng ngừa nàng đi lạc mà thiết, ở mẫu thân tẩu hỏa nhập ma sau, lại suýt nữa trở thành lấy mạng chú. Mẫu thân theo đuổi không bỏ. May mắn cô đình cùng cô đình sư phụ đổi tới. Khi đó cô đình bất quá 10 tuổi, tóc đen bàn ở phát đỉnh, lông mi nếu trường vũ, ngũ quan tinh xảo, nhưng đã rất ít có cảm xúc ngoại lẩu, nghiêm nhiên là cái tiểu đại nhân. Không ai phát hiện Tô Chi Chi trên người truy tung phủ, hắn không rên một tiếng khởi kiếm, chặt đứt dính liền ở Tô Chi Chi trên người truy tung tuyến, ngăn cản Tô Chi Chi tiếp tục bị đuổi giết. Sắt trận nội, cắt đùi manh liệt, hắn thực trầm ổn, không kinh không đổi, lôi kéo Tô Chi Chi, hướng này. Tích tự như kim, lại kêu buồn đói khổ lạnh lẽo, cực độ sợ hãi cùng bi thương chung Tô Chi Chi, không tự giác trong lòng an bình xuống dưới. Đến nay nàng đều rất khó hình dung cái loại cảm giác này, cô đình với nàng, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, chính là thập phần đặc thủ. Nàng ngây thơ mà tưởng, nàng không có ra, nhưng còn có chờ đợi, nàng tưởng cùng cái này sư huynh cùng nhau lớn lên. Cái này ý niệm là một viên hạt giống, bá ở ốc thổ, 10 năm sau, chậm rãi mọc dễ nảy mầm đến kết quả. Nàng cùng cô đình trở thành đạo lữ. Cô đình tính tình, sắc thật lãnh đạo, nàng vẫn luôn cảm thấy, cô đình đối nàng là không giống nhau, thậm chí ẩn hàm không vì nhân đạo tiểu đắc ý. Hiện tại điểm này tiểu đắc ý liền không khỏi có điểm vả mặt, cho nên, này hết thể đều là nàng ảo giác. Nàng cảm giác ngược đổ điểm cái gì, đặc biệt cách hướng. Tóm lại, nàng khó chịu. Giờ này khắc này, trên tay nàng một khắc cũng không đình, chôn cốt điểu, vốn dĩ sáng sủa tâm tình, có chút mây đen răng đầy, nám thổ. Chiếu vào cốt điểu chi mộ thượng. Kết quả mới vừa chôn hảo, một con xương cốt chảo chảo liền từ phần mộ dò ra. Tô Chi Chi. Cốt điểu điểu đầu dò ra thổ địa, phi ra hai khẩu thổ, ngươi như thế nào đem ta cấp chôn? Tô Chi Chi, ngươi không chết ta. Cốt điểu dùng cốt chảo vỗ vỗ thổ địa, phẫn nộ mà nói, ta là thiên thần hóa hình, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tô Chi Chi, thiên thần hóa hình, ngươi bị đại sư huynh một cái chiêu số đánh tan giá. Cốt điểu lại một lần bị phá đám. Nó miễn cưỡng giải thích, ta mỗi ngày có thể sử dụng lực lượng hữu hạn, hôm nay ở vách núi hạ cứu ngươi một lần, lại mở ra thiên nhãn xem cô đỉnh tung tích, liền dùng xong rồi. Tô Chi Chi ngồi xuống, nhìn cốt điểu dùng một cây móng vuốt đào thân thể của mình, có điểm xuất thần, này chỉ đột nhiên xông vào nàng sinh hoạt điểu, lộ ra quỷ dị cảm giác. Nàng trực lai trực vãng, hỏi, nếu ngươi chắc chắn đại sư huynh không thích ta, nhắc nhở ta, nghĩ muốn cái gì chỗ tốt. Cốt điểu thái một tiếng, ta không phải tới muốn chỗ tốt. Ta là vì ngươi tốt, đều nói đây là độ kiếp. Tô Chi Chi một lóng tay đầu đem nó ấn hồi bùn đất. Cốt điểu, ngươi làm gì? Tô Chi Chi trong mắt hạ di, nhìn xuống cốt điểu, trên tay lực đạo không giảm, thanh âm cũng lạnh vài phần. Ta không phải như vậy hảo lừa gạt, ngươi tốt nhất nói thật. Thấy nàng như vậy, cốt điểu không tự giác run run, ho khan hai câu. Thật sự nó phát giác Tô Chi Chi thần sắc căm trầm, lập tức bổ sung một câu. Đương nhiên, ta cũng muốn chỗ tốt. Tô Chi Chi thầm nghĩ quả nhiên như thế, hỏi, cái gì chỗ tốt? Cốt điều nói, ta cũng có một cái kiếp nạn, chỉ có thể ngươi giúp ta quá, cho nên ta giúp ngươi độ kiếp, ngươi giúp ta độ kiếp, chúng ta chi gian huề nhau. Tô Chi Chi truy vấn, cái gì kiếp nạn? Cốt điều nói, ta cũng muốn biết là cái gì kiếp nạn, đến chờ ngươi kiếp nạn sau khi đi qua, ta mới biết được đâu. Tô Chi Chi không tiếp tục ép hỏi, nàng cuối cùng hỏi ra cốt điều mục đích, đã đủ rồi, tính lên, cốt điều xác thật không lừa nàng. Đương nhiên, nó dùng xuân thu bút pháp, lời nói chỉ nói một nửa, cố tình ngụy trang thành hảo điệu bộ dáng. Bất quá, chiêu này đối những cái đó ngây ngốc nữ hải tử hữu dụng, đối nàng vô dụng. Phải biết rằng, Tô gia xảy ra chuyện trước, là Lưu Vân Tông thậm chí toàn bộ tu chân giới độc nhất vô nhị đại tộc, nàng Tô Chi Chi tính tình không tàn nhẫn điểm, thủ đoạn không hung điểm, Tô gia tài nguyên đã sớm bị như hổ rình mồi còn lại tu sĩ chia cắt. Nàng tạm thời tin tưởng nó, Tô Chi Chi nghĩ thầm, nếu cốt điểu trong miệng cái gọi là kiếp nạn, đối nàng có nguy hiểm, nàng đến lúc đó lại châm trước. Dù sao hai người cũng không thêm cái gì khế ước sao. Tô Chi Chi tính toán, cốt điểu đương nhiên không biết, nó tìm toàn xương cốt, huy động một đôi cốt cánh, lời nói thâm thiế, cô đỉnh lãng phí tâm huyết của ngươi, ngươi liền không muốn làm điểm cái gì sao. Tô Chi Chi lấy lại tinh thần, hơi hơi nhíu mày, làm điểm cái gì. Cốt điểu đứng ở nàng trên vai, hướng dẫn từng bước, đương nhiên là làm bắn tỉa cho hả giận giận sự tình. Như ẩm thấp nơi sẽ nảy sinh độc vật, cầu không được, không cam lòng, không buông tha, liền sẽ cô chấp phẫn nộ, thậm chí cuối cùng, hận thượng cô đình. Vì yêu mà sinh hận, một cái khá tốt kết cục. Nó chống chân đôi mắt, lại như có thực chất ánh mắt, cho nên đi tìm. Tô Chi Chi bỗng nhiên đánh gậy nó nói, ta hiểu được, ta ngày mai liền đi. Cốt điểu, thượng nói, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, cốt điểu che giấu chính mình kích động. Cách nhật, sắc trời có điểm âm trầm, Tô gia chủ phong luyện đấu trường. Chuyển đến từng trận binh khí len ken thanh, đấu pháp thanh không ngừng. Cốt điểu đứng ở nhánh cây thượng, chống chân đôi mắt tràn ngập sống không còn gì liên tiếp, nó cho rằng Tô Chi Chi là đi tìm cô đình chất vấn, tốt nhất sinh ra điểm khập khiễng. Kết quả, nhân ra là tìm hộ vệ luyện kiếm. Ha ha, bạch cao hứng một hồi. Dù sao dương mắt nhìn cũng là dương mắt nhìn, nó đánh giá chính mình cái này tân ký chủ. Hôm nay, nàng ăn mặc lửa đỏ váy thường, càng sấn nàng sắc mặt trắng nõn, chỉ xem nàng đôi mắt hướng về phía trước giơ lên. Có mắt phượng vận thái, nhiên chứa khỏe mắt mượt mà, sử mắt thái kiều kiều nhiên, cái mũi xảo, miệng thơm chân bóng, và áo phiêu phiêu là lúc, bọc là lướt dáng người, xoay người né tránh đối diện chiêu số khi, càng giống một đoàn nhảy lên ánh lửa. Sáng ngời động lòng người. Tông nội nói cô đình cùng Tô Chi Chi không đăng đối, nhưng chưa từng người ta nói quá bọn họ dung mạo không đăng đối. Nếu không phải đã cùng cô đình kết làm đạo lữ, lường trước Lưu Vân Tông thanh niên tài tuấn, liền tính không phải mưu Tô gia của cải, cũng sẽ vì như vậy dung mạo tới cửa cầu thú. Cốt điểu tấm tắc hai tiếng. Đột nhiên, luyện đấu trường thượng phát sinh ngoài ý muốn. Tô Chi Chi chính diện đón đánh đối diện hộ vệ kiếm khí, trên tay kiếm đột nhiên bị tức phi, kiếm khí sát cánh tay của nàng xẹt qua, vỡ ra một đạo miệng vết thương. Hộ vệ lập tức thu tay lại, xông tới xem xét nàng miệng vết thương, hắn khóa mày, nói, miệng vết thương như thế nào? Là ta không khống chế tốt kiếm khí. Tô Chi Chi nhợt nhạt cười, Ngụy đại ca, không có việc gì, ta có điểm mệt, lô mãng. Nay hộ vệ kêu Ngụy Viễn, gánh Tô Chi Chi một tiếng đại ca, không phải đến không, Ngụy Viễn phụ thân chính là năm đó che chở Tô Chi Chi rời đi trung phó, Ngụy gia cũng là duy nhất không tưởng phân Tô gia tài sản một ly canh gia tộc. Từ Tô Chi Chi cùng những cái đó mơ ước Tô gia tài nguyên xài lang chu toàn bắt đầu, Ngụy Viễn liền vẫn luôn che chở an toàn của nàng, thẳng đến nàng hoàn toàn trở thành Tô gia gia chủ. Thấy Tô Chi Chi bị thương, Ngụy Viễn nói, hôm nay tu luyện đến nơi đây, 7 ngày sau có tiểu bí cảnh, muốn trước dưỡng hảo miệng vết thương này. Tô Chi Chi thu kiếm, dùng chiếc tốt khăn lông, lau lau thái dương mồ hôi, đối cốt điểu nói, tu luyện một phen, quả nhiên có thể phát tiết phẫn nộ. Cốt điểu thiếu chút nữa bị chính mình xương cốt tạp chết. Nó nhỏ giọng ám chỉ, hôm nay không đi thanh vân đài sao. Đi a, đi tìm cô đình rằng có a, như vậy cương có ý tứ gì. Tô Chi Chi liếc nó liếc mắt một cái, thanh vân đài là trúc cơ giới tu sĩ luyện kiếm nơi, ta sớm đã trúc cơ, không cần đi thanh vân đài. Tô Chi Chi thiên phú không kém. Đơn linh căn thủy linh căn. Nàng 16 tuổi mới vừa bước vào trúc cơ sơ kỳ, so không được cô đỉnh loại này thiên tài, bất quá cũng là trong tông môn hạt giống tốt, nhưng nàng tình huống đặc thù, đã là Tô gia gia chủ, nàng không có bái sư, dựa theo tông nội bối phận cùng tông nội quy định, là nhỏ nhất bối đệ tử, là tiểu sư muội. Bên người nàng có 7 cái trung tâm hộ vệ, tối cao có kim đan kỳ đỉnh, thấp nhất cũng là kim đan sơ kỳ, cũng đủ đương nàng lão sư. Ngụy Viễn chính là cái kia kim đan kỳ đỉnh hộ vệ. Liên ở vừa mới, Tô Chi Chi các hộ vệ đều cùng cốt điểu đánh quá đối mặt, mọi người đều gặp qua việc đời, biết cốt điểu không có gì uy hiếp, liền cũng chưa nói cái gì, chỉ có Ngụy Viễn cảnh giác tối cao, đối xám xịt cốt điểu không có hảo ánh mắt. Ngụy Viễn trầm ngâm, này xương cốt, ta cảm thấy không nên lưu lại. Cốt điểu tức khắc cảm thấy có điểm nguy hiểm, lập tức nhìn về phía Tô Chi Chi. Tô Chi Chi chậm gì gì liếc nó liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng, Ngụy đại ca, chúng ta nên đăng báo thương tình. Lưu Vân Tông có tông quy, mặc kệ cái gì thương tình, chỉ cần bị thương, đệ tử đều đến hướng tông môn đăng báo thương tình. Thực mau, biết nàng là bị kim đan đỉnh kỳ kiếm khí hoa thương, không dễ dàng như vậy khép lại, tông nội phái tới y y tu. Tô Chi Chi trở lại nàng nơi ở vân gian các nghỉ ngơi. Nàng miệng vết thương không thâm, nhưng da thịt xốc lên, máu chảy đầm địa một mảnh. Bên người lộ ra lo lắng bộ dáng, nàng nhưng thật ra không thế nào để ý, thậm chí không cảm thấy nhiều đau. Đối kia băng bó y y tu nói, ta tưởng phiền phái ngươi một sự kiện. Nàng đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt thực chân thành, y y tu nhìn nhìn nàng mặt, sắc mặt có điểm hồng. Tô cô nương mời nói. Tô Chi Chi, ngươi có thể cho ta đánh cái xinh đẹp nơ con bướm sao? Ý gì tu bị chính mình sạc đến, khu khu. Ngụy Viễn canh giữ ở một bên, nghiêm túc mà nói, không cần đem bị thương coi như trò đùa. Tô Chi Chi nghịch ngợm trước mắt. Chờ nàng cánh tay miệng vết thương xử lý hảo, vân gian các ngoại chuyện tới điểm thanh âm, không đợi Ngụy Viễn tống cổ người đi xem, liền có tùy tùng tới bẩm, là cô thủ tịch tặng đồ lại đây. Hắn phía sau còn đi theo Lưu Vân Tông một cái đệ tử. Tô Chi Chi nghi hoặc, cô thủ tịch. Đại sư Minh. Đại sư Minh chiều nàng nơi này tặng đồ, nàng phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, mà là nghi hoặc cùng tò mò, thật là đại sư Minh. Kia đệ tử lấy ra cô đình một cái tín vật, tô sư muội, ta chịu đại sư Minh chi thác, tới đưa một thứ. Tín vật là một chương cô đình thuật phù, Tô Chi Chi lúc này mới nửa tin nửa ngờ. Phải biết rằng, cô đình trước nay không đưa Tô Chi Chi đồ vật, đương nhiên, không ngừng là Tô Chi Chi, hắn cái loại này băng làm người. Liền chưa từng đưa quá người khác cái gì, cho nên, hắn sẽ đưa thứ gì cho nàng. Tô Chi Chi bất chấp miệng vết thương, đứng lên, vội hỏi, là thứ gì? Kia đệ tử từ túi chữ vật, phùng ra một cái bồn hoa. Bồn hoa dưỡng một gốc cây xinh đẹp thực vật, hình dạng nếu thảo, xanh tươi ướt át, mỗi một diệp đều là tân lượng nhan sắc, người khác vừa thấy liền biết là thượng phẩm linh dược, đặc biệt là kia y y tu, xem thảo xem thẳng mắt, lẩm bẩm xuất khẩu, là có thể trị trăm thương bích hổ phách. Mà Tô Chi Chi đôi mắt hơi hơi trợn to. Nay thảo, còn không phải là ngày hôm qua uống lên nàng vất vả ngao nấu canh cây xanh sao. Chương 3. Kia đệ tử nghe được Y Dì Tu nói, đúng là Bích Hổ Phách. Bích Hổ Phách, tu sĩ liền tính chưa thấy qua loại này linh thảo, cũng đều nghe nói qua nó có thể trị trăm thương, bao hàm gân mạch toàn đoạn, ma khí nhập thể trợ thương, cái này làm cho Bích Hổ Phách phá lệ chân quý, một gốc cây khó cầu. Giống Tô Chi Chi như vậy ra cảnh. Cũng là lần đầu tiên thấy Bích Hổ Phách. Tô Chi Chi ngốc một chút, như vậy chân quý linh thảo, cô đình liền cho nàng đưa tới. Nàng vội hỏi, đại sư huynh có nói cái gì sao? Kia đệ tử không do dự, hồi, không có, chỉ là làm ta đem buồn hoa đưa tới. Tô Chi Chi nghĩ thầm, cũng là, cô đình tính nết, đoạn sẽ không nhiều giải thích một câu. Nhưng là trên đời nào có như vậy xảo sự, nàng một bị thương, cô đình khiến cho người đem Bích Hổ Phách đưa tới. Hắn làm thủ tịch đại đệ tử, có thể tìm đọc đăng báo thương tình. Định là nhìn đến nàng bị thương, làm người đưa Bích Hổ Phách tới. Nàng vươn ra ngón tay đi đụng vào Bích Hổ Phách lá cây, nó phảng phất có linh tính, nhẹ nhàng vừa động, rơi khai Tô Chi Chi trong lòng khói mù, khoảnh khắc qua cơn mưa trời lại sáng. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới, nàng ngao canh sử dụng linh dược, nhưng đều là hàng thật giá thật thứ tốt, cô đình liền tính không nghĩ uống, cũng không uổng phí, mà là làm này Bích Hổ Phách ăn, vừa vặn đem linh thảo dưỡng ra tới. Vòng đi vòng lại, này buồn cây xanh đến nàng trong tay. Nàng tâm ý không có uổng phí. Cô đình dùng nàng tâm ý, dưỡng ra hắn tâm ý. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên thu được hắn đưa lễ vật đâu, hoặc là nói, nàng là toàn bộ Lưu Vân Tông cái thứ nhất thu được hắn lễ vật nữ tử. Tô Chi Chi vui mừng ra mặt, đem buồn hoa phủng ở trong tay, trong lòng ấm hô hô. Đúng rồi, nàng đến đáp lễ, kêu kia đệ tử, sư huynh chờ một lát, thay ta đưa một thứ cấp đại sư huynh. Kia đệ tử liên tục xua tay, sư muội nhưng đừng, vừa mới ta mang theo Bích Hổ Phách mà đến. Đều đã trong lòng run sợ bị tông môn những người khác biết được, nếu như bị ai nửa đường cướp đi, ta nên như thế nào? Sư muội lại đưa quá mức quý trọng, ta nhưng không rút. Tô Chi Chi cười ra tới, hảo đi, vậy không cần quá quý trọng, ngươi giúp đỡ ta đưa một khối Hắc Vân Thiết. Hắc Vân Thiết tuy rằng quý trọng, nhưng Lưu Vân Tông nội đều không phải là hiếm thấy, không đến mức quý trọng đến lệnh nhân tâm kinh, kia đệ tử ứng. Chỉ là, Tô Chi Chi nơi này Hắc Vân Thiết, đều không phải là giống nhau Vân Thiết. Là so Hắc Vân Thiết càng chân quý xích Vân Thiết, có thể căn cứ tu sĩ linh căn, chế tạo thành nhất thích hợp tu sĩ kiếm. toàn bộ Lưu Vân Tông, Xích Vân Thiết chế tạo ra tới trường kiếm, không vượt qua năm đêm. Nhân Xích Vân Thiết quá mức quý trọng, liền tính cất giữ, cũng sẽ ở này bề ngoài mạ một tầng hắc vân thiết, giả tạo thành hắc vân thiết, làm người không thể dễ dàng phân rõ. Tô Chi Chi không cần tu thư thuyết minh, cô đỉnh chỉ cần lấy quá hắc vân thiết, liền biết nó chân quý cùng bích hổ phách tương đương. Đương nhiên, hiện tại lấy bích hổ phách trị liệu nàng miệng vết thương, không khỏi đại tài tiểu dụng. Tô Chi Chi bình lui tả hữu, một mình ở vân gian các đùa nghịch bích hổ phách, phóng cửa sổ sợ dầm mưa dai nắng, phóng trên mặt đất sợ đá đến, phóng trên bàn sợ bị nước trà bắn đến. Quý giá thật sự. Nàng phùng bích hổ phách, lẩm bẩm một câu, gác nào đều không được a. Lại nói, ai, có thể gác tiến trong lòng thì tốt rồi. Cốt điểu, thổ đã chết. Tô Chi Chi dường như phát hiện nó khó chịu, nàng tâm tình rất tốt, búng búng cốt điểu đầu, như thế nào, ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Cốt điểu rất tưởng trận trắng mắt. Nó xem kia bích hổ phách, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Vốn dĩ cho rằng Tô Chi Chi trong lòng định là sẽ sinh ra ngăn cách, kết quả, này nho nhỏ một gốc cây thảo, lập tức hóa giải sở hữu mâu thuẫn, nó ngày hôm qua thật là bạch ai sẽ đánh. Nó dùng nó cả người xương cốt thể, cô đình tuyệt đối không có khả năng thích Tô Chi Chi. Lưu Huy điện thượng, cô đình ngồi ở thượng đầu, phía dưới có 8 trưởng lão môn hạ đồ đệ, phân ngồi hai đoan. Bọn họ là đệ tử, sở yêu cầu xử lý sự vụ hữu hạ, bất quá, mỗi ngày cũng đến tiêu phí gần một canh giờ loát thuận tông môn dườm ra sự vụ, nhưng chỉ cần cô đình ở, này đó sự vụ không cần nửa canh giờ là có thể lộng xong, thả gọn gàng ngăn nắp. Hạ đầu một cái nữ đệ tử, lặng lẽ dương mắt quan sát hắn. Cô đình nửa cúi đầu, trong điện sáng lên minh châu quang, chiếu vào hắn trên mũi, như dãy núi khâu hác, trình một đạo thẳng tắp, hắn sắc mặt lạnh nhạt, đọc nhanh như gió, từng chương giấy xử lý tốt hạ phát, liền ở trên tay hắn hóa thành cho tẫn, đầu ngón tay lại liền một tia cho tàn cũng chưa dính lên. Cũng không hiểu được, như vậy tay, người như vậy, có thể hay không câu lấy nàng sợi tóc, đừng đến sau đầu, làm cặp mắt kia chỉ cần nhìn nàng. Nữ đệ tử có chút thẹn thùng, một khuôn mặt đỏ bừng, vội cúi đầu lật xem văn kiện. Đúng lúc này, vừa mới rời đi tìm Tô Chi Chi sư đệ đã trở lại. Kia sư đệ trên tay phủng một thứ, trình lên cấp đại sư huynh, nói, đại sư huynh, đây là Tô sư muội hồi lễ. Nữ đệ tử nghe được lời này, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, sư đệ nói nhắc nhở hắn, Lưu Vân Tông nhất như tế nguyệt thanh tuyết đại sư huynh, sớm đã có đạo lữ, cái này đạo lữ, vẫn là Tô Chi Chi. Bất quá thực mau, nữ đệ tử trong lòng khinh thường, ai không biết, đại sư huynh cùng Tô Chi Chi đạo lữ quan hệ, là Tô Chi Chi cưỡng cầu tới. Đại sư huynh căn bản là không thích Tô Chi Chi. Nàng còn cấp đại sư huynh tặng lễ, nàng một cái không cha không mẹ vô sư người, biết cái gì kêu lễ sao. Nữ đệ tử ngóng trông đại sư huynh cự tuyệt sư đệ mang về tới lễ, nhưng mà, chỉ xem cô đình ngừng tay chung sự vụ, hắn ngón tay điểm điểm án kỷ, nói, đem đồ vật bông, ngươi đi xuống đi. Sư đệ ứng thanh, đúng vậy. Kia hộp liền đặt ở đại sư huynh án đầu. Đại sư huynh không chỉ có không từ chối, còn nhận lấy, làm nữ đệ tử trong lòng lại ma lại toan. Đồng dạng trong lòng có chuyện, còn có kia mang lễ trở về sư đệ. Hôm nay, đại sư huynh làm hắn đem một chậu tài mang đi Tô gia triều tinh phong, hắn có thể được đại sư huynh sai phái, trong lòng cực kỳ kích động, làm hắn không thể tưởng được chính là, ngày xưa tích tự như kim đại sư huynh, lại khoanh tay mà đứng, đối hắn nhiều lời vài câu. Đương Tô Chi Chi để đáp lễ khi, ngươi chỉ lo nói, không cần quý trọng. Bởi vì với ngươi mà nói, không hảo mang theo. Quả nhiên, cuối cùng bắt được tay chính là Hắc Vẫn Thiết. Sư đệ không nghĩ ra, tuy rằng Hắc Vẫn Thiết tương đối chân quý, nhưng đại sư huynh không thiếu Hắc Vẫn Thiết, dù sao Tô gia tài nguyên phong phú, đều bị Tô Chi Chi chặt chẽ nắm chắc ở trong tay, người bình thường tuy rằng lấy không được, cũng cường đoạt không được, nhưng nàng như vậy mê luyến đại sư huynh nghĩ muốn cái gì nói thẳng chính là, nào yêu cầu như vậy phiền toái đâu. Bất quá, hắn cũng chỉ là trong lòng nhắc mãi một phen, đại sư huynh làm sự, vốn dĩ liền có hắn đạo lý. Rốt cuộc hắn là cử thế vô nhị thiên tài. Sư đệ một bên tưởng vừa đi, đột nhiên phát giác, chính mình đã quên vừa mới cân nhắc chính là cái gì. Tựa như trong não ký ức, chợt bị người đảo giống một khối. Hắn tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ không ra liền không nghĩ, hắn còn có khác sự muốn làm đâu. Mà lúc này, cô đình thu hồi ngón tay, đầu ngón tay một sợi đạm sương mù đúng là kia sư đệ về này bộ phận ký ức, hắn không có nhiều nhìn liếc mắt một cái, đầu ngón tay vây trụ, sương mù tan thành mây khói. Cái này, trừ bỏ cô đình chính mình, không ai biết từng có quá như vậy đối thoại. Nếu là có tu sĩ cấp cao nhìn thấy cái này chiêu số, chỉ sợ muốn nghi hắn dùng chính là cấm thuật, rốt cuộc tự tiện bóp méo người ký ức, tổng cùng ma đạo có quan hệ. Bất quá, cô đình làm chính đạo thủ tịch đại sư huynh, sẽ không bị hoài nghi. Không trong chốc lát, sự vụ xử lý xong, tám trưởng lão đệ tử cáo lui, cô đỉnh cũng không có động. Thẳng đến Lưu Huy trong điện chỉ còn lại có chính mình, hắn liếc mắt, cầm lấy kia hộp, mở ra sau, đem ngoại tầng hắc vẫn thiết hoa khai, bên trong quả nhiên là hắn muốn xích vẫn thiết. Cô đỉnh khép lại hộp. Hộp thượng có Tô gia tộc Huy lẳng lặng chiếu rọi ở hắn đáy mắt, hắn mày nhẹ nâng, trong mắt đạm mạc cơ hồ ngưng vì thực chất. Lấy hắn năng lực, dễ dàng dò ra hôm qua rình coi tầm mắt, đến từ Triều Tinh Phong. Cái này đạo lữ trường năng lực, biết rình coi hắn. Chật, kia tộc Huy quấn quanh tia chớp, biến thành cháy đen một mảnh, lại nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Kỳ thật, kia sư đệ có một chút tưởng kém, cô đỉnh nghĩ muốn cái gì đồ vật, vô pháp bay thẳng đến Triều Tinh Phong Tô ra đòi lấy, đây là một đạo công xiềng. Nhưng này đối cô đỉnh tới nói, cũng không tính việc khó. Hắn muốn, rốt cuộc là sẽ tới trên tay hắn. Chương 4. Tô Chi Chi được bích hổ phách, đặc biệt là cô đỉnh đưa, đi đường đều ngẩng đầu, giống chỉ tiểu khổng tước, rêu rao lại đắc ý. Không giống tu sĩ khác đến chân bảo, ước gì giấu đi không bị người biết, Tô Chi Chi phàm là có thứ tốt, chưa bao giờ cất giấu, thực mau, tu sĩ lục tục nghe nói chuyện này. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có kinh ngạc, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Tô Chi Chi tiếng gió đã thả ra đi. Thanh u tiểu trong rừng, ngày huy xuyên thấu qua lá cây khe hở, rơi trên mặt đất loang lổ không đồng nhất. Quần sáng hình như có ý thức, theo phong động diệp động, vỗ ở Tô Chi Chi trên mặt, đặc biệt chiếu cố mảnh dài lông mi, cùng tú khí linh động chóp mũi, bạch lượng bạch lượng. Nàng hoàn thành phun nạp vật khí, chậm rãi thả lỏng bả vai, vừa mở mắt, liền xem cốt điểu ở một bên đi qua đi lại. Cốt điểu, giả heo ăn thịt hổ ngươi hiểu hay không? Tô Chi Chi. Cốt điểu khinh thường Tô Chi Chi rêu rao, nói nhận chi, làm việc quá cao điệu, sẽ đưa tới mầm tai họa, cho nên nói, quân tử không lập với nguy tầng dưới. Ngươi thân gia lại hiền hách, cũng không thể tùy tiện lộ chân tướng, làm người mắt thèm gia sản của ngươi, khi nào ngươi bị lộng chết nhưng quá mệt. Tô Chi Chi ngẩn người, mới phản ứng lại đây cốt điểu đang nói cái gì. Nàng nhịn không được cười. Cốt điểu ý nghĩ như vậy, càng giống phàm nhân. Tô Chi Chi 4 năm tuổi khi, cùng phụ thân ở phàm nhân giới đi qua một chuyến, đối nơi đó ấn tượng rất khắc sâu, dấu tài là bọn họ tinh túy. Đương nhiên, cũng không phải nói Tô Chi Chi cảm thấy cốt điểu là sai, chỉ là... Sử sự quy tắc muốn nhân sự mà dễ. Tóm lại, Tô Chi Chi tâm tình hảo, cùng nó phế điểm miệng lưỡi, ngươi biết ta Triều Tinh Phong, ở toàn bộ Lưu Vân Tông là nhất đẳng nhất đi. Cốt điểu gật gật đầu, không cần hỏi thăm, toàn bộ tu chân giới đều biết. Tô Chi Chi ngón tay ở nó cốt trên đầu gõ một chút, ngươi đều biết, Tô gia tài nguyên đã sớm là công khai bí mật, ngươi cảm thấy giấu giếm hữu dụng sao? Không đợi cốt điểu trả lời, Tô Chi Chi nói, ta có được tài nguyên, để được với Lưu Vân Tông toàn bộ môn phái, cho nên trưởng môn trưởng lão Chi Lưu, chỉ biết đối ta khách khách khí khí, bởi vì bọn họ không động đậy ta, nếu không cẩn thận làm ta chịu điểm ủy khuất, ta mang theo này đó tài nguyên, rời đi Lưu Vân Tông, tổn thất chính là bọn họ mà không phải ta. Tô Chi Chi xem cốt điểu nghiêng đầu, cười ra tới, bọn họ phải cung phụng ta, minh bạch sao? Cốt điểu, trong tông muốn giết người đoạt bảo làm sao bây giờ? Tô Chi Chi liếc xéo nó, đệ nhất, Triều Tinh Phong có huyết chú, đưa về Tô ra danh nghĩa chi vật. Chỉ có Tô gia huyết mạch cho phép mới có thể dùng, vừa lúc ta là Tô gia duy nhất huyết mạch, nếu bọn họ muốn cướp, đại nhưng tới đoạn, dùng được tính ta thua. Nàng nói, so ra hai căn tế bạch ngón tay, đệ nhị, vạn nhất thực sự có ngốc tử tới ám sát ta, môn phái khác cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, ngược lại sẽ giúp ta thoát ly Lưu Vân Tông, mời ta đi đàng ngồi thượng tân. Có thể tiến Lưu Vân Tông, không có ngốc tử, tu chân giới duy lợi là đồ, tuyệt không sẽ có người muốn giết nàng, bằng không nhiều như vậy tài nguyên. Đều vùi vào hoàng thổ, rất đáng tiếc. Nhưng chỉ cần Tô Chi Chi ở, bọn họ liền có thể từ từ mưu tính. Cho nên, nhất sợ hãi ta bị ám sát không phải ta chính mình, là Lưu Vân Tông, bọn họ tranh nhau tới bảo hộ ta còn không kịp đâu. Nhìn như rêu rao, không coi ai ra gì, nhiên tắc là một loại cân bằng chi đạo, xa xo cất giấu quá đến thoải mái. Cốt điểu dại ra. Nó vô vô cốt cánh, phát ra lộc cộc vô tay thanh, cường. Đương nhiên, Tô Chi Chi chưa nói rõ ràng chính là, bên người nàng có các thế lực thám tử, Tô gia bị phát hiện đạt được bích hổ phách, là chuyện sớm hay muộn, không bằng nàng trực tiếp tràn ra tin tức, cũng có thể làm kia cái gì Hạ An Tuyết Chi Lưu, biết khó mà lui. Giống nàng như vậy, một lòng bẻ ra thành mấy cánh tới dùng, đã sớm thói quen mọi chuyện mưu tính, cốt điểu hiển nhiên chỉ nhìn đến mặt ngoài, còn lưu tại tầng thứ nhất, muốn cho nàng điệu thấp. Nhưng mà nàng không có khả năng điệu thấp. Tô Chi Chi thu hồi tay, nắn nuốt mở đầu, ánh mắt đen tối. 7 tuổi khi gia tộc chịu khổ diệt môn một năm sau, nàng đem một hiếm thấy pháp khí, làm cho toàn bộ Lưu Vân Tông trưởng lão mặt tiêu hủy. Lúc ấy, trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít lộ ra đau lòng tiếc hận biểu tình, nhưng trên mặt nàng chút nào không gợn sóng động. Nàng muốn cho toàn bộ tu chân giới đều biết, Tô gia để lại cho một cái tiểu hoa nhi tài nguyên, có thể so với bảo tàng, mà nàng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Chỉ có như vậy, mặt khác tông môn vì bảo tàng, mới có thể muốn tham gia, một khi bọn họ tham gia, đó chính là cùng Lưu Vân Tông chó cắn chó. Nhoáng lên mắt 10 năm A. Tô Chi Chi lắc đầu, buông bị gợi lên chuyện cũ, nàng đứng lên dối người, kêu Cốt Điểu, đi rồi. Cốt Điểu còn đắm chìm ở nàng kia phiên lời nói, một hồi lâu phản ứng lại đây, A. Đi đến nào? Tô Chi Chi nói, Thùng Phong tiểu bí cảnh. Cái này tiểu bí cảnh, ở Tô Chi Chi không cẩn thận bị thương khi, Ngụy Viễn liền đề cập quá. Lưu Vân Tông, mỗi năm đều sẽ khai một cái tiểu bí cảnh, mỗi 5 năm khai một cái trung bí cảnh, mỗi 10 năm khai một cái đại bí cảnh, quy mô như danh, tiểu bí cảnh nhiều là nhân vi bí cảnh, còn lại bí cảnh có chút là trời cho, cũng có tiền nhân động phủ. Tiểu bí cảnh từ Lưu Vân Tông mỗi tòa sơn phong mở ra, tông nội kim đan dưới đệ tử đều nhưng tham gia. Năm nay đến phiên Tùng Phong mở ra, cho nên trực tiếp xưng nó tên. Cốt Điểu xoạch xoạch đi hai bước, nhỏ giọng nói, nhà ngươi đều như vậy có tiền, còn đi thấu cái gì bí cảnh náo nhiệt. Nó cho rằng nó nói nhỏ giọng, bất quá Tô Chi Chi thai thính mắt tinh, đều nghe được đến. Ở tu chân giới, không quan tâm cái gì quy mô bí cảnh, nếu không phải thập phần bất đắc dĩ tình huống, có thể đi, tự nhiên là muốn đi. Nhân kỳ ngộ sẽ không bởi vì bí cảnh lớn nhỏ mà thay đổi, tu chân càng giảng duyên. Tô Chi Chi mắt lẽ xem Cốt Điểu. Lúc trước nàng còn đề phòng Cốt Điểu, mấy ngày nay ở trung xuân dưới, nên là ngốc bạch ngọt Cốt Điểu đề phòng nàng. Phụt. Lưu Vân Tông Nội, cùng sở hữu 72 phòng, mỗi một phong phong chủ đều là Tông Nội một mình đảm đương một phía nhân vật. Tùng Phong Ly Triều Tinh Phong Co Tam Phong Sa, Tô Chi Chi đến Tùng Phong Khi, dưới chân núi tề tiểu không ít đệ tử, bốn phía có ong ong thảo luận thanh. Nàng có chút tò mò, từ thiên liễn xuống dưới, liền biết này đó đệ tử ở thảo luận cái gì, bí cảnh khai phía trước. Đều sẽ thỉnh một vị kim đan tu sĩ, ở bí cảnh vẻ ngoài khí tượng, hộ pháp, lần này hộ pháp kim đan, cư nhiên là đại sư huynh Cô Đình. Liền xem Cô Đình lập với đài cao, hắn tóc toàn bộ thúc khởi, lấy bạch ngọc hoa sen quan đẻ ở đỉnh đầu, lộ ra toàn bộ mặt cắp cùng cổ, mỗi một đạo đường cong đúng mức, ống tay háo phần phật, quả nhiên chạy xuôi tả ý chi huy, một đôi sơn đồng trầm ổn, lạnh như hàn sơn chi thạch, lại gọi người nhịn không được nheo lại đôi mắt, truy đuổi hắn ánh mắt. Người như vậy ánh mắt lại thoáng ngừng ở Tô Chi Chi trên người. Tô Chi Chi trong lòng vui vẻ, giơ lên gương mặt tươi cười, chiều hắn vây vây tay. Chính là tưởng tượng đến Cô Đình hộ pháp, lại có chút đau lòng. Vì bí cảnh hộ pháp thực lao lực, đặc biệt là tiểu bí cảnh, tốn công vô ích, nhưng bí cảnh mở ra giả có thể tìm được hộ pháp bao nhiêu, cũng là hiện ra phong chủ năng lực, cho tới nay mới thôi, chưa từng có người nào mời đặng Cô Đình hộ pháp. Chỉ là không nghĩ tới, Cô Đình cư nhiên sẽ vì này tiểu bí cảnh hộ pháp. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Trường Sinh Phong Cô gia cùng Tùng Phong Lưu gia, nhiều thế hệ giao hảo, lấy cô Lư Nhị gia giao tình, mời đặng Cô Đình, giống như cũng nói được thông. Ở Cô Đình bên người, là Tùng Phong phong chủ đại đệ tử Lương Ngọc, nhà mình khai tiểu bí cảnh, Lương Ngọc cũng không dùng đi vào, hắn còn muốn ở bên ngoài hiệp trợ hộ pháp, để người vào nhất. Lương Ngọc năm 23, là trúc cơ trung kỳ, ở rất nhiều người còn lưu tại luyện khí cùng trúc cơ sơ kỳ khi, cùng Tô Chi Chi giống nhau, hắn cũng là Lưu Vân Tông này đồng lứa người xuất sắc. Đương nhiên, bất luận cái gì người xuất sắc, ở Cô Đình Châu Ngọc trước, đều mất nhan sắc. Lúc này, Lương Ngọc cũng nhìn đến Tô Chi Chi, đối Cô Đình nói câu cái gì, hai người vận khí từ đài cao xuống dưới, đi hướng Tô Chi Chi. Lương Ngọc hướng nàng tiếp đón, Tô Sư muội. Tô Chi Chi gật gật đầu, Lư Sư huynh ánh mắt không tự giác dừng ở Cô Đình trên người, Cô Đình lạc hậu Lương Ngọc nửa bước, nhưng kia khí thế, như vậy mạo, gọi người sinh sôi chỉ đem hắn nhìn tiến trong mắt, Tô Chi Chi giơ lên khóe miệng, hỏi Cô Đình. Đại sư huynh tới hộ pháp. Cô Đình gật đầu, ân. Lương Ngọc cười tủm tỉm, nói Tô Chi Chi, đại sư huynh đến lúc này, sư muội trong mắt liền trang không dưới người khác. Tô Chi Chi nhưng thật ra không khách khí, nói, tự nhiên. Nàng ánh mắt sáng ngời, trên má mang theo phấn hà, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, đáp lễ Lương Ngọc, Lư sư huynh nếu là ta đạo lữ, ta cũng xem ngươi. Lương Ngọc thanh thanh giọng nói, được rồi, sợ người khác không biết đại sư huynh là ngươi đạo lữ dường như, mỗi ngày trưng dương. Tô Chi Chi nâng mi, nàng trước mắt, nhìn về phía Cô Đình. Nàng tuy rằng cùng Lương Ngọc nói chuyện, nhưng vẫn luôn lưu ý Cô Đình thần sắc nhàn nhạt, cũng không nói lời nào, nhưng tồn tại cảm rất mạnh, đó là bốn phía người, cũng đều an tĩnh lại, chỉ quan sát bọn họ ba người. Nhân Cô Đình 10 tuổi liền đăng phong trúc cơ, này 10 năm tới hắn không hề tham gia tiểu bí cảnh, mà từ nàng 12 tuổi tham gia tiểu bí cảnh tới nay, vẫn là lần đầu tiên ở tiến bí cảnh trước cùng Cô Đình tương ngộ. Tô Chi Chi phá lệ minh bạch Cô Đình tính tình. Hắn như vậy lãnh đạm người, nếu không phải có chuyện muốn nói, sẽ không chủ động từ đài cao xuống dưới. Nàng trong lòng có chút khẩn trương, chiều cô đình bên người đến gần một bước nhỏ, hỏi, đại sư huynh, có cái gì muốn dặn dò ta sao? Quả nhiên, cô đình rũ xuống đôi mắt, hỏi, Bích Hổ Phách mang theo sao? Tô Chi Chi gật gật đầu, mang theo. Cô đình liền lại nói, không thể khinh địch, vạn sự cẩn thận. Tô Chi Chi gật đầu, lại gật đầu. Khả năng bởi vì cô đình làm người xử thế đều lãnh đạm như băng, cũng có thể là hắn tuổi này liền đứng ở kim đăng kỳ, hắn những lời này có điểm giống trường bối. Tô Chi Chi nghe xong trong lòng ấm áp. Thế gian này, đến hắn một câu vạn sự cẩn thận nữ tử, có thể có mấy cái. Cho nên, nàng tin tưởng cô đình đối nàng là có tình ý. Nàng nhìn chằm chằm cô đình bóng dáng, hắn vóc người cao, chỉ ăn mặc Lưu Vân Tông đạo bào, người khác là người rửa y hề trang, hắn là mặc kệ xuyên cái gì xiêm y hề, tóm lại đó là đẹp. Ngay cả cổ tay háo hoa văn, đều tựa muốn biến thành từng con nhẹ nhàng con bướm, phi tiến Tô Chi Chi ngực. Thẳng đến Lương Ngọc dùng phiến bính gõ nàng cái chán, còn xem đâu, nhà ngươi đạo lữ đi rồi. Tô Chi Chi đột nhiên lấy lại tinh thần, dùng chính mình chui kiếm phản gõ Lương Ngọc tay. Lương Ngọc liên tục lui về phía sau, mở ra vui đùa nói là lại không dám. Lập tức, cô đình cùng Lương Ngọc trở lại trên đài cao, Tùng Phong tiểu bí cảnh chính thức mở ra. Theo kết giới rộng mở, một bó bạch quang từ mà đến thiên, trong nháy mắt, Tô Chi Chi tiến vào tiểu bí cảnh, quanh mình còn có một ít đệ tử. Bất quá Tô Chi Chi từ trước đến nay độc lai độc vãng, nàng ngồi trên thiên liễn, ở không trung nhìn xuống bốn phía. Vẫn luôn tránh ở Tô Chi Chi trong tay háo cốt điểu, lúc này mới nhảy ra phun tức, hô hô, mau nghẹn chết ta. Tô Chi Chi đạn đạn nó sọ não, đậu nó, ngươi còn cần hô hấp. Cốt điểu rung đùi đắc ý, tuy rằng không cần hô hấp, nhưng ta yêu cầu linh lực vận chuyển mới có thể động, vừa mới vì trốn nhà ngươi đại sư huynh, ta cũng chưa dám hấp thu linh lực. Tô Chi Chi thật dài mà nga một tiếng. Cốt điểu đống nhiên phản ứng lại đây, tìm đi gọi vào, làm gì, ngươi muốn dùng chiêu này đối phó ta. Ta rõ ràng là vì ngươi hảo, muốn cho ngươi thấy rõ ràng cô đình thằng nhãi này gương mặt thật. Thằng nhãi này, Tô Chi Chi, vốn dĩ không tính toán làm như vậy, nhưng ngươi lại nói hắn một câu nói bậy, đừng trách ta dùng. Nàng có thể chịu đựng cốt điểu 5 lần 7 lượt mà để vũ cô đình, chỉ là bởi vì xem này điểu dại dột đáng yêu. Nếu là đổi người khác nói như vậy cô đình, nàng đã sớm làm Ngụy Viễn đem người đánh cho tàn phế. Đương nhiên, vốn dĩ cũng không ai sẽ nói cô đình nói bậy. Cốt điểu không phục, tiểu bí cảnh không có gì khó khăn đi, như thế nào hắn lại nhắc nhở ngươi mang Bích Hổ Phách. Tô Chi Chi sặc trở về, đây là phòng ngừa chu đáo. Cốt điểu nói, nhưng ngươi trước kia tham gia quá trung bí cảnh, cũng không gặp hắn phòng ngừa chu đáo a. Tô Chi Chi rất tưởng cùng cốt điểu xảo, lại rất mau bình tĩnh lại, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không thể không nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tường, cốt điểu bàng quan nhưng thật ra rõ ràng, xác thật, Bích Hổ Phách là cô đình tâm ý, chính là, như vậy chân quý linh thảo, có thể trị gân mạch toàn đoạn, ma khí nhập thể chi tật, tiểu bí cảnh gặp được lại đại nguy hiểm, cũng không dùng được Bích Hổ Phách đi. Nàng hơi hơi nhăn lại mi. Đúng lúc này, nơi xa phát ra hoanh nhiên một tiếng, tựa như một viên cự thạch tạp đến bình tĩnh trong hồ, quấy loạn hồ nước vẫn đục bất ham, không khí như nước sóng gặp lại chết. Tô Chi Chi ngồi ở thiên liễn thượng, thiếu chút nữa kêu phong bà quân xuống dưới. Nàng lập tức bỏ liễn ngự kiếm, ở cuồng phong trung khó khăn lắm không bị sốc phi, nhưng mà chỉ có thể lập tức rơi xuống đất. Lúc này ngự kiếm không tinh chỗ hỏng liền ra tới, Tô Chi Chi chỉ có thể ngẩng đầu trông về phía xa, mơ hồ phân biệt, tựa hồ là tây nam phương hướng, xuất hiện một đạo tận trời vẫn đục hơi thở. Nay cổ khí thập phần điểm xấu, làm Tô Chi Chi ngực đột nhiên co rụt lại, tức thì nghĩ đến 10 năm trước. Cùng khi đó giống nhau như lúc cảm giác. Đó là ma khí. Chương 5. Không sai được. Ma khí qua đi, tươi đẹp sắc trời đột biến ảm đạm, lộ ra lệnh người thở không nổi áp lực. Tô Chi Chi vẫn luôn nhớ rõ, 6 tuổi năm ấy, chính là như vậy hơi thở sau, thường lui tới bình tĩnh an bình chiều tinh phong, ẩn ẩn truyền đến huyết tinh khí vị. Sau lại, nàng mẫu thân liền nhập ma. Tô Chi Chi sắc mặt soát trắng bệnh, nàng trực giác, nơi đó nhất định phát sinh chuyện gì, đồng dạng ma khí, vì cái gì 10 năm trước xuất hiện, 10 năm sau cũng xuất hiện. Nàng cần thiết qua đi nhìn xem. Nàng hối linh khí với mũi chân, dẫm chống rông khí ngược gió mà thượng. Cốt điểu tránh ở nàng trong tay háo ôm đầu, chạy nhanh nói, mau tránh à, ngươi như thế nào còn hướng chạy đi đâu đâu. Tô Chi Chi mặt vô biểu tình, khó được không đậu cốt điểu. Toàn bộ trong thiên địa, chỉ còn lại có nàng một người. Nàng hôm nay ăn mặc một bộ váy thường, màu trắng xanh, chỉ áo giáp da đai lưng là đỏ nhạt, hạ chuế trứng bù câu lớn nhỏ hồng bảo thạch, theo nàng động tác sau này dương. Tựa một giọt đáng chú ý huyết châu, hối nhập tối om thiên địa. Cho dù nàng thiên phú cũng không sai, làm một cái trúc cơ trung kỳ, muốn chống cự này cổ ma khí, lại càng ngày càng khó. Ma khí cùng linh lực vốn chính là hai cái cực đoan, người tu đạo, kiên kỵ nhất cùng ma khí tiếp xúc, nếu không gặp phải trong lòng tham sân si ý nghĩ sang bậy, phòng không được ma khí, bỏng rát ngũ tạng lục phủ, nhẹ thì gân cốt đứt đoạn không thể lại tu luyện, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, loại bỏ tiên đồ. Tô Chi Chi đuổi đến quá nhanh, suýt nữa làm tự thân linh lực thất hành, không thể không chậm lại. Đồng nhiên, nàng nghe được khanh một tiếng, ở tịch liêu bốn phía, rất là rõ ràng. Cốt điểu cũng hoảng sợ, nó thực mau phản ứng lại đây, chỉ thị Tô Chi Chi, ở ngươi phía bên phải nghiêng phía sau, hình như là cái gì binh khí thanh âm. Tô Chi Chi ẩn nấp hơi thở, ấn cốt điểu nhắc nhở, đi đến một mảnh rậm rạp rừng cây hạ. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, đột nhiên dừng hình ảnh ở nơi nào đó. Đó là một thanh trường kiếm, nó trôi kiếm đen nhánh, thân kiếm phiếm nhàn nhạt hồng quang, nghiêng đâm vào một khối cự thạch thượng, vừa mới thanh âm chính là nó phát ra tới. Tô Chi Chi hai ba bước chạy đến cự thạch chỗ, nàng nắm lấy chuôi kiếm, vận chuyển linh lực, chậm rãi rút ra trường kiếm. Kiếm mang thấy quang, phiếm túc sát kiếm ý, vừa mới bị nó đâm vào cự thạch, theo Tô Chi Chi động tác, da bị nẻ không thành hình, không thể phủ nhận, đây là một thanh hiếm có hảo kiếm. Hơn nữa, là dùng xích vẫn thiết tạo. Toàn bộ Lưu Vân Tông, dùng xích vẫn thiết tạo binh khí, không vượt qua 5 kiện, trưởng môn 1 kiện, trưởng lão 1 kiện, cô đình 1 kiện, Tô Chi Chi 1 kiện, nhưng chuôi này xích vẫn thiết trường kiếm, không thuộc về trở lên bất luận kẻ nào. Liên ở không lâu trước đây, Tô Chi Chi đưa một khối xích vẫn thiết cấp cô đình. Nàng đánh giá trường kiếm, trong lòng cân nhắc, không ngoài sở liệu, này khối xích vẫn thiết, chính là kia khối. Hiện tại, nó biến thành một thanh trường kiếm, rõ ràng có thể phát hiện nó cùng lôi linh căn vô quan hệ, không phải cô đình tự dùng, cũng đó là nói, cô đình đem nó đúc kiếm tặng người. Nghĩ đến cô đình qua tay đem xích vẫn thiết tặng người, Tô Chi Chi có điểm không vui, ít nhất nàng chưa từng nghĩ tới đem bích hổ phách tặng người. Chỉ là, nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lập tức bất lợi với miệt mài theo đuổi, Tô Chi Chi thu hồi trường kiếm, đột nhiên, phía sau đẩy ra một cổ cường đại thuần hậu linh lực, đem bao vây bốn phía ma khí trở thành hư không. Tô Chi Chi vội quay đầu lại, liền xem một đạo cao dài thân ảnh ngự kiếm mà đến, hắn rũ mắt đánh giá bốn phía, vừa thấy đến Tô Chi Chi, tự trên thân kiếm rơi xuống đất, và áo còn bị phong hướng lên trên câu đầu, chiều nàng bước nhanh đi tới, phiêu phiêu dục tiên. Đúng là cô đình. Tùng phong tiểu bí cảnh xuất hiện dị động, lớn như vậy một cổ ma khí, Tô Chi Chi kỳ thật cũng không có như vậy sợ hãi, bởi vì là cô đình hộ pháp, nàng tin tưởng, còn vây ở tiểu bí cảnh người đều sẽ cảm thấy an tâm. Rốt cuộc cô đình chính là bọn họ thủ tịch đại sư huynh. Tô Chi Chi vui mừng ra mặt, gọi, đại sư huynh. Cô đình nói, Tùng phong xảy ra chuyện, ngươi thả trước ra bí cảnh. Nàng gật gật đầu, đông nhiên nghĩ đến trường kiếm, đáy lòng dạo qua một vòng, đang do dự muốn hay không trực tiếp hỏi cô đình. Cô đình lại nhìn kia cự thạch, hoan thanh hỏi, kiếm đâu? Tô Chi Chi ngẩn người, xem ra cô đình biết trường kiếm bị nàng rút đi, liền trực tiếp hỏi, sư huynh là đem xích vẫn thiết cho ai sao? Vì cái gì xích vẫn thiết trường kiếm lại ở chỗ này? Có lẽ là thấy tiểu bối tiến tới cầm đi tương tặng, hoặc là cùng người đánh cuộc một ván kết quả thua không thể không ra tay, lại hoặc là bị sư phụ cầm đi. Nhiều vô số, Tô Chi Chi trong đầu quá một lần, đã thế cô đình đem lấy cớ tưởng hảo. Tuy rằng này mấy cái lấy cớ, không hề có thuyết phục lực, nàng vẫn là muốn nhìn cô đình nói như thế nào, phàm là hắn có thể cho ra cái lấy cớ, cho dù biết là hù người, Tô Chi Chi trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ hoãn một chút. Vì thế, nàng nhìn chằm chằm cô đình. Nhưng mà cô đình tính tình này, sẽ không có bất luận cái gì giải thích. Hắn chỉ là nâng lên đôi mắt, chạm ngọc dường như khuôn mặt, lãnh đạm đến không thấy nhân khí nhi, hắn đen xỉ trong mắt không tồi mà nhìn chằm chằm Tô Chi Chi, phút chốc mà nhíu mày, nói, kiếm này đương tiêu hủy, không thể ở lâu. Tô Chi Chi trong lòng có điểm linh ba, sắc mặt như thường, nga một tiếng, ta lấy ra đi tiêu hủy. Lại bồi thêm một câu, đến lấy ra đi bí cảnh cấp chú thiết sư tiêu hủy. Xích vẫn thiết là làm binh khí liêu, tuyệt không sẽ dễ dàng tiêu hủy. Cô đình không có cùng nàng tiếp tục nói, chỉ nặng nề mà nhìn nàng, vươn tay. Hắn ngón tay thon dài, lòng bàn tay lược viên như ngọc, trường văn giao nhau, đốt ngón tay mơ hồ hình thành bàn cờ, như vậy một đôi tay, phảng phất có thể thao túng muôn vàn ngôi sao làm quân cờ, cầm quyền thiên hạ. Nếu có người có thể dạy hắn dắt lấy chính mình, người kia, dữ dội may mắn. Bất quá, Tô Chi Chi sẽ không ngốc đến cho rằng cô đình muốn dắt nàng. Nàng từ túi chữ vật lấy ra chuôi này trường kiếm, phóng tới cô đình trên tay. Lại xem cô đình trên tay tím điện ngang qua, tiếp theo nháy mắt, kiên cố vô cùng xích vẫn thiết cư nhiên hóa thành cho tẫn, lả tả rớt đến trên mặt đất. Tuy là lại lợi hại chú thiết sư, cũng chỉ có thể đem xích vẫn thiết hóa thành nước thép, cô đình thế nhưng nhẹ nhàng đem nó tạo thành cho tàn, loại này khủng bố năng lực, chỉ sợ Nguyên Anh trở lên cũng không nhất định làm được đến. Tô Chi Chi kinh ngạc với cô đình năng lực, lại nhịn không được, hỏi, sư minh, vì cái gì muốn tiêu hủy thanh kiếm này? Cô đình không đáp, lại một cái xoải bước tới gần nàng. Nàng hai mắt trừng đến Viên Lộc Cộc, hiển nhiên là bị dọa tới rồi, bởi vì lúc này, cô đỉnh cùng nàng khoảng cách, nhỏ hơn một tay xa. Bọn họ tuy rằng là đạo lữ, nhưng chưa từng có dựa như vậy gần, ngày thường chính là nói lời nói, cũng có tiểu vài thước khoảng cách, Tô Chi Chi đoạn không có cái kia can đảm, dám dựa hắn như vậy gần. Nàng không thể tự ức mà trước mắt, nàng vẫn luôn biết chính mình so cô đỉnh lùn, nhưng hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nàng thân cao đến cô đỉnh cằm chỗ. Mà cô đỉnh trên người, có một cổ lãnh đạm chi khí, cái loại cảm giác này, tựa như đại tuyết qua đi, trồng chất ở tùng một cảnh cây thượng thuần trắng tuyết, sạch sẽ, xoa tung, vánh mạch, chạm vào một chút đều là làm bẩn. Bất quá thực mau, Tô Chi Chi lấy lại tinh thần, nguyên lai cô đỉnh là ở thăm nàng gân mạch. Hắn ngón tay treo ở trên tay nàng, mạnh mẽ linh lực thổi quét Tô Chi Chi đan điền, mới lui về phía sau một bước, thần sắc bưng lên tới, hắn hàng mi dài hạ, đôi mắt lạnh như băng, thanh âm lại ngạnh lại lạnh. Người chịu ma khí ảnh hưởng, ma khí đã nhập phế phủ, đem bích hổ phách lấy ra tới. Tô Chi Chi mơ hồ phát hiện hắn sinh khí. Tuy rằng cô đình từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, hắn gương mặt này như vậy đẹp, cảm xúc lại cực nhỏ, nhưng Tô Chi Chi thích quan sát hắn, nhiều năm như vậy, trừ bỏ xem hắn càng ngày càng tuấn, còn nhìn ra điểm manh mối, tỉ như, hắn đôi mắt khẽ nhếch, sẽ chút xuống một tia không vui. Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không biết hắn vì cái gì sinh khí, nhưng ma khí nhập thể. Sắc thật không thể khinh thường, liền lấy ra bích hổ phách. Cô đình đem bích hổ phách dược lực, dùng đến Tô Chi Chi trên người, Tô Chi Chi lúc này mới cảm giác trệ tắc gân mạch thông suốt lên. Làm xong này đó, trên tay hắn kết ấn, trong nháy mắt, Tô Chi Chi bị cô đình đưa ra tiểu bí cảnh. Bốn phía có mới từ tiểu bí cảnh ra tới đệ tử, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ma khí ảnh hưởng, Lưu Vân Tông y tu trên dưới bận rộn, chỉ Tô Chi Chi đứng ở tại chỗ, giống cái gì loại. Có y tu hỏi, Tô sư muội. Ngươi còn hảo. Tô Chi Chi hồi, ta không có trở ngại. Y Tu liền vội vội vàng đi cứu trị người khác, nói thầm thanh rừng ở Tô Chi Chi trong thai, cũng là, ngươi có bích hổ phách. Bích hổ phách. Tô Chi Chi chậm rãi hút một hơi, lại nổ ra khi, mày lại thật sâu khóa khởi. Là cô đỉnh cho nàng bích hổ phách, còn nhắc nhở nàng mang, cho nên này cổ ma khí, có lẽ liền ở hắn đoán trước nội, nhưng là hắn cái gì đều không nói, chắc chắn Tô Chi Chi cái gì sẽ không biết. Chính là Tô Chi Chi không muốn đương một cái người hồ đồ. Đương nhiên, bích hổ phách vẫn là thứ yếu, chủ yếu là xích vẫn thiết đúc trường kiếm. Xích vẫn thiết vốn chính là có thể căn cứ tu sĩ linh căn thay đổi binh khí thuộc tính, nhưng Tô Chi Chi ở kia xích vẫn thiết thượng, không cảm nhận được bất luận cái gì bình thường linh căn. Nghĩ vậy, Tô Chi Chi trong lòng có điểm đổ. Tiểu bạch nàng đem cốt điểu từ trong túi móc ra tới, là thời điểm bày ra ngươi năng lực. Cốt điểu ngần người, cái gì, ngươi kêu ta cái gì? Tô Chi Chi không cùng cốt điểu xả xưng hô, ngươi đã có thể cách không khuy đại sư huynh năng lực, có hay không điều tra rõ ai dùng quá một thứ năng lực. Nói đến chính sự, cốt điểu gật gật đầu, có a, nhằm vào một cái vật thể mở ra hồi tưởng, chỉ cần nó có tiếp xúc linh lực, ta là có thể đem này liên lạc lên, nhìn đến phía trước có ai sử dụng nó, bất quá mỗi dạng vật phẩm chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa có thể nhìn đến nhiều ít ta không xác định. Tô Chi Chi thần sắc nghiêm túc, mày nhăn lại, xinh đẹp ánh mắt thiếu ngày thường giảo hoạt, chỉ nói. Giúp ta cha cha, còn có ai dùng quá trôi này trường kiếm? Cốt điểu lắc đầu, ta phải có trường kiếm. Tô Chi Chi vươn tay, lộ ra lòng bàn tay, mặt trên là một cái cơ hồ bụi bặm lớn nhỏ cho tàn. Không có biện pháp, ở cô đình trước mặt, nàng không dám có đại động tác, có thể bắt được trường kiếm di hải, chỉ có như vậy một chút. Cốt điểu ám đạo hảo ra hỏa. Vừa mới Tô Chi Chi cùng cô đình ở tiểu bí cảnh tương lộ, nó chỉ đương nàng mãn đầu góc đều là nhà nàng đại sư huynh, căn bản không phát hiện khác thường. Nó còn mắng câu luyến ái não, kết quả, nguyên lai nhân ra sớm, có chuẩn bị. Nay thực không tồi, hoài nghi vĩnh viễn là phân liệt tốt nhất hạt giống. Cốt điểu lập tức chấn hương tinh thần. Đây là Tô Chi Chi lần đầu tiên có cầu với nó, hơn nữa sự tình quan cô đình, cốt điểu đánh nhịp, không có việc gì, bao ở ta trên người. Đương nhiên, hồi tưởng cũng không đơn giản. Cho tàn đặt ở cốt điểu trước mặt, cốt điểu khoác lác, thử ba bốn thứ, dùng hết này điểu mệnh, rốt cuộc lấy điểm này hài cốt. Chậm rãi cấu ra một vài bức hình ảnh. Tô Chi Chi nhìn chằm chằm hình ảnh. Hồi tưởng thời gian từ gần cập xa, nàng trước nhìn đến, cô đình mặt vô biểu tình hủy kiếm, lại là nàng chính mình rút kiếm. Ngay sau đó, bởi vì ma khí quá thịnh linh lực cơ hồ không có, cốt điểu cùng trường kiếm thiếu hụt liên lạc, bí cảnh đủ loại bị nhảy qua, cũng không thể khuy thích đáng khi tình huống, chỉ có thể đem thời gian lại đi phía trước bác. Trời đất quay cùng gian, kiếm đến một người trên tay. Cái kia là cái khuôn mặt thanh tú nhu nhược nữ tử. Tô Chi Chi không nhận biết người. Hơi có chút mơ hồ hình ảnh, cô đình đứng ở nàng bên cạnh người, duỗi tay đưa ra một phen trường kiếm, lẳng lặng nhìn cái kia nữ tử. Nữ tử đối với hắn doanh doanh mà cười, nói một câu nói, tuy rằng không có thanh âm, nhưng khẩu hình thượng có thể phân biệt ra, là, cảm ơn A Đình. Tô Chi Chi con ngươi đột nhiên co rụt lại. A Đình. Chương 6. Ai đều biết đại sư huynh đại danh, nhưng không ai sẽ kêu hắn A Đình, bởi vì quá mức thân mật, mà cô Đình người này, trời sinh cùng thân mật hai chữ không quan hệ. Hắn cùng người khác chi gian, có ranh giới rõ ràng tuyến, bao gồm Tô Chi Chi. Nhưng Tô Chi Chi hôm nay cuối cùng kiến thức đến, thực sự có người sẽ như vậy thân cận hắn. Hình ảnh hắn, tuy rằng xem không rõ lắm biểu tình, lại không đến mức là chán ghét bực bội. Chính hắn cũng tiếp thu cái này xưng hô. Thử nghĩ một chút, nếu là Hạ An Tuyết Chi lưu kêu hắn A Đình, hắn sớm mặt trầm xuống, bước nhưng cái đó nữ tử không dám lại tự tiện tới gần một bước. Tô Chi Chi nhìn chằm chằm nàng kia, cảm thấy phá lệ chói mắt. Nàng rất rõ ràng, nhận thức cô Đình 10 năm, hắn trước nay chưa cho mặt khác nữ tử sắc mặt tốt, không chỉ có tích tự như kim, cũng không ứng phó. Dưới loại tình huống này, hắn đầu hướng Tô Chi Chi ánh mắt liền có vẻ nhiều rất nhiều. Này không phải Tô Chi Chi ảo giác, so sánh với những người khác, cô Đình xác thật cho nàng càng nhiều chú ý. Nàng tính tình thẳng, bởi vì thích, cho nên muốn tranh thủ, chẳng sợ cuối cùng bị cự tuyệt, cũng không nghĩ lưu lại tiếc nuối. Ôm loại này tâm tình, Tô Chi Chi tưởng cùng hắn kết làm đạo lữ, lúc ấy nói ra, đều làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, lại như thế nào không nghĩ tới, cô Đình sẽ gật đầu đáp ứng. Nàng còn nhớ rõ, hắn lúc ấy hồi nàng lời nói, có thể. Không đúng, cũng không phải một câu, mà là một chữ. Ngay cả như vậy, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự, có thể nào làm Tô Chi Chi không cho rằng chính mình là kia một phần đặc thủ. Nhưng, cô Đình có thể đưa nàng bích hổ phách, cũng sẽ đưa người khác xích vẫn thiết, vẫn là nàng đưa cho hắn xích vẫn thiết. Không thể thâm tưởng, không dám thâm tưởng. Mà cốt điểu ra hỏa này, lại kiên trì không được, răng rác một tiếng vỡ thành đầy đất, thành một đống xương cốt. Thanh âm này, đem Tô Chi Chi từ trong óc hỗn độn xoáy nước, nàng định tại chỗ, cắn chặt môi, hảo sau một lúc lâu, mới thật dài thư ra một hơi. Tưởng lại nhiều, không bằng làm điểm thật sự, tỉ như điều tra nữ tử này đến tuột cùng là ai, vì cái gì nàng chưa từng ở cô Đình bên người xem qua nàng. Một bên chôn xương cốt, Tô Chi Chi quay cuồng tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là nàng mới vừa chôn hảo cốt điểu di hài, ngay sau đó, lại thấy cốt đầu ngón tay xuyên phá thổ nhưỡng, cốt điểu vươn đầu tới, phun ra thổ tới, phi phi, ngươi lại chôn ta làm cái gì? Tô Chi Chi, nha, ngươi còn chưa có chết. Cốt điểu, đều nói ta là thiên thần tính, một màn này giống như đã từng quen biết, Tô Chi Chi rõ ràng cũng không tin nó lý do thoái thác, nó cũng lười đến lại nói. Cốt điểu đem chính mình đào ra, một bên đào một bên quan sát Tô Chi Chi, ta đều nói đi, đại sư huynh không thích ngươi. Ngươi còn không tin, một đầu nhiệt. Tô Chi Chi vươn một ngón tay, đem cốt điểu ấn hồi thổ địa. Cốt điểu. Bất quá chờ cốt điểu lại lần nữa bò ra tới, Tô Chi Chi chống cằm, rốt cuộc lương tâm phát hiện, dùng nhánh cây giúp cốt điểu đào di hài, trực tiếp hỏi, tiểu bạch, ngươi biết nữ nhân kia là ai sao? Cốt điểu gật gật đầu, hôm nay năng lực không đủ, ngươi chờ ta ngày mai có năng lực, là có thể dùng tìm nhân thủ pháp, tìm được nàng. Hết thể có thể làm Tô Chi Chi cùng cô Đình sinh ra ngăn cách sự. Cốt điểu đều là xông vào phía trước. Tô Chi Chi nhăn lại mi, quá chậm. Chỉ xem nàng lấy ra giấy bút, hơi làm tự hỏi, lại hạ bút ghi, hình ảnh nữ tử thần vận ra tới, chờ chi tiết bổ sung hoàn chỉnh sau, một cái cùng nàng kia chín thành tượng bức họa, sôi nổi trên giấy. Đáng tiếc không có trong mắt, nếu đem đôi mắt thần sắc thêm, đó chính là 10 thành giống. Cốt điểu hoa một tiếng, ngươi còn có nảy tay đâu. Bất quá vì cái gì không đem đôi mắt họa thượng. Tô Chi Chi đôi mắt vừa nhấc, hỏi. Vẽ rồng điểm mắt nghe nói qua không? Cốt điểu, ngươi liền cất nhắc chính ngươi đi. Tô Chi Chi cuốn lên họa, không nhiều giải thích. Từ sẽ để bước khởi, Tô Chi Chi tu chính là họa tu. Trên đời này, vạn vật đều có thể tu, kiếm tu, y lìa tu, họa tu, khí tu, âm tu. Nhưng mà, đại đạo có điều thiên vị, kiếm tu, y lìa tu càng dễ dàng có thành tựu, huống hồ, cũng thích hợp tu chân giới. Cho nên, cơ hồ sở hữu tông môn chỉ đẩy này nhị tu. Giống họa tu này loại, liền có nhàn vân giã hạc chi hiểm nghi, cho dù có thể luyện thành đại thừa, lại khó càng thêm khó, thả còn không chừng có thể cùng kiếm tu đại thừa đánh nhau vượt qua 10 chiêu, họa tu khó tu sắc ý, hoàn toàn không thích hợp tu chân giới. Chỉ là, bởi vì triều tinh phong Tô gia thế thịnh, cha mẹ khoan dung, tự nhận là có thể phù hộ Tô Chi Chi cả đời, cho nên chưa từng bức nàng tu luyện, làm Tô Chi Chi trộm 6 năm lười. Tuy rằng thoát ly họa tu 10 năm hơn, nhưng Tô Chi Chi lại vẽ rồng điểm mắt cũng không thích hợp. Đã ảnh hưởng hiện giờ kiếm ý, cũng sẽ ảnh hưởng này bức họa, rốt cuộc chỉ là tìm người sử dụng. Tô Chi Chi đem họa cấp Ngụy Viễn, làm hắn đi tra. Ở Ngụy Viễn điều tra khi, Tùng Phong tiểu bí cảnh bị đóng cửa, Lưu Vân Tông động tác thực mau, đối ngoại tuyên bố, nhân ma khí lẻn vào, Tùng Phong tiểu bí cảnh bị hủy, không hề mở ra. Đến nỗi ma khí như thế nào lẻn vào lớn như vậy tông môn đối ngoại tự nhiên có một bộ cách nói, Tô Chi Chi từ trước đến nay biết những người này bẻ xả sự thật năng lực, không phải thực tin. Nàng trước sau cảm thấy, đại sư huynh cùng ma khí tuyệt đối có quan hệ. Này tính cô đình lộ ra dấu vết, nếu hắn không nhắc nhở nàng mang bích hổ phách, nàng không đến mức hoài nghi. Tô Chi Chi lần đầu tiên cảm thấy, nàng xem hắn, trước sau là sương mù xem hoa, trong nước xem nguyệt, cách kia một tầng, không minh không bạch, không minh bạch. Hắn có quá nhiều nàng không biết sự tình, mất công nàng vẫn là hắn đạo lữ. Nghĩ đến đây, Tô Chi Chi liền cười cười, cũng không biết là cười ai. Ngụy Viễn tốc độ thực mau, Tô Chi Chi làm hắn đi tìm hiểu sự, ngày hôm sau không tới, nàng vân gian các gán kỳ thượng, liền phóng mãn một chồng giấy. Đều là cùng cái kia nữ tử có quan hệ. Tô Chi Chi vốn dĩ cho rằng, nàng là một cái thần bí nhân vật, hoặc là cô đình sẽ che giấu nàng tung tích, nhưng mà nhìn đến nhiều như vậy giấy, nàng minh bạch, cô đình trước nay liền không giấu giếm qua thế giới thượng có người này. Là nàng Tô Chi Chi, trước nay không đi tìm dấu vết để lại. Ngôi quỳ, Tô Chi Chi thật sâu hút mấy hơi thở, mới cầm lấy đệ nhất tờ giấy, cốt điểu hoa ở nàng hổ khẩu, cùng nhau xem. Trương Ngộng. Nữ tử này tên là Trương Ngộng. Tô Chi Chi nhăn lại mi, cười lạnh một tiếng, thật bình thường. Cốt điểu nghĩ thầm, ngươi cho rằng Tô Chi Chi tên này liền rất không bình thường sao. Bất quá cốt điểu nhưng không sạc thanh, nó sợ Tô Chi Chi cảm thấy không đủ khó chịu, lúc này, nhất thích hợp Tô Chi Chi ấp ủ cảm xúc. Nó lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn nàng nùng lệ khuôn mặt thượng, càng ngày càng gấp mày, tia sáng ngời trong ánh mắt, cũng chậm rãi xúc khởi không mau, nguyên nhân vô hán, này Trương Ngộng, thật là có điểm đổ vỡ. Nàng là cô đình chính thức sư muội, cùng cô đình cùng cái sư phụ, liền ở tại cô đình nơi trường sinh phong. Mà Tô Chi Chi loại này sư muội, kỳ thật là danh không chính ngôn không thuận, mỗi người kêu nàng sư muội, chỉ là bởi vì nàng chưa từng bái sư, không hảo tuân bối phận. Trương Ngộng thân phụ quái bệnh, không thể mệt nhọc, đến nay chỉ có luyện khí 5 tầng năng lực, nàng vẫn luôn ngốc tại trường sinh phong, rất ít ở trước mặt mọi người xuất hiện quá. Để cho Tô Chi Chi kinh ngạc chính là, Trương Ngộng còn chịu cô đình chỉ đạo tu luyện. Từ Trương Ngộng chấp kiếm khởi, cô đình liền tay cầm tay dạy dỗ, tuy nói cô đình cũng sẽ chỉ đạo Thanh Vân Đài đệ tử, nhưng căn bản không giống nhau. Thậm chí, cô đình tặng xích vẫn thiết kiếm cho nàng. Nếu Tô Chi Chi nhân cô đình nhiều xem nàng hai mắt đắc chí, kia Trương Ngộng nhưng không ngừng nhiều xem hai mắt loại này đãi ngộ. Tô Chi Chi ngón tay gắt gao nắm chặt trang giấy, nàng cảm thấy trên mặt nóng rát. Cố tình cốt điểu còn nói, kiếm tu sự, như thế nào có thể tính yêu đương vụng trộm đâu. Ngươi nếu là lấy kiếm phương thức không đúng, kia không được cho ngươi bẻ chính tay, ôm cái eo gì đó, tấm tắc. Chính là Tô Chi Chi không hiểu. Vì cái gì có Trương Ngộng ở, cô đình còn phải đáp ứng cùng nàng trở thành đạo lữ đâu. Nàng đọc nhanh như gió, đem Trương Ngộng 17 năm nhân sinh xem xong, cuối cùng, ánh mắt dừng ở Trương Ngộng thân phụ quái bệnh, chỉ có thể ở trường sinh phong tu luyện kia một đoạn. Ngụy Viễn có thể điều tra đến, đều đã tra được, nhưng thân phụ quái bệnh không có thâm nhập viết, đó là dùng bình thường thủ đoạn tìm không thấy. Tô Chi Chi suy nghĩ thật lâu, tiểu hắc, ngươi có thể tra được nàng thân phụ quái bệnh là chuyện như thế nào? Cốt điểu, không phải. Ta như thế nào từ nhỏ bạch biến thành tiểu hắc? Tô Chi Chi nâng lên mắt, chỉ hỏi, có thể sao? Nàng này liếc mắt một cái, vốn là mượt mà khỏe mắt, trở nên một chút sắc bén, đôi mắt như đao, đồng tử đen nhánh đến giống từ quá độ đặc sệt máu ngưng tụ thành, chỉ cần đối diện, liền làm nhân tâm buồn chồn. Cốt điểu run rẩy, còn đừng nói, 16 tuổi thiếu nữ có được loại này ánh mắt, quái khiếp người. Nó nghĩ nghĩ, có điểm khó khăn. Tô Chi Chi, a, nếu không phải cốt điểu không mau. Nó đã sớm tạc mau, nó cư nhiên từ một cái A tự nghe ra Tô Chi Chi lời ngầm, muốn ngươi gì dùng. Không được, cốt điểu nghiệp lớn chưa thành, cần phải nhẫn nhục phụ trọng, nó nắm chặt tiểu nắm tay, nói, bao ở ta trên người. Đương nhiên, Tô Chi Chi cũng không phải khó xử cốt điểu năng lực yêu cầu môi giới, nàng nghĩ đến bích hổ phách, nếu lúc ấy trôi này xích vẫn thiết kiếm sẽ ở hiện trường, kia Trương Ngộng hẳn là cũng ở hiện trường, cô đình đều nhớ rõ làm nàng mang bích hổ phách, không đạo lý không làm Trương Ngộng mang bích hổ phách. Tô Chi Chi đem dưỡng bích hổ phách chậu hoa lấy ra tới. Vừa qua khỏi giờ tí, cốt điểu liền bắt đầu dùng nó năng lực, Tô Chi Chi cũng hướng nó chuyển vận linh lực, từ bích hổ phách chậu hoa bắt đầu tìm kiếm, ở rộng lượng tin tức chung, thật đúng là tìm được điểm đổ vận. Trương Ngộng là cửu thiên trí âm thể chất, cho nên từ nhỏ thể nhược. Trí âm thể chất thường thấy, nhưng cửu thiên trí âm là cực đoan, thực không nhiều lắm thấy, là tuyệt thế lô đỉnh mệnh, còn dễ dàng chết non, loại này thể chất người, dài nhất sống đến 14-15. Bị đương dùng một lần lô đỉnh dùng xong, cả đời này liền không có. Mà Trương Ngộng có thể sống đến 17 tuổi, thật thật tổ tiên thiêu cao hương. Tra được nơi này, Tô Chi Chi cũng có chút mệt, đầu còn đau, tùy tay mang trà lên uống một ngụm, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chung trà rất đầy đất. Nàng đảo không chê năng, chỉ là nhìn kia mờ mịt vật trà, sắc mặt chậm rãi chìm xuống. Cốt điểu lần này bởi vì háo linh quá nhiều, cũng băng rồi, chờ nó trọng tổ thân hình sau, lại phát hiện chính mình không bị chôn, còn có điểm may mắn, nhưng mà nhìn đến Tô Chi Chi cười, nó lại ước gì chính mình bị chôn. Cái này nó yên tâm, Tô Chi Chi cùng cô đình chi gian, tuyệt đối sinh khoảng cách. Cốt điểu vội vàng hỏi, làm sao vậy đây là? Tô Chi Chi phất khai vật trà, nàng cúi đầu, nhìn chính mình móng tay, nói, Trương Mộng là cửu thiên trí âm thể chất, mà ta mẫu thân, là cửu thiên trí dương thể chất. Tô Chi Chi mẫu thân, cũng coi như Lưu Vân Tông một thế hệ truyền kỳ, năm đó danh vọng danh dự, không thể so hiện tại cô đình kém. Chỉ tiếc, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết oan chết uổng. Cửu thiên trí âm thể chất nhiều nhược, cửu thiên trí dương thể chất liền có bao nhiêu cường. Đây là hai cái cực đoan, mà người sau có thể phụng dưỡng ngược lại người trước. Cho nên Trương Ngộng có thể sống đến bây giờ, cùng nàng Trương Ngộng tổ tiên không quan hệ, nhưng tuyệt đối cùng Tô Chi Chi tổ tiên có quan hệ. Chịu mẫu thân huyết chú bảo hộ Tô gia tài nguyên, bản thân cũng tổn cửu thiên trí dương chi khí, nếu không những cái đó mơ ước Tô gia tài nguyên người, không đến mức không trôi xuống tay. Mà này hơi thở có thể bảo Trương Ngộng sống sót. Cho nên cô đình mới có thể thu nàng đồ vật, không phải bởi vì nàng đặc thủ, là bởi vì Trương Ngộng đặc thủ. Cốt điểu nghe ra tới, nó có điểm vui sướng khi người gặp họa, lại không dám quá đắc tội âm trầm Tô Chi Chi, thổn thức, cho nên, hắn là lợi dụng ngươi cấp Trương Ngộng tục mệnh. Tô Chi Chi đốt ngón tay phát ra bang một tiếng. Cốt điểu lửa cháy đổ thêm dầu, thiên A, ngươi chính là Trương Ngộng bàn đạp. Đại sư huynh làm như vậy, chí ngươi cái này đạo lữ với chỗ nào đâu. Nó thanh âm non nớt, lại mang theo ẩn ẩn mê hoặc năng lực, khó trách toàn bộ Lưu Vân Tông, không bao nhiêu người tin tưởng hắn thích ngươi. Nếu là những người khác biết Trương Ngộng tồn tại, kia mới là đại sư huynh chân ai a, ngàn vạn người đều sẽ cười nhạo ngươi. Hắn phụ ngươi, hắn không xứng. Tô Chi Chi đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Trên người nàng ngưng kết lửa giận, mau biến thành thực chất, mang theo không bỏng cháy hết thể không bỏ qua khí thế, liền tại đây một khắc, nàng cái gì đều không dành lo, chỉ nghĩ cùng cô đình rằng co. Cô đình đem nàng trở thành cái gì, nàng đầy ngập nhu tình mật ý, thực buồn cười sao. Tô Chi Chi ngự kiếm mà ra. Nhưng mà mới ra chiều tinh phong, chỉ nghe thiên lôi cuồn cuộn, nháy mắt, cuồn phong bạo khởi, mưa to như chút nước, nàng ngự kiếm thuật lại không tinh, một cái gió to thổi qua, nàng té ngã trên mặt đất, làm cho đầy người lầy lội. Chật vật vừa buồn cười. Nàng bắt lấy trên mặt đất cục đá, thẳng đến đầu ngón tay phạm đau, máu lẫn vào nước mưa. Tô Chi Chi ngẩng đầu lên, không thể không nói, lúc này cũng không hiểu được ông trời là ở đáng thương nàng, vẫn là ở đùa bỡn nàng. Bất quá này một ngã là chuyện tốt. Trận này vũ cũng coi như hảo vũ, đánh đến nàng linh đài một mảnh thanh minh, cũng bình tĩnh lại. Hàng năm thói quen, làm nàng minh bạch, phàm là không bình tĩnh làm hạ quyết định, tuyệt đối tệ lớn hơn lợi, quả thật nàng có thể đi tìm cô đình muốn nói pháp, chính là cô đình sẽ cho cách nói sao. Vừa nhớ tới hắn kia lạnh nhạt biểu tình, Tô Chi Chi gắt gao cắn răng, mới không hề thất thố. Nàng làm cái tránh thủy thuật, nện bước đặc biệt trầm trọng, chậm rãi đi tới. Cốt điểu phi ở bên người nàng, nói, ngần ấy năm. Ngươi đưa nhiều ít đồ vật cấp trường sinh phong, nguyên lai đều là bị cô đình cầm đi đưa Trương Ngộng. Ta cũng không tin, Trương Ngộng không biết cô đình cùng ngươi kết làm đạo lữ, Trương Ngộng tuy rằng rất ít hạ trường sinh phong, nhưng nàng nếu có thể tham gia tiểu bí cảnh, liền không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Nàng cùng cô đình chân tướng ái, hai người liền đem ngươi đương ngốc tử chơi. Mưa to chung, nó thanh âm khó tránh khỏi hư hóa, có vẻ có điểm trói thai, cái loại này có thể dẫn đường người tức giận cảm giác, cũng tùy theo mai một. Tô Chi Chi liếc cốt điểu liếc mắt một cái. Nàng thu hồi ánh mắt, phảng phất còn đắm chìm ở cốt điểu mê hoặc, nỉ non, bọn họ là chân ai à. Nàng nghiêng nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng, lại tự dễ ước, một khi đã như vậy, ta rời khỏi. Cốt điểu suýt nữa rớt đến trên mặt đất. Nó thật dài mà a một tiếng, ngươi nói cái gì? Bọn họ như vậy đùa bỡn ngươi, ngươi không nghĩ báo thủ. Tuy rằng nhưng là Tô Chi Chi rũ xuống ngón tay, nhẫn ngón tay máu tí tách mà rớt, nàng cong cong khỏe môi, ta yêu hắn à. Cốt điểu trừng lớn đôi mắt, nếu không phải sợ quấy rầy Tô Chi Chi cảm xúc, nó đương trường liền muốn hỏi, ngươi đang nói cái gì thí lời nói. Tô Chi Chi còn ở cảm khái, 10 năm A, tiểu hắc, ngươi không hiểu. Cốt điểu, vậy ngươi có ý tứ gì? Nàng đón vũ, hơi hơi nheo lại đôi mắt, khỏe mắt không biết là tránh thủy thuật phía trước bị nước mưa lộng ướt, vẫn là mặt khác nguyên nhân, hồng nhuận nhuận, có vẻ có chút yêu ớt mỹ. Nàng thở dài, mang theo một loại nhàn nhạt bi tráng, yêu hắn, liền phải thành toàn hắn. Cốt điểu. Chương 7 chương 7. Cốt điểu nếm thử vãn hồi một chút, ngươi thành toàn bọn họ, ai tới thành toàn ngươi đâu. Tô Chi Chi lắc đầu, thành toàn bọn họ, cũng là thành toàn ta chính mình a. Cốt điểu thiếu chút nữa đương trường vỡ ra. Cốt điểu nhìn trời, ngày này vũ, thật lớn, liền tính đến thật lâu về sau, nó đều có thể khắc sâu nhớ rõ, thậm chí tưởng, làm lôi đem nó đánh chết, hồn phi phách tán là tốt nhất. Chính là không được, đến sống sót. Nó tới gần Tô Chi Chi có điều đồ, yêu cầu nàng lực lượng độ kiếp, nhưng là ở kia phía trước, nó cần thiết kích phát Tô Chi Chi thù hận. Trên người nàng có cựu thiên chí dương huyết mạch, đáng tiếc huyết mạch không thuần, muốn đi kích thích thức tỉnh, chỉ có thù hận càng nhiều, uy lực mới có thể càng lớn. Cô Đình là nàng tử huyệt. Vốn dĩ cho rằng bị cô Đình lừa gạt, Tô Chi Chi sẽ có thù tất báo, kết quả người mắc mưa liền biến thành luyến ái não, lo liệu đại ái vô cương, từ đây không so đo hiểm khích trước đây. Cốt điểu tỏ vẻ một chút cũng đều không hiểu nhân loại, nhìn không thấu, nhất nhưng khí chính là nó còn phải đái ở luyến ái não Tô Chi Chi bên người. Này đôi xương cốt đã đối nhân tính tuyệt vọng. Tô Chi Chi rõ ràng cảm giác được nó nản lòng, vươn một ngón tay, xoa xoa nó, nói, không có việc gì, ta sẽ hảo hảo tỉnh lại lên. Cốt điểu, ai quản ngươi chấn không phân chấn làm A. Nó than dài, nếu tạm thời ảnh hưởng không được nàng cảm xúc, chính mình đến nghị thoáng chút, hỏi rõ ràng nàng bước tiếp theo đi như thế nào, mới hảo tùy cơ ứng biến, vậy ngươi nói muốn thành toàn, như thế nào cái thành toàn pháp. Tô Chi Chi nhấp nhấp môi, thanh âm cũng thấp rất nhiều, ngươi không cần lo lắng, ta tự do đúng mực. Cốt điểu, ai lo lắng ngươi a? Nó lần đầu tiên cảm giác được điểu đồng nghiệp giảng. Tô Chi Chi dẫn theo làn váy, vô vô phía trên lầy lội, một bước một cái dấu chân, hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Chờ trở lại chiều tinh phong, âm thầm bảo hộ hộ vệ cũng một đám lui ra. Nàng đại khái rửa sạch trên người cáo bẩn, mới trở lại án kỳ biên, đầu ngón tay nặn ra một cái hỏa quyết, đem những cái đó giấy đốt thành một đống cho tàn, lại một tuổi, cái gì cũng không lưu lại. Có một số người, thường thường một cái hô hấp gian, trong đầu liền có hàng trăm hàng ngàn cái ý niệm. Như thế nào ở trăm ngàn cái ý tưởng chung bắt lấy nhất đáng tin cậy quyết định, từ trước đến nay chỉ có nàng biết, tựa như nàng bỏ họa tu nhặt kiếm tu, tựa như nàng làm cho như vậy nhiều người mặt hủy diệt một kiện hy thế pháp khí. Một khi làm quyết định, liền không có đường rút lui, nàng nhân sinh, cũng sẽ lấy này xuất hiện thật lớn biến chuyển. Tô Chi Chi hướng đệm mềm chỗ tựa lưng một dựa, quang ảnh đan sen gian, trên mặt cảm xúc cũng bị che giấu lên. Trương Ngộng, nàng mặc niệm tên này, ngón trỏ chậm rãi ở trên bàn điểm điểm. Nàng tưởng trước gặp một lần, thời cơ cũng không khó tìm. Lưu Vân Tông nội, đệ tử bị thương đều yêu cầu đăng báo thương tình, lần này ma khí như thế hung hiểm, Tô Chi Chi là trúc cơ, đều có chút chịu đựng không nổi, Tô Chi Chi phỏng đoán Trương Ngộng cũng bị thương, cho dù có Bích Hổ Phách, nhưng nàng tu vi quá thấp, luyện khí 5 tầng, Bích Hổ Phách có chuyên môn công hiệu, trị được ma khí nhập thể, nhưng không nhất định trị được nàng ngày thường mang ốm yếu. Ôm cái này tâm tư, nàng đi tìm Lương Ngọc. Tùng Phong tiểu bí cảnh xảy ra chuyện, Lương Ngọc sức đầu mẻ chán, mệt mỏi ứng phó, trước mắt nhiều ra nửa vòng ô thanh, nhìn đến Tô Chi Chi khi, rõ ràng trong lòng cảm thấy là cái phiền toái, mày lại hơi hơi bung ra. Đơn tử Tô Chi Chi dung mạo thượng xem, đối Lương Ngọc tới nói, là gian nan thời gian khó được có thể làm đôi mắt nghỉ ngơi thời điểm. Chỉ xem nàng ăn mặc đỏ nhạt váy lụa, treo vàng nhạt giải lụa choàng, sấn đến nàng tươi đẹp nếu sơ dương, mặt mày tươi đẹp, má đào phấn nộn, cười ngâm ngâm, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Đương nhiên, hắn càng sợ Tô Chi Chi cho hắn mang đến phiền toái, nhịn không được xin khoan dung, tiểu cô nãi nãi, ta bên này lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi nếu là có chuyện gì, đi tìm. Tô Chi Chi đánh gậy hắn nói, Lư Sư Minh, thương tình thống kê còn không có đăng báo đi. Ta muốn lần này thương tình thống kê. Lương Ngọc, ngươi muốn kia làm cái gì? Tô Chi Chi cười hì hì, cô nãi nãi ta đại phát thiện tâm đâu. Nàng tính toán cho mỗi cái ở cái này bí cảnh bị thương đệ tử, đưa một cây trăm năm linh tham. Trăm năm linh tham ở Lưu Vân Tông không tính cái gì, nhưng lần này bị thương người không nói hơn 1000, cũng có hơn 100, mỗi người một cây linh tham, này bút tích xác thật rất lớn, chỉ có Triều Tinh Phong có loại này của cải có thể tiêu xài. Tùng Phong vốn dĩ tính toán mỗi người bồi thường linh đan, nhưng Tô Chi Chi này động tác, trực tiếp giúp bọn hắn tiết kiệm được đại lượng nhân lực vật lực tài lực, cầu mà không được. Lương Ngọc vừa nghe, đều tưởng cấp Tô Chi Chi quỳ, vội đem danh sách giao ra đi, làm phiền sư muội nãi đại thiện nhân. Cốt điểu ở Tô Chi Chi trong tay háo nói thầm, thành toàn tình địch cùng đạo lữ, xác thật là đại thiện nhân. Tô Chi Chi không cùng cốt điểu bẩn. Nàng lấy đi danh sách sau tốc tra, Trương Ngộng hai chữ quả nhiên ở danh sách thượng. Tra được người, vậy muốn đưa linh tham, thân thủ đưa nhiều có thành ý, rốt cuộc nàng chính là cái đại thiện nhân. Nàng đóng gói linh tham, ngồi trên thiên liễn triều trường sinh phong mà đi. Lại nói tiếp, Tô Chi Chi cùng cô đình trở thành đạo lữ mấy năm, lại một lần cũng không đi qua trường sinh phong. cô Đình cũng một lần cũng chưa tới Triều Tinh Phong, kia nàng ngày thường như thế nào tiếp xúc cô Đình đâu. Chính là đi Thanh Vân Đài, xa xa liếc hắn một cái. Nàng chướng mắt những cái đó rửa tay làm canh thang, đi trêu chọc đại sư huynh nữ tử, chính mình cũng tuyệt không sẽ tùy ý can thiệp hắn sinh hoạt. Bởi vì thích, cho nên nàng nguyện ý nhã nhặn lịch sự, chỉ sợ hắn sẽ có chút chán ghét nàng, tự cho là rụt rẻ, nhuận vật tế vô thanh, như vậy đủ rồi. Thẳng đến sự thật bãi ở trước mặt. Tô Chi Chi ngón tay ấn ấn giữa mày. Thiên Liên cước trình chậm, đi đủ 3 cái canh giờ, mới đến Trường Sinh Phong. Trường Sinh Phong quy mô so Triều Tinh Phong muốn lớn hơn rất nhiều, xa xa nhìn lại, mây mù lượn lờ, núi non trùng điệp, 7 tòa tiểu phong trình chúng tinh cùng Nguyệt Chi tư thái vây quanh chủ phong thượng, linh lực dư thừa, thực mộ phong phú, cung điện đan sen có hứng thú, trong núi có người, người ngoại có sơn, mù mịt nếu tiên cảnh. Tô Chi Chi đánh giá Trường Sinh Phong, yên lặng buông Thiên Liễn vải mảnh. Đợi đến Thiên Liễn ngừng ở Trường Sinh Phong, Tô Chi Chi ngửa đầu xem, Trường Sinh Phong có một loại trang nghiêm hồn hậu chi ý, làm người tuyệt không dám lỗ mãng. Lần này đi ra ngoài, nàng phía sau mang theo 2 cái tôi tớ, 2 cái hộ vệ, này tư thái, đảo có điểm giống phàm nhân giới đại tiểu thư. Trường Sinh Phong cùng Triều Tinh Phong lớn nhất khác nhau, chính là người nhiều. Chỉ là cửa canh gác đệ tử, liền có mấy chục cái, bọn họ thấy Tô Chi Chi, đều có chút sửng sốt, lấy không chừng nàng là ai, tới làm cái gì. Tô Chi Chi đi lên trước, cười mắt doanh doanh, chủ động cho thấy ý đồ đến, ta là Triều Tinh Phong Tô Chi Chi, tới cấp bị thương đệ tử phát phái linh tham. Chỉ nghe tên, đám kia đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Tô Chi Chi. Trường Sinh Phong người đều không thích Tô Chi Chi, tuy rằng nàng là đại sư huynh đạo lữ, nhưng là, nàng là dựa vào Triều Tinh Phong thế lực, bức bách đại sư huynh cùng nàng kết làm đạo lữ. Bất quá, Lưu Vân Tông thập phần khổng lồ, đệ tử ngàn ngàn vạn, các phong lại có các phong tạo hóa, Tô Chi Chi trừ bỏ tản nàng có tài thanh danh ngoại, bản nhân lại không thế nào ra tới đáng chú ý nháo sự, ngược lại có chút điệu thấp, cho nên, rất nhiều người đều là lâu nghe Tô Chi Chi đại danh, lại rất hiếm thấy quá chân nhân. Chỉ là biết, nàng bản nhân diện mạo không bị đại sư huynh so thành bùi bằng thôi. Giờ phút này chợt vừa thấy, này đó đệ tử rất khó đem trước mặt cái này mỹ nhân, cùng trong lời đồn ác độc nữ nhân liên hệ. Có nhân tâm suy nghĩ, mà nàng cư nhiên là tới phát phái linh tham, tưởng tranh thủ hảo thanh danh sao. Nhưng là hiển nhiên không được, bởi vì Trường Sinh Phong, có nàng không thích hợp thấy người. Đó chính là chịu đại sư huynh bảo hộ Trương Ngộng sư muội. Trương sư muội lần này cũng bị thương, nhưng chuyện của nàng là đại sư huynh ở quản, người bình thường không thể gặp nàng, nàng thân thể ốm yếu, đại sư huynh đó là thường tiếp điểm thì đã sao. Bên ngoài chưa từng truyền ra Trương Ngộng sự, là Trường Sinh Phong đệ tử vì đại sư huynh tự phát giữ kín như bưng. Bọn họ ủng độn cô đình, tất là đứng ở cô đình bên kia. Đều biết, Tô Chi Chi người này kiêu ngạo ương ngạnh, tự cho là đúng đại sư huynh đạo lữ, tổng khoe khoang đại sư huynh, nếu là thấy Trương Ngộng sư muội, không chừng muốn làm cái gì đâu. Nghĩ vậy chút, canh gác đại đệ tử tưởng bãi mặt lạnh, nhưng rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi là cái xinh đẹp thiếu nữ. Hắn xấu hổ mà kéo kéo khoe miệng, nói, Tô sư muội, đem linh tham lưu lại, chúng ta Trường Sinh Phong đệ tử đưa vào đi là được. Tô Chi Chi bất động thanh sắc. Đây là muốn đem nàng cự chi môn ngoại. Chương 8. Tô Chi Chi đảo cũng không bực. Muốn nàng đồ vật, lại không cho nàng vào cửa, làm cái gì mộng đẹp đâu. Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt nàng nhưng vẫn treo mỉm cười, làm người chọn không ra sơ hở. Nàng nâng lên mắt, khinh phiêu phiêu lược quá canh gác sư đệ, nói, mỗi cái phong ta đều đi đưa, liền Trường Sinh Phong vào không được, không quá thỏa đáng đi. Đệ tử, này. Tô Chi Chi không chút để ý, vẫn là nói, Trường Sinh Phong coi thường Triều Tinh Phong đồ vật. Một câu, giá khởi toàn bộ Trường Sinh Phong. Triều Tinh Phong đối tông nội cống hiến không phải bạch cấp, nó có được phân phối tài nguyên lời nói quyền. Hiện tại, Triều Tinh Phong tới đưa ấm áp, lại lọt vào Trường Sinh Phong lãnh đãi. Về sau Triều Tinh Phong tài nguyên nhưng không dễ dàng như vậy lấy. Ở tu chân giới loại địa phương này, một phân tài nguyên một phân thu hoạch sao? Không có biện pháp, ai làm Tô Chi Chi tài nguyên nhiều. Nàng một lời trúng đích, canh gác sư đệ nói năng lộn xộn, này, Tô sư muội, ta không phải ý tứ này. Tô Chi Chi chờ chính là những lời này. Nàng dứt khoát lưu loát thế hắn an bài, có thể, ta đi an ủi người bị thương. Đương nhiên, ngươi nếu là không yên tâm, ta người hầu không đi vào bước chân lướt qua đệ tử khi, nàng lại bỏ thêm một câu. Cảm ơn sư huynh cho đi Nga. Nàng thanh âm thanh triệt, trên người còn có một cổ như có như không hương thơm, có loại xuân anh tẫn khai nghiên lệ, làm người hoàn toàn nhớ không nổi vừa mới lăng người cảm. Đệ tử ngẩn người, thế nhưng không ngăn lại. Thẳng đến Tô Chi Chi tiến vào Trường Sinh Phong, đệ tử mới lấy lại tinh thần. Chạy nhanh kêu tới một khác đệ tử, ngự khí vội vàng, mau đi tìm đại sư huynh. Tô Chi Chi mới mặc kệ nhiều như vậy. Ấn nàng đối cô đình hiểu biết, hắn ở lệ thường sự vụ, thủ tịch đại sư huynh việc nhiều đâu, không nhanh như vậy trở về, bất quá để ngừa vặn nhất, nàng đến nắm chặt thời gian. Nàng thả ra cốt điểu, nói, tiểu bạch, tìm Trương Ngộng. Cốt điểu, ngươi hiện tại sai xử ta là càng ngày càng thuận tay. Nó rửa bích hổ phách trậu hoa vì môi giới, lập tức tỏa định 7 tòa sườn phong bên trái đệ nhất tòa, giao quang tiểu phong. So với chủ phong, giao quang tiểu phong không như vậy khí phái, từ lưng núi đến chân núi, một loạt nhà ở san sát nối tiếp nhau. Trương Ngộng ở chỗ này có một cái đơn độc lầu cát, các thượng treo bảng hiệu, cùng quang. Mặt khác đảo không có gì hiếm lạ, chỉ là giữ quang các phụ cận, bố trí đại lượng trận pháp kết giới, lại không phải sát trận. Này đây ẩn dưỡng linh lực, tu thân lập tính là chủ dưỡng trận, giống như nhân gian 3 tháng, hoa thơm chim hót, hoa rụng rực rỡ. Thực hợp lòng người nơi ở. Tô Chi Chi trong mắt tả hữu vừa động, đem quanh mình nhìn đến trong mắt, đến ra cái thứ nhất kết luận, Trương Ngộng là cái lưu ly người, dễ toái khó tồn. Mới yêu cầu nhiều như vậy dưỡng trận che chở. Bất quá, cựu thiên trí âm thể chất chính là loại này mệnh, chẳng trách Trương Ngộng. Giữ quang các nội, một cây xanh miết đại thụ hạ, bãi bản đá cùng viên đôn, một vị xinh xắn nữ tử ngồi ở viên đôn thượng, vạt áo kéo khai đầy đất, Tô Chi Chi nhận ra, chính là hình ảnh Trương Ngộng. Nàng ngừng bước chân. Hôm qua chợt vừa thấy hình ảnh khi, tư vị quá mức phức tạp, ngược lại không đi lưu ý Trương Ngộng bản thân, hôm nay lại một đối mặt, nàng cẩn thận đánh giá khởi Trương Ngộng. Cùng Tô Chi Chi chính mình minh diễm bất đồng, Trương Ngộng là tiểu gia bích ngọc, mi mục hàm tình, phảng phất mày một áp, là có thể rơi xuống nước mắt, thật sự là nhu nhược đáng thương. Tại tầm thường đệ tử ăn mặc xuân sam thời tiết, nàng khoác mao nhung áo gió, dáng người cũng mỏng, lại là quá mức gầy yếu. Phảng phất Tô Chi Chi một cái đầu ngón tay, là có thể đem nàng nghiền chết. Tô Chi Chi véo véo đầu ngón tay. Nàng bất động thanh sắc, trước lộ ra mỉm cười, Trương Ngộng sư tỷ. Trương Ngộng nhìn Tô Chi Chi. Nhân người xa lạ xâm nhập giữ quang các mà đầy mặt đề phòng, lại ở nhìn kỹ quá Tô Chi Chi mặt sau, không khỏi kinh ngạc, Tô sư muội. Kinh ngạc qua đi, nàng sắc mặt lại trắng một phần, giống như ở sợ hãi cái gì. Hiển nhiên, Trương Ngộng nhận được Tô Chi Chi. Nàng hàm răng cắn môi, thanh âm lại tế lại mềm, Tô sư muội tìm ta, có chuyện gì sao? Lúc này, nước cờ đầu trăm năm linh tham liền có đại tác dụng. Tô Chi Chi đi lên trước, quen thuộc mà ngồi ở Trương Ngộng đối diện, nàng cong lên mặt mày. Ôn hòa mà nói, nghe nói Trương sư tỷ ở bí cảnh bị thương, ta là tới tặng đồ. Khả năng nàng ý cười đùng, trấn an Trương Ngộng khẩn trương. Trương Ngộng gật gật đầu, kia, đà tạ sư muội. Tô Chi Chi hỏi, sư tỷ tại hạ cờ. Trương Ngộng giơ tay, không quá tự tại mà nhấp nhấp tóc, nói, chỉ là tu luyện nàng nghẹn một hồi lâu, mới phun ra một khắc câu, ta thân thể không phải thực hảo, chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Tô Chi Chi tầm mắt lạc hướng bàn tròn. Bàn tròn thượng bãi một mâm cờ tàn. Hắc bạch quân cờ đàn sen, bản cờ là pháp khí, tiêu tử sinh kỳ đồ, có thể thông qua bố trí bản cờ tới điều chỉnh gân mạch, linh lực, do đó phụ tá tu luyện. Nghe tới có điểm dâu dịa, nhưng là, pháp khí muốn xem là người nào ở dùng. Tỷ như tử sinh kỳ đồ ở cô đình trong tay, không ngừng có thể lấy tới trọng chỉnh đan điền linh lực, còn có thể lấy cờ vì cục, va chạm kiên quyết, nổi lên sát phạt. Hỏi Tô Chi Chi vì cái gì biết? Bởi vì nàng gặp qua cô đình dùng cái này pháp khí. Khi năm 17 tuổi cô đình, trúc cơ hậu kỳ tu vi, dùng tử sinh kỳ đồ, là có thể đem một cái khắc kim đan tu sĩ đánh đến hoa rơi nước chảy. Lúc ấy xem đến Tô Chi Chi nhiệt huyết sôi trào, tưởng vẫn luôn đi theo hắn. Hiện tại, cái này pháp khí trở thành một cái luyện khí 5 tầng tu luyện món đồ chơi. Tô Chi Chi còn tưởng rằng chính mình ra tay đủ hào phóng, cô đình đảo sò không nàng kém. Nàng rũ mắt, đầu ngón tay vê một viên hắc tử, tay hướng bàn cờ vói qua, trong đầu đem vừa mới chứng kiến toàn bộ quá một lần. Từ trường sinh phong ngoại đệ tử phản ứng xem, bọn họ cũng đều biết Trương Ngộng, mà giữ quang các trong ngoài không có bất luận cái gì sát trận, không phòng bị người xông vào, nói cách khác, Trương Ngộng không phải bị giấu đi. Là cô đình quá tự tin, vẫn là hắn không đủ lưu tâm. Lại đều không giống. Bất quá hắn như vậy tính tình, đối Trương Ngộng hảo, cũng là độc nhất vô nhị, có lẽ người khác bổn thiên tính như thế. Như vậy đối lập, nàng Tô Chi Chi thật không tính cái gì, a. Lạc tử kêu một khắc, Tô Chi Chi dương mắt. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi một câu, Trương sư tỷ cùng cô đình quan hệ là. Trương Ngộng quả nhiên bị dọa đến, vội xua xua tay, thanh âm run rẩy, ta biết ngươi cùng đại sư huynh là đạo lữ, sư muội, ta cùng đại sư huynh không có gì, ngươi đừng hiểu lầm đại sư huynh. Tô Chi Chi, hiểu lầm cái gì? Trương Ngộng, Tô sư muội đừng hiểu lầm đại sư huynh hảo, đại sư huynh giúp ta rất nhiều, cũng không nhân ta tu vi thấp mà khi dễ ta, mà là nhiều có giữ gìn, nhưng đó là sư môn chi ái. Cũng không mặt khác. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, lông mi nhưng vẫn ở run, dường như lúc này Tô Chi Chi thưởng nàng một cái tát, hoặc là ném đi bàn cờ, hoặc là bắt nàng ly nước lạnh, nàng đều thừa nhận được. Bởi vì nàng là như vậy thuần khiết vô hạ, hảo một đóa kiên cường bất khuất tiểu bạch hoa. Tránh ở Tô Chi Chi trong tay háo cốt điểu, phi, tin ngươi cái quỷ sư môn chi ái. Cốt điểu hứa ra hỏa, liền muốn cho Tô Chi Chi tay xé bạch liền, lại nghe Tô Chi Chi than nhẹ, Trương sư tỷ, ngươi không cần như vậy cẩn thận, ta đều hiểu. Cốt điểu trợn trắng mắt. Tô Chi Chi liên tục rơi xuống ba viên bạch tử, buông tay, nói, ta là tới giúp ngươi. Trương Ngộng sửng sốt. Tô Chi Chi nắm lấy Trương Ngộng tay, thanh âm có một tia nghẹn ngào, sư tỷ không cần lo lắng, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, sư môn chi giàn càng muốn lẫn nhau hưu ái, sư tỷ khó khăn ta đều minh bạch, đại sư huynh cũng là vì tông môn, ta làm đại sư huynh đạo lữ, đương toàn lực duy trì mới là. Trương Ngộng. Cốt điểu cho rằng Tô Chi Chi thật làm thành toàn, cẩn thận phân biệt rõ, cảm giác không đúng à, này bạch liên vị, như thế nào so Trương Ngộng còn hướng. Hoa khai hai đóa, các kỹ nữ một chi. Lại vào lúc này, Trương Ngộng nhìn Tô Chi Chi phía sau, thanh âm mềm vài phần, ê đại sư huynh. Tô Chi Chi thu hồi khỏe mắt nước mắt, chậm rãi quay người lại, cô đình đứng ở nàng phía sau. Chương 9 chương 9. Cô đình hẳn là từ Lưu Huy điện tới, hắn phía sau đi theo hai ba đệ tử, đúng là ở trường sinh phong ngoại ngăn đón Tô Chi Chi. Tùng Phong xuất hiện ma khí, giải quyết tốt hậu quả cực kỳ phiền thoái, cô đình làm hộ pháp, tự nhiên cũng có trách nhiệm. Tuy là như thế, cùng Lương Ngọc cái loại này tinh thần khí bị ép khô bộ dáng bất đồng, hắn một thân dọn dẹp thật sự sạch sẽ, tay áo bãi dư thừa nếp vốn đều không có, khuôn mặt tựa bích ngọc, phong thần tuấn lãng, đáng tiếc, hai mắt lại dường như phù nhỏ vụn băng tra, phá lệ lương bạc. Hắn liếc Tô Chi Chi, dù chưa mở miệng, ý tứ thực minh bạch, là đang hỏi nàng tới làm cái gì. Trước kia, Tô Chi Chi nhìn thấy hắn như vậy biểu tình, trong lòng tưởng thân cận, lại sợ nhìn đến bất luận cái gì không kiên nhẫn cùng chán ghét. Cô đình sẽ không thích người khác dây dưa hắn, cho nên, nàng chủ động lui về phía sau. Càng là thích, càng là trân trọng. Đáng tiếc nha, nàng cái này đạo lữ đương đến không thú vị, thật không thú vị. Tô Chi Chi hủy diệt đáy mắt cảm xúc, nàng đứng lên, chiều cô đình đi đến, nói, đại sư huynh tới. Không đợi cô đình nói chuyện, Tô Chi Chi bày ra lý do, ta ở Tùng Phong tiểu bí cảnh gặp được Trương sư tỷ, pha giác có duyên, nghe nói lần này ma khí va chạm rất nhiều đệ tử, Trương sư tỷ thân thể cũng không thoải mái. Liền tới đưa trăm năm linh tham, hy vọng sư tỷ thân thể mau hảo. Trương Ngộng ở Tô Chi Chi phía sau nhẹ nhàng ho khan, thấp giọng nói, đại sư minh, Tô sư muội không đối ta làm cái gì. Tô Chi Chi thái dương chịu chịu. Có người, chính là thế ngươi giải thích, đều có thể không thể hiểu được cho ngươi trên người khấu tội danh. Nàng như vậy vừa nói, giống như Tô Chi Chi thật muốn đối nàng làm cái gì dường như, chỉ là chưa kịp. Ngôn ngữ cũng là một loại lưỡi dao sắc bén. Vừa lúc Tô Chi Chi chơi đến còn tính có thể đi, lượng ai thủ như vậy phân ra sản, cùng Lưu Vân Tông đám kia lão yêu đấu trí đấu dũng, này mồm mép sớm luyện ra. Tô Chi Chi tắc nhìn lại Trương Ngộng, mỉm cười nói, sư tỷ này liền khách khí, ta xác thật muốn làm điểm cái gì, bởi vì ta đối sư tỷ nhất kiến như cố, phải hảo hảo nói chuyện phiếm đâu. Trương Ngộng sắc mặt cứng đờ. Này xương đả kích ngấm ngầm hay công khai, có vẻ Trương Ngộng tâm địa tiểu, Tô Chi Chi không để thang. Tử, làm ra một bộ vô tội thần mạo. Này hiệp thứ nhất, hiển nhiên là Tô Chi Chi càng tốt hơn. Bất quá cô đình không để bụng này đó. Hắn ánh mắt có chút không kiên nhẫn, hẹp dài đôi mắt híp lại, đối Trương Ngộng cùng mặt khác đệ tử nói, các ngươi đi xuống. Hắn cất bước đi đến bàn tròn chỗ, vén lên và táo ngồi xuống, thấy thế, Tô Chi Chi cũng ngồi trở lại viên đôn. Này hình như là hai người lần đầu tiên ngồi xuống nói chuyện. Cô đình rũ mắt, nhìn bàn cờ thượng nhiều da tam bạch tối sầm, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Sở hữu sự tình ở trong mắt hắn chỉ có mục đích. Hắn không để bụng Tô Chi Chi có cái gì thủ đoạn. Ở hắn xem ra, Tô Chi Chi có sở cầu, mới có thể tìm được Trương Ngộng. Chính như Tô Chi Chi dự đoán, hắn căn bản là không sợ Trương Ngộng bị phát hiện, hoặc là nói, hắn chưa bao giờ cảm thấy Tô Chi Chi cho dù phát hiện Trương Ngộng, cũng có thể thương tổn Trương Ngộng. Tình yêu nam nữ, vô pháp ở hắn diện tích rộng lớn vô ngần tâm hải lưu lại một chút dấu vết, cho dù là một đạo sóng gợn. Tô Chi Chi bắt lấy một viên bạch tử ở trong tay, đầu ngón tay thưởng thức, qua một lát mới nói, ta đều không phải là tới tìm Trương Ngộng phiền thoái. Nàng hạ một cái bạch tử, đạm cười nói, ta muốn nhìn một chút, sư huynh đối Trương Ngộng có bao nhiêu hảo, ta lại nên đối Trương Ngộng thật tốt. Cô đình bỗng chốc dương mắt, nhìn chằm chằm nàng. Hắn này đôi mắt thật là đẹp mắt, mày kiếm dưới, đôi mắt như hàn sơn ngọc, ở lá cây khe hở, một tầng phù quang hư hư phúc ở trong mắt, nếu quang hỏa tích cóp, lượng đến kinh người. Bị như vậy nhìn, trong lòng nhớ nhung suy nghĩ đều sẽ bị mổ ra, bại ở rõ như ban ngày dưới. Hiển nhiên, những lời này làm cô đình không hài lòng, ít nhất là làm hắn cảm thấy, Tô Chi Chi lừa hắn. Hắn cầm lấy hát tử, bổ trụ một cái bỏ sót, thanh âm lãnh đạo, ngươi không năng lực cấp Trương Ngộng mang đến phiền toái. Cùng cô đình náo cương, cũng không phải là Tô Chi Chi ý đồ đến. Không ngừng là bởi vì Trương Ngộng, còn có kia tận trời ma khí, Tô Chi Chi tâm nếu gương sáng. Một khi đi một bước, liền phải tưởng mười bước. Tô Chi Chi quan sát đến bàn cờ, lại tiếp theo tử, nàng gật gật đầu, sư minh muốn hộ người, ta không bản lĩnh đối nàng làm cái gì, cho nên, ta là tới đối nàng tốt. Ngay sau đó, nàng túi người, kéo gần hai người khoảng cách, mở ra tới giảng, bởi vì Trương Ngộng không rời đi ta, sư minh yêu cầu nói, ta sẽ đem Triều Tình Phong đồ vật, không ràng buộc cấp Trương Ngộng, làm nàng tục mệnh. Nói rõ chính mình biết Trương Ngộng thể chất. Nàng càng biết, ở cô đình trước mặt không thể chơi quá đa tâm kế, có thể thẳng thắn sự, vậy thẳng thắn. Đương nhiên, cô đình nhất định sẽ cự tuyệt, hắn tính tình nàng quá hiểu, cho dù có một ngày Trương Ngộng thật muốn đã chết, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm Tô Chi Chi cứu người. Hắn thờ phụng, trước nay là ngươi tới ta đi, tựa như dùng bích hổ phách đổi xích vật thiết. Tô Chi Chi nói xong, nhấp miệng. Có một tia nhàn nhạt hương khí, lấy không khí vì dẫn, ở hai người chi gian truyền lưu. Cô đình đổ sổ bất động. Hắn trong mắt hơi hơi xúc khởi, Tô Chi Chi khuôn mặt trắng nõn, không thể nghi ngờ là cảnh đẹp ý vui. Nàng đôi mắt hướng về phía trước giơ lên, mang theo một mặt không rõ ràng hồng nhạt, trong mắt tinh tinh điểm điểm, con ngươi hình dáng mơ hồ, giống như một cái tinh xảo tiểu mê cung. Cô đình liếc mắt một cái xông vào, tiếp theo nháy mắt liền thu hồi tới. Mau đến chính hắn cũng không có phát hiện. Hắn du mắt, mật tắp lông mi che khuất đôi mắt, ngón tay điểm điểm bàn cờ, nói, không cần lại hỏi, ngươi không thèm để ý. Loại này hơi giơ lên ngữ khí, là hỏi câu. Cô đình là liền ngươi nghĩ muốn cái gì đều nói không nên lời nghi vấn cả người, bởi vì hắn đạo tâm vững như Thái Sơn, kiên định đến nghi hoặc ở hắn tu luyện chi trên đường, có vẻ dư thừa. Nhưng hiện tại, hắn xác thật cảm thấy nghi ngờ. Tựa như nào đó đã định quân cờ, tự hành nhảy ra bàn cờ, mà hắn không rõ ràng lắm muốn đem nó thả lại nơi nào. Loại cảm giác này làm cô đình xa lạ. Tô Chi Chi tùy tay chơi cờ, nàng ngoái ngoái đầu, Thái Dương sợi tóc theo nàng động tác, nhẹ nhàng nhoáng lên, nàng nói, bởi vì là sư huynh khâm điểm nha, ta đây có biện pháp nào đâu. Cô đình lại lần nữa nhíu mày. Nếu như thế, không bằng lột ra sở hữu ngụy trang, chỉ xem nhất chân thật một mặt. Nói làm liền làm, cô đình giơ tay điểm ở Tô Chi Chi giữa mày. Đây là đơn giản siêu thần thuật, có thể xem giờ phút này Tô Chi Chi tâm cảnh, nếu nàng có một tia lừa ý, có bất luận cái gì muốn giết Trương Ngộng Tâm, đều trốn bất qua cô đình xem kỹ. Đương nhiên, chống cự siêu thần thuật cũng rất đơn giản, Tô Chi Chi phạm là không muốn bị cô đình lục soát thần, chỉ cần vận khởi linh đài linh lực, nhưng là nàng không có. Cô đình ngón tay ấn ở mềm ấm trên da thì khi, nàng liền nhu thuận mà nhắm mắt lại. Ngay sau đó, cô đình nhìn đến một cái tiểu nữ hài, nàng gắt gao nắm lấy một cái khắc nam hài tay áo. Nàng ngón tay như vậy tinh tế, lại dùng hết toàn thân sức lực. Đó là tuổi nhỏ Tô Chi Chi cùng hắn. Hình ảnh, cô đình ở phía trước đi tới, hắn chưa từng có quay đầu lại, nhưng Tô Chi Chi nhắm mắt theo đuôi, cho dù là té ngã, lại hoặc là bị thương, lại trước nay không có theo không kịp thời điểm. Hắn không biết, nàng vẫn luôn ở đi theo hắn, giống một cái hiểu chuyện bóng dáng, không chủ động tới gần, cũng không chủ động rời đi. Nếu không phải lần này nàng tới tìm Trương Ngộng, cái này bóng dáng sẽ vẫn luôn ở nơi tối tăm. Đây là Tô Chi Chi. Không hề là đạo lữ, mà là một cái tên, một người. Thẳng đến vài ngày sau, cô đình vẫn sẽ nhớ tới tên này. Cho dù còn có chút hơi hoang mang, nhưng như vậy một người, không phải một viên đơn giản quân cờ, giá trị lợi dụng tự nhiên càng cao. Huống hồ, Trương Ngộng sắc thật không rời đi Tô Chi Chi. Cô đình vuốt ve đầu ngón tay, dường như còn có cái loại này mềm ấm cảm giác, hắn dặn dò Trường Sinh Phong đệ tử, ngày sau Tô Chi Chi đi Trường Sinh Phong, không cần cản. Trường Sinh Phong đệ tử liễu lưới. Phải biết rằng, cô đình là không chế dục cực cường người, lúc ấy Tô Chi Chi tự tiện xông vào, rất nhiều người đoán được, này đối đạo lữ là phải làm không thành, chờ xem nàng chê cười. Kết quả chê cười không chờ đến, chờ đến cũng coi như giai thoại. Đại sư huynh liền một câu trách cứ đều không có, còn dẫn Tô Chi Chi tự do xuất nhập Trường Sinh Phong. Phía trước coi khinh Tô Chi Chi đệ tử, trong lòng đánh cổ, cố tình Tô Chi Chi thấy bọn họ, cười đến rất là sán lạn. Bọn họ không khỏi cảm thấy gương mặt phát đau. Tô Chi Chi nên ngang thượng giao quang tiểu phong, nàng thấy Trương Ngộng, ôn nhu mà nói, Trương sư tỷ, ta nhưng không muốn hại ngươi, cái này ngươi yên tâm đi. Trương Ngộng gắt gao cắn môi, khó khăn lắm lộ ra một cái cười. Chờ Tô Chi Chi đi rồi, Trương Ngộng ôm lấy áo lông trồn, sắc mặt tái nhợt. Nàng rũ mắt không nói lời nào, bên người người hầu tức giận bất bình, này Tô gia đại tiểu thư cũng quá phiền nhân, đại sư huynh như thế nào không phạt nàng, còn đồng ý nàng ra vào giữ quang các ca. Trương Ngộng giơ tay ngừng người hầu nói. Nàng nhìn chằm chằm Tử Sinh Kỳ đồ bàn cờ, vẫn nhớ rõ ngày ấy, Tô Chi Chi thưởng thức quân cờ, nhẹ nhàng lạc tử, đó là còn lại trúc cơ, cũng rất ít có thể làm được nàng như vậy. Mà Trương Ngộng chính mình, bởi vì thể nhược tu vi thấp, đó là hoa 10 ngày nửa tháng, đều lạc không dưới một viên quân cờ. Nàng không chỉ có là cô đình đạo lữ, còn có như vậy thiên phú năng lực, quá tươi đẹp, tựa như một đạo quang, đột ngột mà đâm vào nàng u ám thế giới. Trương Ngộng gắt gao nhéo quân cờ. Nàng trong lòng có loại bị đè nén cảm, vốn tưởng rằng Tô Chi Chi loại này nữ nhân thực dễ đối phó, chính là hiện tại, ngoài dự đoán. Trương Ngộng nghĩ thầm, Tô Chi Chi nếu là đã chết, thật tốt. So sánh với dưới, Tô Chi Chi liền có vẻ khoan hồng độ lượng nhiều. Kế tiếp, còn có 5 năm một lần Lưu Vân Tông Tông nội tỉ thí thứ nhất giả, mỗi một tòa phong đều sẽ ra tương ứng khen thưởng. Đương nhiên, 10 năm trước cô đỉnh chính là các tu luyện giai đoạn thứ nhất giả. Tô Chi Chi lấy ra giống nhau pháp khí hỏa lưu cầu. Hỏa lưu cầu có thể trừ tà ma, quan trọng nhất chính là, nơi này có nàng mẫu thân một giọt huyết, cửu thiên chí dương thể chất máu. Dĩ vãng triều tinh phong cấp khen thưởng, đều là lấy cô đình là chủ, lúc này đây, liền lấy Trương Ngộng là chủ. Dù sao cô đình thắng đồ vật, cũng là cho Trương Ngộng. Rốt cuộc, nàng phải làm người tốt, thành toàn bọn họ sao. Cốt điểu thấy thẳng trận trắng mắt, âm dương quái khí mà nói, hảo độ lượng, hảo độ lượng. Tô Chi Chi đáp lễ, cảm ơn khích lệ Nga. Cốt điểu. Chương 10. Lại nói Lưu Vân Tông 5 năm đại bỉ. Bởi vì tu vi lệch trời tồn tại, tỉ thí phân tu luyện giai đoạn, luyện khí cùng luyện khí làm so, trúc cơ đối trúc cơ, kim đan đối kim đan, lại hướng lên trên, liền không cần tham dự tỉ thí. 10 năm gian, chỉ có cô đình liên tục luyện khí, trúc cơ tỉ thí thứ nhất, này rất ít thấy, rốt cuộc 10 năm tới, tu vi còn lưu tại luyện khí chỗ nào cũng có. Thượng một cái 5 năm, Tô Chi Chi không tới trúc cơ, chỉ tham gia luyện khí đại bỉ, lần này tỉ thí. Nàng không tính toán tham gia trúc cơ đại bỉ, bởi vì kim đan chi gian tỉ thí, có thể mang trúc cơ tu sĩ. Tông nội một ít tu sĩ, tự kim đan bắt đầu thu đồ đệ cũng là một môn học vấn, kim đan đại bỉ chung, cửa thứ ba đó là kim đan huệ trúc cơ phối hợp, còn có thể làm kim đan mang trúc cơ, một công đôi việc. Cô đình yêu cầu một cái trúc cơ. Tô Chi Chi chống cằm, chớp chớp mắt, sư minh, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tham gia đại bỉ. Kỳ thật, cô đình đối muốn mang trúc cơ không yêu cầu. Thậm chí tông nội tùy ý sai khiến cái nào, đều có thể, bởi vì với hắn mà nói cũng không khác biệt. Chỉ là Tô Chi Chi nói như vậy, hắn dương mắt khi, vô hình nghiêm nghị kiếm ý liền nên diện đánh tới. Đây là ở thí Tô Chi Chi. Tô Chi Chi lập tức tế kiếm đối chiến, tuy rằng ba chiêu bị thua, nhưng này phản ứng đã tính thực không tồi. Nàng đều trụ khí tức, nói, là ta không địch lại đại sư huynh. Cô đình cũng thu hồi cả người kiếm ý, không giấu vết mà đánh giá nàng. Thiếu nữ nhân ngắn ngủi chiến đấu. Sắc mặt có điểm bừng đỏ, càng sấn đến da thịt trắng nõn, ánh mắt minh diễm, giống một khối nắm trong tay liền sẽ cuộn cuộn sinh ấm bạch ngọc. Mà cô đình trong mắt, tựa hồ còn khắc cấn nàng trốn chiêu, hủy đi chiêu động tác. Kỳ thật ở trên tay hắn có thể chống đỡ ba chiêu trúc cơ, thiếu chi lại thiếu, chính là lương ngọc đều không nhất định dám lời thề son sắt bảo đảm. Tô Chi Chi lúc này, rất ra ngoài hắn dự kiến. Huống chi, Tô Chi Chi ở hắn nơi này, đã không phải bình thường quân cờ. Cho nên nàng tuy nói như vậy, cô đình lại gật gật đầu. Có thể, ngươi cùng ta cùng nhau. Tô Chi Chi cười sáng lạ, thật tốt quá. Giao quang tiểu phong thượng, Trương Ngộng xem chân núi chỗ, lưỡng đạo thân ảnh luận bàn qua đi, cùng tồn tại. Nàng gắt gao bóp lòng bàn tay, nhịn xuống trong lòng phiếm ra không khỏe, bên người người hầu nói, Tô Chi Chi cũng thật kỳ quái, từ nàng biết cô nương sau, bất hòa cô thủ tịch náo, ngược lại còn cùng ngài thân cận. Giao quang tiểu phong vốn dĩ chỉ có giữ quan các, Tô Chi Chi ở chỗ này phóng một tòa nhà ở pháp khí, mệnh danh vân ngoại các. Cũng không có việc gì liền sẽ đi lên suýt trà, chơi cờ, hoặc là cùng Trương Ngộng nói chuyện thiếm, thật không giống một cái tính cách trương dương nữ tử. Nhưng Tô Chi Chi làm như vậy sau, Trường Sinh Phong bên ngoài, liền ẩn ẩn truyền ra chỉ trích Trương Ngộng thanh âm. Trương Ngộng cúi đầu. Nàng cười lạnh một tiếng, còn có thể là cái gì duyên cớ, ngươi không phát giác, nàng làm như vậy không chỉ có không cùng đại sư huynh xa lạ, ngược lại cùng trước kia không giống nhau. Ngươi hầu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, là vì cô thủ tịch. Người này thật đúng là Trương Ngộng ái mộ cô đình, suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cũng cho rằng Tô Chi Chi làm như vậy đều là vì cô đình, Tô Chi Chi cái gì đều có, vì cái gì liền không thể buông tha cô đình đâu. Nàng cắn môi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tới rồi đại bỉ ngày ấy, Lưu Vân Tông trên dưới nhất phái náo nhiệt, nhất có xem đầu chính là Kim Đan tỉ thí. Tham gia tỉ thí Kim Đan, có 30 hơn người, 72 phong điểm có tiền 10 phần, triều tình phong hỏa lưu cầu càng là làm người đỏ mắt. Năm đó Tô Chi Chi mẫu thân, chính là Lưu Vân Tông bài mặt đầu, có thể được nàng một giọt huyết hỏa lưu cầu, đủ để cho người tranh phá đầu vóc. Trước mấy quan tỷ thí đấu pháp, cô đình không hề ngoài ý muốn trở thành xuất sắc giả, đến cửa thứ 3, liền yêu cầu Tô Chi Chi cùng nhau lên sân khấu. Cửa thứ 3 không đơn giản, là từ tông nội mở ra trận pháp, vỡ ra kết giới, cùng tông ngoại nơi nào đó đại bí cảnh liên tiếp. Đại bí cảnh vốn là hung hiểm, đến là Kim Đan trở lên Nguyên Anh Kỳ, mới có tư cách tiến vào, mà bởi vì là Kim Đan tỉ thí, cho nên chỉ lấy trong đó một điểm nhỏ bản đồ, cũng đủ Kim Đan rèn luyện. Lúc này lấy địa phương, là đại bí cảnh trung dễ cây mê cung. Đó là cái thế giới ngầm, vạn năm lão thụ thánh yêu, nhân tính nết ôn hòa, rắc rối dễ cây làm hoàn cảnh thực phức tạp, tụ tập không ít hung thú, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, không chỉ có khảo nghiệm Kim Đan năng lực, phán đoán, còn xem vận khí. Vào được mê cung, Tô Chi Chi cẩn thận quan sát bốn phía. Thực âm u ẩm ướt, linh lực có chút loãng, bất lợi với triển khai tay chân động tác. Nàng cùng Cô Đình một sau một trước đi tới, lại hoàn toàn không cần nàng ra tay. Cô Đình là một phen hành tẩu lưới dao sắc bén, gặp được hung thú, cho dù cách mấy trượng khoảng cách, hắn đầu ngón tay lôi điện vừa động, tay háo bãi lưu vân vân dạng tung bay, hung thú cũng chỉ dư lại cho tàn. Cố Tình hắn mặt mày không dao động, này cổ khí thế, thực sự lệnh người thuyết phục. Tuy là ai nhìn đến tình cảnh này, chỉ nghĩ kinh ngạc cảm thán. Tô Chi Chi áp lực kích động, thấp giọng cùng Cốt Điểu truyền âm, không hổ là ta đạo lữ. Cốt Điểu sợ bị Cô Đình phát hiện, không dám tiếng vang, chỉ trong lòng nói thầm, luyến ái não. Đương nhiên, nếu ngầm rễ cây mê cung chỉ có như vậy, liền không gọi mê cung. Thức mau, hai người trước mặt xuất hiện bốn cái xuất khẩu, đi nào một cái đều sẽ ảnh hưởng kế tiếp lộ, mà bọn họ còn bị một con có thể so với Nguyên Anh kỳ hung thú cuốn lấy. Nay thể lượng hung thú, đó là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối phó lên đều cố hết sức. Dưới loại tình huống này, hai người nên tách ra đi, bằng không hung thú đuổi theo, chỉ biết liên lụy Cô Đình. Nàng dương mắt xem Cô Đình. Cô Đình trên tay trường kiếm thế như trẻ tre. Lôi linh căn bạo phá lực lượng tận trời, điện quang lập lòe, ở hắn trên mặt chợt mình chợt diệt, từ trước đến nay thân thẳng khỏe miệng, cũng hơi hơi ép xuống. Hắn vừa đánh vừa lui, tuy rằng chưa cho Nguyên Anh kỳ hung thú một đòn chí mạng, nhưng kia hung thú cũng tuyệt đối không ở trên người hắn thảo nhân tiện nghi. Chỉ là Cô Đình phân không ra linh lực dò đường. Tô Chi Chi vội dương giọng nói, sư huynh, ta tới dò đường. Tổng không thể chỉ làm đại sư huynh mở đường, nàng cũng đến gánh vác khởi trách nhiệm. Nàng chính là cái đáng tin cậy cộng sự đâu. Cô Đình liếc nàng liếc mắt một cái, coi như tán thành, lại vui sướng tràn trề mà chiến lên. Tô Chi Chi vốn định phân ra linh lực dò đường, đồng nhiên dừng lại, kế tiếp muốn chính mình đi, nàng nên tích cóp điểm linh lực, không thể tùy tiện dùng. Cô Đình phân thân thiếu phương pháp, sẽ không lưu ý bên này, nàng trực tiếp thả ra cốt điểu, tới, xem ngươi. Dùng cốt điểu dò đường, quả nhiên so với chính mình dò đường đơn giản phương tiện, bất quá mấy cái hô hấp thời điểm, cốt điểu chỉ ra. Đệ nhất hai đường đi, có nguy hiểm, đệ tam bốn cái có thể đi, không có gì vấn đề. Tô Chi Chi hỏi, đệ nhất hai cái nào càng nguy hiểm? Cốt Điểu không chút do dự, cái thứ nhất, ai đi bên kia ai đều đến luận ra, chính là Cô Đình cũng giống nhau. Tô Chi Chi nga một tiếng, thật sâu nhìn mắt Cô Đình. Cô Đình né tránh hung thú một kích, hắn trên mặt có nói nhàn nhạt vết máu, dọc theo bạch ngọc khuôn mặt chảy xuống, không biết là hắn vẫn là hung thú máu, làm hắn từ trước đến nay lạnh lùng khuôn mặt thượng. Nhiều vài phân huyết khí. Có thể tại đây chờ hung thú trên tay căng quá lâu như vậy, đã tính thật lớn bản lĩnh. Nguyên Anh kỳ hung thú cũng bị kích khởi tức giận, tình hình chiến đấu giằng co, là thời điểm nên chạy nhanh rời đi nơi này. Mắt thấy Cô Đình dừng ở cái thứ nhất xuất khẩu phụ cận, Tô Chi Chi bông dưng nói, đại sư huynh, cái thứ nhất xuất khẩu có thể đi. Cô Đình không do dự, xoay người tiến vào cái thứ nhất xuất khẩu, Tô Chi Chi cũng lập tức tiến vào cái thứ ba xuất khẩu. Cốt Điểu. Chương 11. Cái thứ ba xuất khẩu, Tô Chi Chi từ một khối ruộng dốc trượt xuống, cái này cửa động có điểm hẹp, nàng khom lưng đi đường, qua cái này hẹp nói, liền tới đến rộng lớn địa phương. Cốt Điểu rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, ngươi làm Cô Đình đi cái thứ nhất. Ngươi muốn làm sao? Tô Chi Chi, thành toàn bọn họ a. Cốt Điểu. Tô Chi Chi cười, thanh âm có hồi âm, mặc danh linh hoạt kỳ hảo, ngươi ngẫm lại, nếu là đại sư huynh đã chết, Trương Mộng cũng sẽ chết, này không phải vừa vặn tốt sao? Cốt Điểu sửng sốt, này ngươi đây là thích. Tô Chi Chi huy kiếm chặt đứt cây tử đằng, nếu là không thích, ta vì cái gì phải vì bọn họ suy xét nhiều như vậy. Cốt Điểu do dự một chút, ngươi không thích ta đi. Tô Chi Chi hơi có chút ghét bỏ, yên tâm, ta đối người điểu luyến không có hứng thú. Cốt Điểu. Mắt thấy Cốt Điểu lâm vào điểu sinh rối rắm, Tô Chi Chi không giấu vết mà để khoe miệng. Cái gọi là thành toàn không thành toàn, đều là lấy tới lửa gạt Cốt Điểu, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, thậm chí tương lai. Tô Chi Chi sẽ không đối Cốt Điểu nói thật ra, tuy rằng bởi vì nó nàng không hề bị lá che mắt, nhưng Cốt Điểu nàng không thể không phòng. Lần trước, nàng phát hiện Trương Ngộng tồn tại khi, là bị Cốt Điểu mê hoặc ra chiều tinh phong, khi đó nàng mới phát giác, nó có thể châm ngòi nàng trong lòng không cam lòng phẫn uất, ảnh hưởng nàng cảm xúc. Nếu không phải Tô Chi Chi từ trên thân kiếm té ngã, nháy mắt khôi phục thanh minh, có lẽ nàng thật mắc mưu. Nhưng cùng cốt điểu làm đồng bọn tổng so làm kẻ thù hảo, rốt cuộc trừ bỏ mê hoặc nhân tâm ngoại, nó vẫn là chỉ có dùng công cụ điểu, hơi chút biên chuyện này lừa một gạt được. Này một lừa liền đem cốt điểu chơi đến xoay quanh. Cốt điểu luôn muốn xúi dục Tô Chi Chi cùng cô đình rằng co, nhưng Tô Chi Chi không nốc, sở hữu lựa chọn, cùng cô đình nháo phiên mới là nhất ngu xuẩn. Làm chính mình ở bên trong này đạt được lớn nhất ích lợi, mới là Tô Chi Chi suy xét sự. Nàng muốn biết tiểu tùng phong ma khí vì sao mà đến, mẫu thân nhập ma có phải hay không cùng này đó có quan hệ, tưởng lông tóc không tổn hao gì cùng cô đình giải trừ đạo lữ, muốn cho Trương Mộng nuốt vào đi đều nhổ ra, muốn cho triều tình phong uy thế còn tại, Tô gia ngàn năm cơ nghiệp không rơi nhập người khác trong tay. Nàng muốn, quá nhiều, càng muốn từ từ mưu tính. Có cái gì so sắm vai một cái đại ái vô cương hảo đạo lữ, muốn càng dễ dàng tranh thủ cô đình tín nhiệm, tới gần Trương Mộng, hiểu biết sự tình chân tướng đâu. Ít nhiều cốt điểu ngay lúc đó mê hoặc, làm nàng ở trong mưa nhanh chóng bình tĩnh, bởi vì nháo khai, hậu hoạn vô cùng. Đương nhiên, chỉ dẫn cô đình đi cái thứ nhất xuất khẩu, Tô Chi Chi không nghĩ tới cô đình sẽ chết, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, bất quá bị thương là tổng nên sẽ. Muốn chạm đến chân tướng, đầu tiên liền phải đánh vỡ nguyên trạng, đánh vỡ nhất thành bất biến, nếu ngoài ý muốn, vậy đi chế tạo. Tô Chi Chi đối chính mình chế tạo ngoài ý muốn vẫn là rất vừa lòng. Ở nàng đi đến xuất khẩu trung đoạn khi, cốt điểu rốt cuộc phản ứng lại đây, nó lúc này không nên dối dám thành toàn vấn đề, cũng không nên dối dám Tô Chi Chi lời nói việc làm không đồng nhất, nếu Tô Chi Chi hận cô đình, nó hẳn là nhân cơ hội mê hoặc, nhân cơ hội xúi dục a. Nhìn nó này tiểu phá đầu. Cốt điểu giật nhẹ Tô Chi Chi tay áo, ngươi ở hệ thống dây điện đúng không? Sớm hay muộn có một ngày muốn cho này đối cẩu nam nữ khóc lóc thảm thiết, quỳ gối bên cạnh ngươi sám hối. Tô Chi Chi. Cô đình chiều nàng quỳ xuống. Tưởng tượng một chút cái kia trường hợp. Tô Chi Chi tưởng tượng không ra, nay xuân điểu trí lực không được, sức tưởng tượng còn rất phong phú sao. Nàng hồi, đến kia một ngày rồi nói sau. Cốt điểu, ngươi như vậy không phải vòng đường xa, khởi quần đánh giám sao. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Tô Chi Chi thanh thanh giọng nói, tiếp tục lừa dối, tiểu bạch ra. Ngươi là một đầu thành thục cốt điểu, muốn chính mình tự hỏi chủ nhân ta suy nghĩ cái gì. Cốt điểu suy đoán đối chính mình có lợi kết quả, cho nên, ngươi không thích đại sư huynh, ngươi hận hắn đúng không? Tô Chi Chi động thủ giải quyết hai chỉ tiểu hung thú, nàng nghỉ ngơi tới, thở dài, khó được đối cốt điểu thành thật một hồi, thích. Cốt điểu. Tô Chi Chi cẩn thận tưởng, nàng là đối chính mình thành thật. 10 năm cảm tình, sao có thể nói không phải liền không phải, cho dù tu sĩ thọ mệnh cao, nhưng cảm tình nhất nùng liệt thời điểm. Rất ít vượt qua 10 năm. Thiếu nữ tươi đẹp tâm tư không thể phủ nhận. Nàng giải thích, ngươi cho rằng cô đình đối ta lục soát thần, nhìn đến đều là giả. Ta còn không có năng lực thay đổi lục soát thần sở kỳ. Cô đình lần này tài, hoàn toàn chính là bởi vì trước đó đối Tô Chi Chi lục soát thần, cho nên mới tín nhiệm Tô Chi Chi. Nếu hắn vui tin tưởng lục soát thần, đó là chuyện của hắn, cũng không phải là Tô Chi Chi buộc hắn. Nay không, báo đáp hắn lục soát thần cơ hội không phải tới. Tô Chi Chi rũ xuống đôi mắt. Không quan hệ, nàng sẽ tốt lắm xử lý sở hữu cảm xúc cùng trạng huống, từ 6 tuổi năm ấy, nàng liền làm được. Bỏ ta người đi, loạn lòng ta giả, toàn không thể lưu. Cốt điểu vô pháp lý giải loại cảm giác này, nhưng nó có xu lợi tị hại bản năng, cho nên nhược nhược mà nói, hỏi lại một lần, ngươi sẽ không thích thượng ta đi. Tô Chi Chi, ngươi có thể không như vậy tự tin, hơi chút tự ti điểm sao. Cốt điểu, hừ. Một bên cùng cốt điểu tán gẫu, Tô Chi Chi đi đến chung sau đoạn. Căn cứ tông nội cấp bản đồ chỉ thị, nàng còn muốn lại quá một đoạn, mới có thể mở ra kết giới trận pháp, trở lại tông nội. Tô Chi Chi tuy rằng là trúc cơ, nhưng ở cái này trong mê cung không đủ xem, hiện tại không có cô đỉnh cái này đại sát khí, nàng không thể thiếu cảnh giác. Nàng lướt qua một khối rễ cây, đồng nhiên cảm giác dưới nền đất có rất nhỏ chấn động. Đó là loại thập phần cường đại, làm người chỉ nghĩ bất chiến mà bại đi khuất phục linh lực. Tô Chi Chi ngừng bước chân, trực giác làm nàng cẩn thận mà lui về phía sau hai bước. Tung ra trong tay trường kiếm, đi phía trước dò đường, lại không nghĩ rằng trường kiếm chịu trở, bị thật lớn linh lực dây dưa trụ, căn bản vô pháp đi tới. Nếu vừa mới Tô Chi Chi tiếp tục đi phía trước đi, rất có thể sẽ bị hướng rất nguyên thần. Cốt điểu cũng bị dò đến, run bần bật, con đường này thật là an toàn. Tô Chi Chi biết, cốt điểu đối nàng có sở cầu, đương nhiên sẽ không hố nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, con đường này là an toàn, kia nói cách khác bởi vì ngoài ý muốn. Ở nàng đoán được kia một khắc. Thổ địa trợn sụt xuống, một con cao 7-8 trượng, trường sừng đại thần lằn đỉnh chui từ dưới đất lên ngưỡng, nhắm thẳng thượng hướng. Tô Chi Chi trong mắt co rụt lại, ngoan ngoãn, đây là một con ít nhất nguyên anh hậu kỳ hung thú. Nàng vội vàng lui về phía sau vài bước, ngừng thở, ẩn nấp chính mình hơi thở. Hơn nữa vài đạo cao cấp phòng ngự kết giới, có thể sử dụng đều dùng tới, tính mệnh quan trọng nhất. Nàng làm xong này đó, lại ngẩng đầu xem, cùng hung thú dây dưa đúng là cô đỉnh. Hắn cùng hung thú từ cái thứ nhất xuất khẩu đánh tới cái thứ ba, rào đến toàn bộ mê cung long trời lở đất. Liền xem, cho dù cô đỉnh trên người dính chút cho bụi, ống tay áo không còn nữa sạch sẽ, lại càng có vẻ khuôn mặt thanh trạng, mặt mày sắc bén, linh lực ở hắn quanh thân điên cuồng vận chuyển, xa xa nhìn, có loại cường đại cảm giác áp bách. Nháy mắt gian qua mấy trăm chiêu, thằn lằn lộ ra sơ hở. Cô đỉnh đôi tay nắm lấy trường kiếm, khanh mà một tiếng, đem kiên cố sừng tức tiếp theo khối. Thừa dịp thằn lằn cuồng nộ, hắn không chút do dự, linh lực cùng kiếm ý toàn bộ rót vào mũi kiếm, hung hăng chiều thằn lằn giữa trán đâm vào đi. Nhưng mà nguyên anh hậu kỳ hung thú khó đối phó, nó giữa trán vảy hình thành một đạo vô pháp công phá cái trán, mũi kiếm thư không đi vào, xoa cái trán, mài ra một trận màu đỏ đậm màu tím thật lớn hỏa hoa. Này đem xích vẫn thiết làm trường kiếm, cư nhiên bị rung rất một cái rác. Thằn lằn lập tức phản công, cô đỉnh dẫm lên vách đá, sau này lui hai cái thân vị, khó khăn lắm tránh thoát công kích. Bản mạng pháp khí bị hao tổn, hắn khỏe môi chậm rãi tràn ra một đạo vết máu. Đỏ tươi vết máu cùng ngăm đen trong mắt, biến thành u ám trong thiên địa còn sót lại nhan sắc. Hắn nhận thấy được kia vết máu, đồng nhiên đứng yên, nâng lên ngón cái, lòng bàn tay nghiền khỏe môi, liền rũ mắt, nhìn chằm chằm ngón tay, liền thằn lằn tiếp theo nháy mắt thế công cũng chưa chú ý tới. Tô Chi Chi gắt gao cao mày. Chẳng lẽ cô đỉnh còn có cổ quái, loại này thời khắc mấu chốt thích thưởng thức chính mình huyết. Nàng không muốn cho cô đỉnh chết, vội đổi thành trường cung, muốn bắn về phía thằn lằn làm tốt cô đỉnh tranh thủ thời gian, lại thấy cô đỉnh thân hình đột nhiên vừa động, mau đến thằn lằn cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn bay lên không, không hề dùng kiếm, tay không ấn ở thằn lằn giữa trán. Mắng một tiếng, không rõ ràng lôi điện từ hắn lòng bàn tay tuôn ra. Tiếp theo nháy mắt, thằn lằn gào khóc. Bén nhọn giống lên một tiếng làm bốn phía đất rung núi chuyển, nếu không phải Tô Chi Chi đủ tích mệnh, trước đó đem tốt phòng ngự kết giới đều bố trí hảo, phòng trừng sẽ bị phế ngũ cảm. Nhưng nàng tình huống cũng không hảo đi nơi nào, vạn niên thụ yêu bị kinh động, dưới chân thổ địa căn bản đứng không vững, rễ cây nhanh chóng xen kẽ, Tô Chi Chi trốn tránh rễ cây, miễn cho bị đâm bay. Cốt điểu nhảy ra, dùng nó còn sót lại linh lực vòng thành kết giới, mau tiến vào. Tô Chi Chi không nói hai lời trốn vào đi. Cũng không biết đất rung núi chuyển liên tục bao lâu, cuối cùng dừng lại khi, một trận tĩnh mịch, trong không khí nổi lơ lửng cho tàn, phạm vi 10 dặm, không có bất luận cái gì hung thú tồn tại. Tô Chi Chi chậm rãi mở to mắt, nàng cơ hồ sở hữu có thể sử phòng ngự thủ đoạn đều dùng tới, vẫn là cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận quay cuồng, linh lực hỗn loạn. Cũng may, có thể sống sót liền tính vận khí không tồi. Nàng bẻ ra trước mắt bề bộn rễ cây, chậm rãi đứng lên, liếc hướng mặt đất, cốt điểu đã biến thành một đống xương cốt. Thừa dịp thổ địa mềm suốt, Tô Chi Chi chôn hảo trung tâm cốt điểu, mặc niệm an giấc ngàn thu, một lát sau, cốt chảo chảo từ thổ địa vương, Tô Chi Chi, nha, ngươi không chết ta. Cốt điểu, ta là thiên thần tính, nói mệt mỏi. Tô Chi Chi vô vô tay thượng bùn đất, nàng quan sát tình cảnh hiện tại, bởi vì phía trước rễ cây đại động tác, thay đổi nơi này địa mạo, nàng ở một cái hẹp hòi trong không gian, bốn phía đều là rễ cây. Nhớ tới vừa mới trường hợp, Tô Chi Chi nổi lên hàn ý. Tuy là nàng là trúc cơ tu vi, cũng có thể nhìn ra, cô đỉnh trên người bùng nổ, căn bản không ngừng kim đan, thậm chí nguyên anh, phân thần, thậm chí, khả năng muốn càng cao. Chính là cô đỉnh không phải kim đan sao, hắn lại như thế nào làm được? Có thể hay không cùng Tùng Phong tiểu bí cảnh ma khí có quan hệ? Muốn trước tìm được cô đỉnh. Phía trước hai người ly vốn dĩ liền không xa, nàng lấy ra tìm người Dạ Minh Châu, biểu hiện cô đỉnh ở nàng phía đông nam hướng. Tô Chi Chi phá vỡ rễ cây, một đường đi qua đi. Thế nhưng thập phần thông suốt, lại đi non nửa, nàng một túi đầu, liền xem cô đỉnh nằm ở một khối gò đất thượng. Không có rễ cây dám tới gần hắn. Ở tối tăm ánh sáng, hắn nhắm mắt lại, đen như mực tóc khoác trên vai, lại không có vẻ hỗn độn, lông mi nồng đậm, mũi như dây núi, môi đạm lại nhã, len ken không rảnh, trên mặt không hề tơ máu. Giống một tôn bị phóng sai địa phương chẳng ngọc. Cốt điều nói, kỳ quái, trên người hắn không có linh lực phản hồi. Tô Chi Chi phóng nhẹ bước chân, ở hắn bên người ngồi quỳ. Chậm rãi vươn tay, tế bạch ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hắn ngũ quan. Cô đỉnh vẫn là không phản ứng. Tô Chi Chi hỏi, ngươi nói, hắn khi nào có thể tỉnh lại? Cốt điều hồi, không biết, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tỉnh lại đi. Vì thế, Tô Chi Chi nắm cô đỉnh gương mặt, ra bên ngoài kéo kéo. Cốt điều, ngươi làm cái gì? Tô Chi Chi, nghiết hắn gương mặt ra. Phá hư cô đỉnh trên mặt băng kết vẩy, nàng tin tưởng, không ngừng nàng như vậy ảo tưởng, hắn đông đảo kẻ ái mộ cũng khẳng định ảo tưởng quá, mà niết gương mặt là trực tiếp nhất, đơn giản phương thức. Trước kia là không dám tới gần, không dám mạo phạm, hiện tại cơ hội ở trước mặt, chẳng lẽ còn có làm nó trốn đi đạo lý. Cho nên dù sao cô đình thoạt nhìn trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh, nàng lại kéo kéo. Đang đắc ý, đột nhiên, nàng thủ hạ vừa động, cô đình thế nhưng mở to mắt. Hai người bốn mắt tương đối. Tô Chi Chi. Hiện tại lặng lẽ duỗi xoay tay lại còn kịp sao? Chương 12. Lặng lẽ duỗi xoay tay lại, kia đương nhiên là không kịp. Tô Chi Chi đâm lao phải theo lao, ngón tay một đuổi, đổi thành phủng cô đình mặt, nàng mãn tâm mãn nhãn kích động cùng hưng phấn, đại sư huynh nhưng tính tỉnh. Không có việc gì đi. Lo lắng chết ta. Nhìn nàng, nhiều lo lắng cô đình, thậm chí đánh đáy lòng cảm thấy, cô đình tao kiếp nạn này cùng nàng không quan hệ. Gạt người liền phải trước lừa mình sao? Nay kỹ thuật diễn, tránh ở Tô Chi Chi trong tay háo cốt điểu xem thế là đủ rồi, nếu không phải nó vừa mới nhìn đến người này nhân cơ hội chiếm tiện nghi, lúc này cũng sẽ bị lầm đạo. Mà cô đình giống như không lưu ý Tô Chi Chi mạo phạm, như hắc rượu hàn ngọc trong mắt nhẹ nhàng vừa động, chỉ là hốc mắt có chút màu đỏ tươi. Tô Chi Chi thấy hắn không có gì dị thường, chính trộm thở phào nhẹ nhõm, cô đình cực nhanh mà bắt lấy tay nàng. Nàng sợ hãi cả kinh, cô đình ngón tay phá lệ lạnh lẽo, làm nàng cả người giật mình, ngay sau đó, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, cắn Tô Chi Chi đầu ngón tay. Đau đớn truyền đến thời điểm, Tô Chi Chi phản ứng cực nhanh, đột nhiên rút về tay, thân mình sau này ngưỡng, từ đầu ngón tay tràn ra máu ở không trung sái lạc vài dọn. Tô Chi Chi hỗn độn một chút, làm gì vậy? Nàng bất quá là niết hắn, phải bị cắn sao? Cô đình gắt gao nhìn chằm chằm nàng miệng vết thương, chau mày, từ trước đến nay trong sáng đáy mắt, nổi lên nùng liệt hôi, gọi người cân nhắc không ra. Loại này bị nhìn chăm chú cảm giác, giống như con mồi bị hùng ưng theo dõi, bản năng làm Tô Chi Chi ra đầu tê dại. Cô đình tuyệt đối không bình thường. Liền thấy hắn đột nhiên ngồi dậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tới gần nàng, Tô Chi Chi kêu một tiếng đại sư huynh, nàng sau này ngưỡng, lồng ngực đột nhiên nhảy dựng. Tóc dài rối tung ở hắn đầu vai, theo hắn túi người, vài sợi tóc sột sột soạt soạt lục tục từ đầu vai chảy xuống, phất qua hắn ngón tay, hắn giơ tay, ở sợi tóc buông xuống thời điểm, bắt lấy trụ Tô Chi Chi ngón tay. Một cái cực tiểu động tác, ở Tô Chi Chi trong mắt, bị vô hạn mà thả chậm. Hắn túi đầu, lại lần nữa cắn thượng đầu ngón tay miệng vết thương. Đau đớn làm Tô Chi Chi cả người một giật mình, cũng làm nàng bình tĩnh lại. Nàng nhưng thật ra phát hiện, cô đình ở dùng nàng máu, khôi phục tự thân linh lực, lúc trước cốt điểu liền đưa ra quá, trên người hắn không có bất luận cái gì linh lực, cùng một phàm nhân không có hai dạng. Kỳ dị chính là, từ hắn uống đến đệ nhất khẩu máu khi, hắn linh lực bắt đầu vận chuyển. Linh lực như đám xương, như nhẹ vân, quanh quẩn cô đỉnh quanh thân, mơ hồ hắn tuấn mỹ khuôn mặt, cố tình, hắn đầu lưỡi đem tất cả máu đều cuốn vào hắn môi lưỡi gian, cổ họng lăn lộn, lại từ khỏe miệng chậm rãi nhỏ giọt một tiểu đạo vết máu, phá lệ yêu dị. Tô Chi Chi không hề thử rút về tay. Nàng cân nhắc lợi hại, cô đỉnh đến khôi phục, bằng không chỉ dựa vào nàng chính mình, không dễ đi ra mê cung. Tô Chi Chi hơi có chút xuất thần. Ở chế tạo ngoài ý muốn phía trước, nàng chưa từng nghĩ tới, có thể mang đến nhiều như vậy biến số. Tựa như che kín lục bình mặt hồ, bị một viên cự thạch tạc hai, lộ ra phía dưới mạch nước ngầm mánh liệt hồ nước. Tô Chi Chi tận mắt nhìn thấy, cô đình bản mạng pháp khí bị hao tổn, theo lý cũng sẽ bị thương nặng, nhưng mà hắn trái lại, ở đối mặt nguyên anh hậu kỳ thần lần khi, bùng nổ vượt qua tầm thường kim đan lực lượng. Đây là bình thường tu sĩ tuyệt đối làm không được sự. Tựa như hắn trước tiên biết Tùng Phong tiểu bí cảnh ma khí. Tô Chi Chi loát quá ý nghĩ, ngày đó ở Tùng Phong tiểu bí cảnh, định là cô đình trước đó biết Tùng Phong tiểu bí cảnh ma khí, sau đó, ở hắn bày mưu đặt kế hạ, Trương Mộng mang theo cùng nàng linh căn tư chất xứng đôi xích vẫn thiết kiếm, tới gần ma khí bùng nổ địa phương. Chỉ là, Trương Mộng không địch lại ma khí, quăng kiếm mà đi, trôi này kiếm đã bị Tô Chi Chi nhặt được, cô đình làm cho nàng mặt, hủy hoại xích vẫn thiết kiếm. Hắn giống như ở bố trí cái gì, thậm chí không tiếc mượn ma khí. Lại liên hợp hiện tại, nay quỷ dị cảnh tượng, cao cường độ bùng nổ sau, an huyết liền có thể khôi phục linh lực. Chẳng lẽ hắn cũng sắp tẩu hỏa nhập ma? Cái này ý niệm vừa ra tới, Tô Chi Chi lập tức phủ quyết, cô đỉnh trên người không có bất luận cái gì ma khí. Quái thay quái thay. Đương nhiên, nàng không trông cậy vào có thể một chút lộng minh bạch, chân tướng luôn là kéo tơ lột kén. Nàng lòng bàn tay truyền đến đau đớn bắt đầu tê mỏi, cô đỉnh rốt cuộc buông ra tay nàng chỉ, Tô Chi Chi vội đem ngàn vạn điều suy nghĩ thu hồi. Liền xem cô đỉnh lau bên môi vết máu, mày hơi hơi nhăn lại, đôi mắt có một mặt chán ghét chi sắc. Hảo sao? An tay nàng tay, nàng cũng chưa nói cái gì đâu, hắn còn dám ghét bỏ nàng, không đạo lý. Tô Chi Chi trong lòng cười một tiếng. Trên mặt, nàng môi run rẩy, thanh âm cũng đi theo run rẩy vài phần, đại sư huynh. Cô đỉnh chống thân thể, đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm Tô Chi Chi, trên người hắn tu vi chỉ khôi phục 5-6 thành, nhưng vãng tích khí thế ngưng kết trong người, giống như băng nguyên. Hắn ở xem kỹ Tô Chi Chi. Tô Chi Chi tự nhiên biết nguyên nhân, chỉ sai xuất khẩu, hắn định là có hoài nghi. Cũng may nàng chỉ là một cái trúc cơ, sẽ phạm sai lầm cũng không phải là quá bình thường. Cho nên, nàng nhéo chính mình ngón tay, lông mi run lên, nước mắt liền chậm rãi rơi xuống. Đại sư huynh, thực xin lỗi, ta tu vi không tinh, chỉ sai lộ làm đại sư huynh chịu khổ. Chính là Tô Chi Chi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, có thể cho đại sư huynh phân ưu, là vinh hạnh của ta. Nàng mới sẽ không ngốc đến hỏi cô đình ngươi như thế nào ăn huyết là có thể khôi phục linh lực, ngươi có phải hay không tu luyện cái gì cấm thuật ta linh tinh, đó là ngại mệnh trường, lúc này, giả ngu rất quan trọng. Nhưng không ảnh hưởng nàng đắn đo cô đình. Tô Chi Chi cúi đầu, mở ra bàn tay, trên tay nàng còn có chút loang lổ máu, bị rảo phá đầu ngón tay có chút trở nên trắng, nhìn lên, quái đáng thương. Tuy rằng ở địa cung lăn quá một vòng, nhưng nàng dùng vô số phòng ngự, trên người còn tính sạch sẽ, duy nhất chịu bị thương ngoài ra, phỏng chừng chính là bị hắn cắn ra tới miệng vết thương. Cô đình ánh mắt quả nhiên dừng ở nàng miệng vết thương thượng. Hắn biết hầu nhẹ nhàng vừa động, từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt tối sầm lại, gân mạch dường như còn có một loại nóng dự cảm, nuốt xuống mau khi, cả người sôi trào, kích thích đan điền, thẳng dậy người nghiện. Tô Chi Chi không biết, cô đình hoa bao lớn sức lực, mới buông ra tay nàng chỉ. Trước mắt, cái loại cảm giác này thật vất vả bị áp xuống, cô đình nhắm mắt, thu liễm trụ nguyên thần. Lại vừa mở mắt khi, hắn nói, đi. Đây là không so đo Tô Chi Chi chỉ sai lộ sự. Tô Chi Chi đi theo đứng lên, nàng tâm tư vừa chuyển, nếu không sợ cô đình không kiên nhẫn, nàng có thể sấn cơ hội này, thử cô đình điểm mấu chốt, nếu không lại không tốt như vậy cơ hội. Đến tức không tiến độ, không gọi Tô Chi Chi. Nàng dưới chân một lảo đảo, kinh hô, ai. Cô đình quay người lại. Lại không có động, chỉ nâng nâng đuôi lông mày. Tô Chi Chi đỡ dễ cây, ngẩng khuôn mặt, nói, sư minh, ta đầu có điểm vượng, đi không đạo. Nàng trong lòng tính toán, nếu không, ngươi đi trước phía trước dò đường, ta tại chỗ nghỉ ngơi tốt. Đó chính là đem cô đình đương công cụ người, càn quét hung thú. Nếu là cô đình chịu, thuyết minh hắn đối cắn thương nàng điểm này, vẫn là để ý. Nhưng mà, cô đình lạnh giọng cười, thực ngắn ngủi, tựa như cầm lông chim ở vành thai sẽ qua, một xúc lướt qua. Tô Chi Chi còn không có phản ứng lại đây, liền giác chính mình đai lưng căng thẳng, thế nhưng bị cô đình xách lên, khiêng đến trên vai. Cô đình đã mũi chân chỉa xuống đất, hướng phía trước mặt tật đi. Tô Chi Chi. Cô đình lớn lên cao lớn, nhưng Tô Chi Chi cũng không thấp tiểu, nhưng hắn một tay là có thể đem nàng xách lên tới, là Tô Chi Chi như thế nào cũng không nghĩ tới, mềm mại dạ dày bộ cách ở cứng rắn bả vai, miên bản có bao nhiêu không thoải mái. Đương nhiên, không trông cậy vào cô đình thương hương tiếc ngọc. Tô Chi Chi không khỏi kỳ quái, nàng có thể minh bạch hắn không bỏ nàng ở phía sau, rốt cuộc hắn bị thương nặng, nhiều một người đi tổng so thiếu một người hảo, bất quá, hắn thế nhưng chủ động, xác thật hiếm thấy. Mới vừa như vậy tưởng, cô đình nói liền phiêu tán mở ra, ta yêu cầu ngươi huyết. Tô Chi Chi. Hảo sao, nàng liền một di động kho máu. Chương 13. Đương nhiên, điểm mấu chốt không thí ra tới, nhưng thật ra thí ra cô đình không thích hợp. Thu yêu đang động, địa cung thông đạo bị phiên một lần. Trong không khí tràn ngập bùn đất ướt át hương vị, còn có một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, cô đình mở đường, theo hắn ngự kiếm động tác, tràn ra từng sợi trắng tinh linh lực, lại biến mất ở giữa không trung. Tô Chi Chi trộm liếc hắn vài lần, lại lần nữa xác định, cô đình trên người linh lực chữ không được. Hắn vốn dĩ khôi phục 5-6 thành thực lực, rất hồi 3-4 thành, tựa như cái sàng giống nhau, linh lực vẫn luôn ở rớt, Tô Chi Chi chưa từng gặp qua loại tình huống này, ở nàng nhận chi, một khi đan điền tổn chữ không được linh lực. Tu sĩ ly ngã xuống cũng không xa, tuyệt không sẽ giống cô đình như vậy, động tác lưu loát, biểu tình bình tĩnh. Hắn thậm chí có thể giơ tay giải quyết hai chỉ công kích bọn họ hung thú. Chính là giải quyết xong sau, Tô Chi Chi cắt qua ngón tay, vươn tay, đại sư huynh, uống máu. Thật vất vả khép lại miệng vết thương lại một lần bị ào ạt mạo huyết. Nay vài lần, không giống lần đầu tiên như vậy mang theo hung kính, hắn nhấc lên môi mỏng, ngậm lấy Tô Chi Chi ngón tay, rõ ràng bị thương, khuôn mặt lại như cũ tuấn mỹ. Không thấy một phân chật vật, như vậy một động tác, còn mạc danh có điểm lịch sự tao nhã, dường như suýt trà nhàn nhã. Tô Chi Chi ánh mắt theo hắn anh đĩnh mũi, dừng ở chính mình ngón tay thượng. Tay nàng chỉ thực bạch, sấn đến cô đình đạm nhiên môi sắc ửng đỏ. Một ngụm, hai khẩu. Cô đình hết hầu động hai hạ, nhanh chóng buông ra Tô Chi Chi tay, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tô Chi Chi theo sát sau đó. Phía trước lại là một con hung thú, tu vi không thấp, cô đình lấy ra bị hao tổn bản mạng trường kiếm. Cùng với chiến đấu. Tô Chi Chi dù sao cũng giúp không được vội, tìm cái nơi tương đối an toàn trốn đi. Nàng lật xem chính mình ngón tay, tuy rằng dùng trị liệu thuật sau, không có lưu lại bất luận cái gì vết thương, nhưng vẫn có loại độn đau đớn, từ nàng đầu ngón tay chuyển tới nàng toàn thân. Cốt điểu ghé vào Tô Chi Chi tay háo khẩu, vội hỏi, các ngươi sao lại thế này, này liền thân thượng thủ tay. Tô Chi Chi nói, tiểu hắc, ta hỏi ngươi sự kiện. Thấy nàng nghiêm túc, cốt điểu cũng thu hồi trêu chọc, nói, ngươi hỏi đi. Tô Chi Chi, ngươi không phải thiên thần hóa hình sao, cô đình loại tình huống này, không giống đi chính đạo tu sĩ, lại không giống tẩu hỏa nhập ma ma tu, rốt cuộc sao lại thế này. Cốt điểu khó được có thể được ý một hồi, ngẩng tiểu đầu, nói, đó là các ngươi tu sĩ tầm mắt quá tiểu, nhìn đến chỉ có các ngươi tu chân giới địa bàn, kỳ thật là thiên ngoại hữu thiên đâu. Tô Chi Chi giơ lên mi, nga. Cốt điểu nói tỉ như các ngươi tu sĩ hướng tới phi thiên cảnh, nơi đó tu sĩ đều là đại thành, đã không gọi tu sĩ, hẳn là kêu tiên nhân. Bọn họ trong cơ thể không hề câu nệ với đan điền, gân mạch, cho nên cho dù đan điền bị hao tổn, linh lực tiết lộ, cũng có thể thông qua khác phương thức bổ sung, liền cùng cô đình loại tình huống này không sai biệt lắm. Tô Chi Chi bắt lấy trọng điểm, kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là, cô đình không phải người, là tiên. Cốt điểu, ta chỉ là nói cho ngươi có loại tình huống này, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn vẫn là phàm nhân thân thể, đều không phải là tiên nhân chi khu, điểm này ta còn là nhìn ra được tới. Mới vừa cùng cốt điểu nói đến này, cô đình giải quyết xong con manh thu kia. Tô Chi Chi đem cốt điểu hướng trong tay háo đẩy, vội nên đi ra ngoài, đại sư huynh. Cô đình không ứng, hắn đã phát hiện nơi này ly trận pháp kết giới không xa, ngón tay treo không điểm một chút, giữa không trung lập tức xuất hiện 7 viên ngôi sao. Đây là chân quý thất tinh bản, có thể ở bất luận cái gì dưới tình huống dẫn đường, nhưng chỉ có thể dùng 3 lần, dùng 1 lần thiếu 1 lần. Lượng điểm xoay 2 vòng, hắn đấy mắt chiếu ra ngôi sao chỉ dẫn chi lộ, dọc theo con đường này đi xuống đi, còn có 3 cái cửa động liền có thể tiếp xúc đến trận pháp, trở lại tông nội. Hắn xoay người, lại xem Tô Chi Chi chính chớp đôi mắt, nàng vươn tay, đầu ngón tay mang theo màu hồng nhạt, thiếu nữ trong mắt thuần tịnh, còn muốn huyết sao. Cô đình bị trọng thương, buồn không muốn nhiều lời cái gì, nhưng thấy nàng như vậy, liền nói, không cần. Hắn dừng một chút, sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn bổ tinh nguyên. Tu sĩ máu rất quan trọng, là tu vi cùng tinh khí dung hợp, nối liền tu sĩ cả người mạch lạc, chảy ra một giọt đều là lãng phí, đổ máu cần phải cẩn thận, cho nên y tu mới có thể như vậy cường thịnh. Đó là cô đình chịu như vậy trọng thương, cũng không ra nhiều ít huyết. Mà giống Tô Chi Chi tiến lên đưa huyết, vẫn là hiếm thấy. Tô Chi Chi gật gật đầu, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ là cười mắt cong cong, dường như một loan thanh tuyển, làm người ánh mắt đều hướng nàng đôi mắt lên rồi mà thôi. Nàng nhỏ giọng nói, ta biết đến, nếu là những người khác, ta mới mặc kệ đâu, nhưng bởi vì đại sư huynh bị thương, ta mới tưởng nhiều cấp sư huynh một chút huyết. Nay trong giọng nói, kỳ thật còn mang theo điểm thật cẩn thận, nàng không quên ban đầu cô đình đáy mắt ghét bỏ. Nếu không phải loại tình huống này, nàng nguyện ý cấp, cô đình còn không muốn uống. Bất quá nàng hiểu lầm hắn không uống huyết nguyên nhân. Hắn nhàn nhạt mà ân thanh, nói thẳng, huyết uống nhiều quá, với ta vô ích. Tô Chi Chi, không phải huyết lưu nhiều cùng nàng vô ích, mà là với hắn vô ích. Nhìn một cái gì kêu tinh xảo ích kỷ. Lại đi một trận, bọn họ rốt cuộc nhìn đến kết giới trận pháp. Cô đình ngăn chặn chạy trốn linh lực, làm tốt biểu tượng, không hiểu rõ người thoạt nhìn, trừ bỏ hắn dường như bị điểm thương, cũng không có mặt khác không ổn. Kết giới màu lam nhạt quang mang chiếu vào hai người trên mặt, đặc biệt tiên lặng. Thừa dịp bắt đầu truyền tống trước, Tô Chi Chi vội biểu trung tâm, nàng nửa che miệng, nhỏ giọng nói, sư huynh yên tâm, bí cảnh sự, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Cô đình nghiêng đi thân, đen nhánh tròng mắt chiếu ra Tô Chi Chi tái nhợt mặt. Chỉ là nếu nàng thật đăng báo tông nội, việc này cũng không quả, cô đình sẽ không lưu lại bất luận cái gì bất lợi với chính mình chứng cứ. Hắn đang muốn nói không sao, lại xem Tô Chi Chi hơi hơi nghiêng đầu, vành hai thượng truy một viên đỏ tươi đá quý, cũng đi theo lắc lắc, tựa như từ đầu ngón tay bài trừ máu. Máu phất quá thực quản, rơi vào ngũ tạng lục phủ ảo giác, làm hắn một cái chớp mắt thất thần. Cô đình cổ họng vừa động. Tiếp theo nháy mắt, kết giới mở ra, bọn họ rời đi ngầm mê cung. Lần này tiến kim đan đại bỉ cửa thứ 3, tổng cộng có 30 vị tu sĩ, cô đình đệ nhất vị ra tới. Tuy rằng ở đại bỉ bắt đầu trước, rất nhiều người dự đoán được cô đình tất là thứ nhất, nhưng địa cung xuất hiện dị số, bên ngoài cũng là biết đến, rễ cây phiên động, nguyên anh hậu kỳ hung thú lan lộn, hung hiểm vô số. Như vậy dưới tình huống, cô đình còn có thể kịp thời ra tới, thực lực của hắn hoàn toàn xứng đáng. Sân khấu thượng rộn ràng nhốn nháo. Tô Chi Chi lui về phía sau vài bước. Không ai sẽ lưu ý đến nàng rời đi, bởi vì cô đình mặc kệ ở nơi nào, mới là mọi người chú ý điểm. Nàng cũng lười đến ứng phó rồi, hướng sân khấu bước tiếp theo chạy bộ, vừa lúc đụng tới Trương Ngộng hướng lên trên, dù sao cũng là như vậy đại việc trọng đại, Trương Ngộng tới xem náo nhiệt không kỳ quái, hai người một trên một dưới. Trương Ngộng trên mặt có điểm phong bị, dường như sợ Tô Chi Chi không cho nàng tiếp tục đi phía trước, rốt cuộc đại sư huynh rút đến thứ nhất, Tô Chi Chi như thế nào cũng nên tưởng lưu tại hắn bên người. Nàng trước chào hỏi, Tô sư muội, lần này cũng ít nhiều người cùng đại sư huynh cùng nhau tiến bí cảnh. Tô Chi Chi không cùng nàng hàn huyên, nói thẳng, Trương sư tỷ đừng nói như vậy, ta nhưng làm hại hắn thiếu chút nữa ra không được đâu. Nay không phải khách khí lời nói, là lời nói thật. Đương nhiên, Trương Mộng đạo hành thiện, trên mặt biểu tình không thể gạt được nàng, Tô Chi Chi cười, thập phần rộng lượng, đại sư huynh rút đến thứ nhất, triều tinh phong cấp thứ nhất là hỏa lưu cầu, sư tỷ mau đi tìm đại sư huynh đi. Trương Mộng ngẩn người. Tô Chi Chi vội vàng trở về chữa thương đâu, nàng vô vô Trương Mộng bả vai, đi thôi. Trương Mộng trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nàng chiều sân khấu ở giữa đi đến, nhu nhu mà gọi, đại sư huynh. Cô đình ứng phó một chúng trưởng lão, vừa nghe này ba chữ, liền ngâng lên mắt. Hắn thế nhưng theo bản năng cho rằng, sẽ có người vươn tay, hỏi hắn muốn hay không uống huyết. Bất quá hắn cũng thực mau phản ứng lại đây, nơi này không phải tối tăm bí cảnh, là Lưu Vân Tông nội đại bỉ sân khấu, còn có rất nhiều đệ tử vây quanh ở sân khấu, như vậy náo nhiệt. Bất quá, Tô Chi Chi thế nhưng không ở. Hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, liền nhìn đến Tô Chi Chi bóng dáng. Nàng lưng đĩnh đến thực thẳng, không có quay đầu lại, một lần cũng không có. Nàng tổng ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười, tươi đẹp trong mắt tản mạn khắp nơi quang mang điểm điểm, trên má nhạt méo đỏ ửng, giống như cùng hắn nói chuyện, là một kiện lệnh nàng thực hưng phấn sự. Này hình như là lần đầu tiên, nàng không có lưu lại. Hắn không sao cả loại này hái mộ, chỉ là giờ khắc này, trực giác có điểm kỳ quái. Chính là Tô Chi Chi trên người, lại không có gì sơ hở, bởi vì không thể nói nàng kỳ quái ở nơi nào, mới là kỳ quái nhất địa phương. Cô đình nhăn lại mi. Vào đêm, Lưu Huy trong điện quang mang nhợt nhạt. Có đệ tử tiến lên, hành lễ, hỏi, đại sư huynh, 72 phong khen thưởng đều đưa đến trường sinh phong, hỏa lưu cầu có phải hay không muốn đưa đến giao quang tiểu phong? Qua đi có thể bắt được triều tinh phong tài nguyên, cô đình đều là trực tiếp đưa hướng Trương Ngộng nơi đó, đặc biệt cái này hỏa lưu cầu, có được bổ tu sĩ tinh nguyên đại công hiệu, định là thực thích hợp Trương Ngộng. Mà lần này, cô đình nghĩ nghĩ, nói, không cần, ta đều có tác dụng. Tô Chi Chi lần này thật bị thương, nội thương. Ngụy Viễn có chút sinh khí, nói thẳng nàng không yêu quý chính mình máu tinh nguyên, Tô Chi Chi bị quản giáo đến lời nói cũng không dám nói, chỉ có thể vẫn luôn gật đầu, cũng tỏ vẻ về sau chính mình tuyệt đối cẩn thận, không hề tùy ý lấy máu. Nàng ở vân gian các đả tọa, cốt điểu nhỏ giọng cười nhạo, làm ngươi ba ba đi đưa huyết, cho rằng nhân gia sẽ lo lắng ngươi, sợ ngươi thật sự mất máu quá nhiều a. Tô Chi Chi hồi, kỳ thật, ta huyết cũng không phải bạch cấp. Cốt điểu. Tô Chi Chi vươn ngón cái cùng ngón trỏ, so ra một chút, ta hạ điểm đồ vật. Cốt điểu. Chương 14. Xem cốt điểu dại ra, Tô Chi Chi hảo tâm mà bổ sung, đương nhiên, ta không hạ cái gì độc. Dù sao cũng là chạy xuôi ở nàng chính mình trong cơ thể máu, nàng nhưng không muốn tự tổn hại 800. Cốt điểu tò mò, nó không lưu ý Tô Chi Chi làm cái gì tay chân, hỏi, vậy ngươi hạ cái gì? Tô Chi Chi đánh cánh áp, cảm thấy nói tỉ mỉ lên quá phiền thoái, liền chẳng qua mà nói, một loại truy tung thuật lại bỏ thêm một câu, nếu không phải thời gian không đủ, hẳn là nhiều hạ vài loại. Cốt điểu, tuyệt vẫn là ngươi tuyệt. Tô Chi Chi đem truy tung phù bước tiến gân mạch, dung đến máu, máu sẽ lưu lại một ký hiệu tuy rằng sẽ biến đạm, nhưng ấn cô đỉnh dùng để uống lượng, thô sơ giản lược tính ra, có thể liên tục hảo một đoạn thời gian. Từ trước mắt xem ra, cô đỉnh tuyệt không phải một cái bình thường kim đan, nàng thực hoang mang. Là nàng huyết có cái gì chỗ đặc biệt, có thể trợ giúp cô đình, vẫn là bất luận kẻ nào huyết, đều có thể giúp được cô đình. Tô Chi Chi trong óc đống dưng hiện lên Trương Ngộng gương mặt kia, nên sẽ không nàng cũng là một cái kho máu đi. Không đúng, Trương Ngộng suy yếu là trời sinh cửu thiên trí âm thể chất, loại này bút bê xứ, cô đình lại uống nàng mấy khẩu huyết, phỏng chừng người sớm lạnh. Cho nên, biết rõ ràng cô đình hành tung, là Tô Chi Chi có thể nghĩ đến phá cục biện pháp. Như vậy nghĩ, nàng triển khai một cái trận pháp. Tùy tay lột hạ chính mình hồng bảo thạch khuyên thai, hướng trận pháp một ném. Bám vào cô đỉnh trên người ký hiệu cùng trận pháp lẫn nhau hô ứng, vành hai tựa như có sinh mệnh, ở trận pháp du tẩu. Khuyên thai đại biểu chính là cô đỉnh. Nàng dựa theo bốn cái phương hướng, ở trận pháp thượng miêu ra một cái mười tự, lại kết hợp Lưu Vân Tông bản đồ, trận pháp nội linh lực chậm rãi tụ lại, đột ra một khối, biến thành một cái căn nhà nhỏ, thượng thư, Lưu Huy Điện. Cô đỉnh liền ở Lưu Huy Điện. Tô Chi Chi nhìn chằm chằm khuyên thai, lắc đầu. Làm thủ tịch cũng không dễ dàng, ra bí cảnh sau còn không có tu dưỡng, liền phải xử lý sự vụ. Cả ngày, Hồng Bảo Thạch lưu tại Lưu Huy Điện không có động. Ngày thứ 2 giờ thìn, nó động, về phía Tây Nam Phương, Tô Chi Chi ngón tay theo nó xu thế, định ra một vị trí, ở nơi đó, sinh ra một đỉnh núi, Thượng Thư, Lưu Vân Phong. Lưu Vân Phong là 72 phong đứng đầu, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lưu Vân Tông Tông danh, liền biết nó địa vị, vô số đại năng liền tê cư ở Lưu Vân Phong, bao gồm cô đình sư phụ. Chẳng lẽ là qua đi chữa thương? Tô Chi Chi bàn tay chống gương mặt, ngón tay vô ý thức mà điểm điểm. Thành, nàng muốn đi Lưu Vân Phong ngẫu nhiên gặp được cô đình. Nàng đổi một thân vàng nhạt vân vân nước cân vạt trường áo ngắn, khẽ khẽ dư lại một cái đỏ tươi đá quý khuyên thai, không tính toán đổi nó, này phó hoa thai là pháp khí. Một con đứng ở trận pháp đương cô đình, đem một khắc chỉ mang ở trên người, là có thể cùng cái này trận pháp tương thông, tùy thời tùy chỗ xem xét cô đình hành tung. Bất quá, tố một con lô thai có điểm kỳ quái, Tô Chi Chi ở bên mái mang một đóa tố sắc hoa trà, búi tóc đè nặng một thanh ngọc sơ. Tính nàng trang phục hiếm thấy tố. Lưu Vân Phong nói là phong, kỳ thật từ đại lượng linh khí ngưng tụ mà thành, cơ hồ là khắp tu chân giới linh khí nhất sung túc địa phương, tầm thường đệ tử không thể đi lên, Tô Chi Chi làm Tô gia gia chủ. Đại biểu Triều Tinh Phong tới báo cáo công tác, có thể đăng phong. Mới vừa đến phong hạ, nàng nhìn đến cô đình. Tô Chi Chi vội ngự kiếm qua đi, đại sư huynh. Cô đình thiên nghiêng đầu, Lưu Vân Phong nồng đậm linh lực hóa thành mây khói giống nhau, phất quá hắn đuôi lông mày, liền liền lạnh leo hai mắt đều bị ẩn nấp ở sương mù sau, nửa che nửa lộ mông lung. Từ trên người hắn, đã không cảm giác được bất luận cái gì bị thương dấu vết. Tô Chi Chi thoáng đánh giá xong, cười hỏi, sư huynh cũng tới Lưu Vân Phong báo cáo công tác. Nàng mỗi lần con mắt, tựa như một loan thanh triệt nước ao rơi vào ngôi sao điểm điểm, nhìn chằm chằm người cười khi, giống như muốn đem người phủng đến đầu quả tim, toàn tâm toàn ý, đáy mắt chỉ có người này. Cô đình từ nàng trong mắt nhìn đến chính mình. Nếu có người như vậy hỏi hắn, đại đa số thời điểm, hắn đều lười đến giải thích, theo tiếng ân liền thôi. Nhưng mà lúc này, hắn thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, lại trở lại, không phải. Bất quá hiển nhiên, không có bắt chuyện ý tứ. Tô Chi Chi lại không thuận theo, đuổi theo hỏi. Sư huynh là tới làm gì a? Nàng một con lỗ thai vành thai không, vừa lúc, theo nàng thanh âm, một khắc vành thai chỉ treo màu đỏ đá quý mặt trang sức, cũng đi theo nhón lên. Cô đình nhìn thoáng qua, con ngươi thâm vài phần. Tựa như một giọt mới mẻ nhất máu, cô đơn treo ở nơi đó, thập phần đáng chú ý. Đó là nóng bỏng, nóng cháy máu, vọt vào gân mạch, làm khắp người nháy mắt ấm áp lại đây. Hắn lập tức liễm chủ đề quang, hô hấp cũng đi theo chầm chầm. Với hắn mà nói, uống này huyết bất quá uống rượu độc giải khác. Để cho cô đình không nghĩ ra chính là, hắn khắc chế lực cực hảo, cho dù bí cảnh, Tô Chi Chi rôi tới tay, chân chính máu bãi ở trước mặt hắn, hắn vẫn có thể đạm nhiên mà cự tuyệt, lúc này, lại bởi vì một cái khuyên thai, tâm phòng đột nhiên buông lỏng. Tuy rằng chỉ có một cái trước mắt, hắn nhìn về phía kia đóa nàng bên mái hoa trà, nói, tới tìm Lư trưởng lão. Lúc này đổi Tô Chi Chi sửng sốt. Kỳ thật đang hỏi ra tới khi, nàng cũng không trông cậy vào cô đình trả lời. Nếu là trước kia, một khi cảm giác được hắn không muốn nói chuyện, Tô Chi Chi liền sẽ không dây dưa. Bởi vì khi đó, nàng thật sự là sợ hắn không mừng. Hắn tính tình như vậy đạm người, tích tự như kim ở trên người hắn thể hiện, không ngừng lời nói thiếu, thậm chí liền lời nói có thể lộ ra ý tứ, đều rất ít. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều đồ vật đều không giống nhau, nếu hắn trả lời, Tô Chi Chi gật gật đầu, nguyên lai là tới tìm Lư trưởng lão, sư huynh có cái gì yêu cầu rèn. Lư trưởng lão Lư Tuấn là Tùng Phong Lư gia trước gia chủ, năm 600 tuổi, hợp thể kỳ đại năng, hiện giờ ở tại Lưu Vân Phong, người bình thường không thấy được. Nhưng lấy cô đình thân phận cùng năng lực, không có cái nào trưởng lão hội đem hắn cử chi môn ngoại. Nghe nói, cô đình lúc mới sinh ra, này đó đại năng liền tranh nhau muốn cướp hắn đương đồ đệ, rốt cuộc như thế mầm, tu chân giới mấy ngàn năm đều không nhất định ra một cái. Thẳng đến cô đình 5 tuổi, còn thường xuyên bị này đó trưởng lão đoạt tới cướp đi, cuối cùng là cô đình hiện tại sư phụ Nguyên Đạo chân nhân định ra cô đình, đại năng nhóm đánh không lại Nguyên Đạo chân nhân, lúc này mới hành quân lặng lẽ. Nói hồi Lư Tuấn, Lư Tuấn không phải kiếm tu cùng y y tu, mà là khí tu, lấy rèn thế gian hàng trăm đồ vật vì tu luyện chi đạo, đến hắn cái này tu vi, cơ hồ cái gì đều có thể rèn. Tô Chi Chi hiểu biết này đó, mới hỏi như vậy. Cô đình tựa hồ là nghĩ đến cái gì, phẩy tay háo một cái tử, nói, ngươi cũng cùng đi. Tô Chi Chi ngốc ngốc mà trước mắt. Như vậy tính lên, nàng dính cô đình hết. Nhìn thấy Lư Tuấn phía trước, Tô Chi Chi cho rằng hắn là cao lớn thô kệch dáng người, rốt cuộc nói đến rèn, liền cho người ta loại cảm giác này, tông nội chỉ có khí tu cũng là cả ngày khổ ha ha, nhưng mà, Lư Tuấn so trong tưởng tượng muốn nho nhã nhiều. Hẳn là nói, hắn thoạt nhìn càng giống một cái văn nhã công tử, mấy trăm tuổi tu sĩ, bộ dáng nếu phàm nhân 3-40 tuổi, khóe mắt tuy rằng có nếp nhăn, nhưng bằng thêm vài phần cơ trí. Hắn ánh mắt đảo qua Tô Chi Chi khi, dường như có thấy rõ hết thể năng lực. Tô Chi Chi lập tức ngừng thở. Lư Tuấn cảm khái, ngươi chính là Mục Đông Tuyết cùng Tô Sướng Nhiên nữ nhi đi. Đột nhiên nghe được cha mẹ tên, Tô Chi Chi cúi đầu, cung kính mà hành lễ nói, là, vạn bối Tô Chi Chi bái kiến tiền bối. Lư Tuấn nói, xem ngươi khí mạo, ngươi tư chất rất là không tồi, bất quá, tiểu tâm quá mức thiên về kiếm pháp sát ý, lại sơ với mặt khác vận dụng, ngươi không cần cô phụ Đông Tuyết huyết mạch. Tô Chi Chi minh bạch, nàng ngự kiếm phi hành năng lực sát thật rất kém cỏi, nghĩ đến ở bên ngoài đỉnh cha mẹ thanh danh, trong lòng có chút hổ thẹn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lư Tuấn nhất châm kiến huyết mà chỉ ra Tô Chi Chi vấn đề, ngược lại xem cô đỉnh, nhịn không được những mày, ngươi sao đem chính mình tựa hồ là cố kỵ Tô Chi Chi ở đây, liền đem lời nói nuốt trở về, nói, tính, tiểu tử ngươi tới tìm ta lại có chuyện gì. Nay ngữ khí, nếu không đủ quen thuộc, là vô pháp như thế thân mật. Cô đỉnh lấy ra dạng đồ vật, vạn bối tưởng làm ơn Lư trưởng lão luyện chế vật ấy. Lư Tuấn di một tiếng, hỏa lưu cầu. Cô đỉnh ứng, đúng vậy. Hỏa lưu cầu là kim đan đại bỉ, triều tinh phong cấp ra khen thưởng. Nó lớn bằng bàn tay, toàn bộ cầu hiện ra lá phong hồng, nửa trong suốt hình cầu trung, có một giọt đỏ sậm bị tù ở trung ương, nhẹ nhàng đong đưa, là Tô Chi Chi mâu thân Mục Đông Tuyết máu. Tuy là Tô Chi Chi sớm biết rằng, cô đỉnh sẽ đưa đem triều tinh phong đồ vật đều cấp trương ngộng, nhưng xem hắn tự mình thỉnh Lư Tuấn rèn, nghĩ như thế nào đều có điểm ngứa răng. Tô Chi Chi đầu lưỡi đỡ đỡ hàm răng, không giấu vết mà dịch khai tầm mắt. Lư Tuấn tiếp nhận hỏa lưu cầu, tán thưởng mà thưởng thức, nói, ngươi biết ta quy củ, rèn khí khi, cần phải lưu hai người trợ thủ. Cô đình nhìn mắt Tô Chi Chi, nói, ta cùng nàng cùng nhau. Tô Chi Chi, hành, nàng còn phải cấp đưa cho Trương Ngộng đồ vật trợ thủ. Chương 15, tưởng là như vậy tưởng, có thể cho Lư Tuấn trợ thủ, chính là nhiều ít tu sĩ cầu còn không được, cho dù có quyền có thế cũng không được, chỉ có cô đình dám trực tiếp mang theo một người tới cửa tới trợ thủ. Tô Chi Chi tâm niệm vừa chuyển, có điểm chờ mong. Chỉ là, Lư Tuấn nhìn Tô Chi Chi, lại hỏi, nàng, có thể kiên trì sao? Cô đình liền chỉ nói, nàng cùng ta cùng nhau quá kim đan đại bỉ. Ý tứ là Tô Chi Chi ít nhất sẽ không kéo chân sau. Bọn họ này đối thoại, làm Tô Chi Chi sắc mặt từng đỏ, thật sự là, nàng thật sự kéo qua đi chân, Lư Tuấn bất mãn nàng, không có gì kỳ quái. Nàng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội, liền chủ động lại lần nữa hành lễ, nói, thỉnh Lư trưởng lão chỉ giáo. Lư Tuấn nói, tính, ta các đệ tử đều đi ra ngoài rèn luyện, vậy các ngươi đi, nếu là kiên trì không được, nhớ rõ trước tiên nói. Tô Chi Chi không để bụng Lư Tuấn ngôn ngữ lộ ra bắt bẻ, mỉm cười, cảm ơn Lư trưởng lão. Nàng lại quay đầu lại xem cô đình, cảm ơn đại sư huynh. Tính, liền hướng điểm này, Tô Chi Chi tính toán áp xuống mặt khác, tạm thời không so đo. Nàng vẫn là rất xem đến khai, dù sao khó chịu là nhất thời, tu luyện được lợi lại là trung thân. Sống được càng lâu, nói chuyện mới càng có trọng lượng sao, nàng nếu là đến Lư Tuấn này cấp bậc trưởng lão, muốn cho người khác trả giá đại giới, không phải một câu sự. Không ai liêu được đến Tô Chi Chi miêu nhi giống nhau linh động trong mắt, rốt cuộc ở tính toán cái gì. Lư Tuấn vẫn thường dùng phong luyện khí, đúc ở Lưu Vân Phong hai tòa tiểu phong chi gian khe núi, nơi này linh lực thập phần đầy đủ, ngay cả thác nước đều cùng linh lực hòa hợp nhất thể. Bước vào nơi đây, Tô Chi Chi liền cảm thấy thần thanh khí sảng, mất máu mà mang đến bệnh trạng, bị toàn bộ vứt đến sau đầu. Phong luyện khí trừ bỏ lửa lò, phòng trong tất cả đều là trận pháp, mấy ngày liền hoa bản cũng là phức tạp kết giới. Lư Tuấn trong tay bắt lấy hỏa lưu cầu, trong miệng lẩm bẩm, từ hắn đầu ngón tay chảy ra linh lực, chậm rãi bao vây hỏa lưu cầu, muốn dung dứt toàn bộ hỏa lưu cầu, nhưng là tiếp theo nháy mắt, lại đem hỏa lưu cầu tụ vì nhất thể. Hỏa lưu cầu dường như không hề không phải cầu, nó ở Lư Tuấn trên tay, giống thủy phi thủy, không còn có định hình. Lư Tuấn chủ đánh rèn, khống linh bước đi, liền chuyển tới Tô Chi Chi cùng cô đình trong tay. Đầu đại mồ hôi từ Tô Chi Chi thái dương rơi xuống, mỗi lần nàng chịu đựng không nổi, tưởng chủ động từ bỏ khi, liền đi xem cô đình. Cô đình nhưng thật ra thần sắc tự nhiên. Nếu nàng không biết hắn bị thương cũng liền thôi, kim đan kỳ có kim đan kỳ ưu thế tuyệt đối, nhưng hiện tại, nàng mới phát giác, cô đình không có kim đan ưu thế, hắn mang theo thương, dựa thường xuyên thay đổi linh lực, duy trì khống linh. Phía trước ở bí cảnh, hắn chỉ có thể khống chế được linh lực không cần sói mòn quá nhanh, cũng không thể ngăn cản linh lực sói mòn. Hiện tại, hắn xác thật cũng không ngăn cản hắn phá lẩu thân thể sói mòn linh lực, chỉ là càng mau mà hấp thu mặt khác linh lực. Khó trách còn lại người không phát giác hắn không thích hợp. Hắn rất mạnh, có thể có hôm nay, đương không phải thổi. Đương nhiên bởi vì cường, ở duy thực lực vi tôn tu chân giới, mới có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy nhìn cô đỉnh, Tô Chi Chi là có thể cắn răng kiên trì. Lần lượt, nàng đem thân thể linh lực dùng xong, lại lần lượt hấp thu quanh thân đầy đủ linh lực, chuyển hóa vì chính mình sử dụng. Cái này quá trình, từ ban đầu gian khổ, đến sau lại thuần thục, Tô Chi Chi đều chết lặng. Luyện khí đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, qua 7-7-49 cái canh giờ, lần đầu tiên rèn khí mới khó khăn lắm kết thúc. Tô Chi Chi thu hồi linh lực, thân thể hết sức uyển chuyển nhẹ nhàng, cơ hồ muốn dung nhập này nồng đậm linh lực. Tập 1-2 năm trúc cơ sơ kỳ, thế nhưng có điều bưng lỏng. Nàng kích động mà nhìn mắt Lư Tuấn cùng cô đình, muốn hỏi có thể hay không ngay tại chỗ đả tọa, Lư Tuấn cũng đã nhận ra, nói, có thể, nơi này để lại cho ngươi. Tô Chi Chi không thoái thác, vội vàng ngồi xếp bằng, trầm hạ tâm tới đả tọa. Lư Tuấn ôn một hồ ấm rượu, hắn cùng cô đình ngồi ở không nhiễm một hạt bụi cung điện thượng, cùng dạng trăng mời, quan sát mây cuộn mây tan. Lưu Vân Phong mãi điểm cao, này cung điện thượng, còn có thể nhìn đến cực nơi xa, Lưu Vân Tông muôn vàng ngọn đèn dầu phong cảnh. Cô đình người này thoạt nhìn tuy rằng thanh lãnh, nhưng uống rượu khi không chút do dự, như vậy một hồ trăm năm đào hoa nhưỡng, hắn đôi mắt không nháy mắt, một ly ly xuống bụng. Lư Tuấn dẫn đầu mở miệng, tiểu tử ngươi, thật thành cái hũ nút, nói đi, này thân thương sao lại thế này. Người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng có thể ở lại ở Lưu Vân Phong đều là lão quái. Lư Tuấn ánh mắt đầu tiên liền biết, cô đình bị thương không nhẹ, chỉ là che giấu đến hảo mà thôi. Cô đình nói, ở bí cảnh gặp được nguyên anh hậu kỳ hung thú, động phong ấn. Cô đình trên người có một cái phong ấn, trừ bỏ Lưu Vân Phong đại năng, không người biết hiểu. Lúc trước hắn thiên phú quá cường, thân hình vô pháp thừa nhận trợn càng ngày càng cường đại tu vi, nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết, mạnh mẽ thừa nhận tu vi, chỉ biết nổ tan xác mà chết, cho nên, ở chúng đại năng tham tương hạ, riêng ở trên người hắn hạ cái này phong ấn, để ngừa thiên tài ngã xuống. Mà làm đại năng Mục Đông Tuyết, cũng tham dự phong ấn, cho nên, hiện giờ Tô Chi Chi máu, đối cô đình hữu dụng. Tự nhiên, dựa ngoại lực tới phong ấn kết giới là nhất thời, không thể quá độ ỷ lại. Hiện giờ hắn có thể chính mình điều tiết linh lực, điều chỉnh phong ấn, liền gọi người nhìn không ra bị thương tới. Nghĩ đến Tô Chi Chi, cô đình uống rượu động tác cứng lại. Lư Tuấn tê mà một tiếng, kia hung thú đụng tới ngươi, cũng coi như thời vận không tốt. Lại nói, cư nhiên là Mục Đông Tuyết cùng Tô Sướng Nhiên nữ nhi cùng ngươi tham gia đại bỉ, nàng tâm tính kiên nhẫn, là cái không dễ đối phó. Cô đình hỏi lại, không hảo sống chung. Lư Tuấn nói, đúng vậy, ta xem nàng rất nhiều lần rõ ràng chịu đựng không nổi, nhưng vẫn là cố nén xuống dưới, làm ta nhớ tới Mục Đông Tuyết, là ân oán quá phần mình, tuyệt không ba phải tính tình, ta nhớ rõ, các ngươi là đạo lữ. Đạo lữ? Cô đình nghe một tiếng. Một cái hư danh mà thôi, hắn trước nay không để ý quá. Lại nghe Lư Tuấn tiếp tục nói, ngươi tốt nhất đừng ở trên người nàng động tâm tư. Hắn mày dương lên, bên môi gợi lên một mặt cười, ở Tô Chi Chi trên người động tâm tư. Nếu lúc này có người khác nhìn đến, chỉ sợ trong mắt đều phải rớt đến trên mặt đất, nguyên lai cô thủ tịch cũng có cười khẽ thời điểm, hắn đón nguyệt hoa, khuôn mặt bích ngọc sáng tỏ không rảnh, mặt mày thanh tuyển tự phụ, so tiên giả càng tiên, thẳng dậy người xem mắt choáng váng. Bất quá này cười cũng thực ngắn ngủi, giây lát lướt qua, người còn không có phân biệt rõ lại đây đâu, hắn liền liễm khởi biểu tình. Hắn nhẹ suýt một ngụm rượu, nói, đa tạ trưởng lao đề điểm. Lư Tuấn biết hắn căn bản không phóng tới trong lòng, liền thở dài, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Cô đình nói, gì ra lời này? Lư Tuấn thở dài, ngươi sẽ không chính mình đưa ra kết làm đạo lữ, hẳn là nàng đề, nếu ngươi chịu đáp ứng cùng nàng kết làm đạo lữ, tự nhiên là trong lòng có mềm mại nơi, chỉ là còn không phát hiện thôi. Lại nói, nàng đối với ngươi tính dùng tình, ngày đó cảnh tượng, nghĩ đến các ngươi hai người đều khó có thể quên. Cô đình nhíu mày, nói, đã quên. Đừng nói mềm mại nơi, liền lúc ấy cụ thể là thế nào, cô đình cũng chưa nhớ kỹ, hắn trí nhớ tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là vô dụng quá tâm thôi. Vốn dĩ không một vật, liền cũng không chọc bụi bặm. Lư Tuấn